Hơn nữa để cho hắn cảm thấy cổ quái một vấn đề, vì sao ngày đó qua đi phân thân cùng Thiệu đại thần đều không có đi tìm hắn. Theo đạo lý tới nói hai người kia không nên đối hắn công đạo điểm cái gì sao. Nghĩ trăm lần cũng không ra Cố Thu Tưởng có chút ruột gan cồn cào. Liên tại đây loại ruột gan cồn cào cảm giác giữa, ở bối thượng chính mình hành lý sát trở về quê quán, hoàn toàn cáo biệt bên này như vậy một đống loạn sạp, tạm thời thành công chạy thoát. Sau đó liền ở về nhà cái thứ nhất buổi tối, hắn thấy được phi thường làm hắn khiếp sợ đổi mới, khiếp sợ hắn cầm chất khớp, khiếp sợ hắn mụ mụ cho hắn làm cánh gà chiên coca cũng chưa biện pháp chấn an hắn nội tâm. Hắn cảm thấy chính mình trước khi rời đi không nên phóng Thiệu đại thần không đi tìm hắn. Thiệu đại thần này đều náo bổ gì ngoạn ý. Ở nguyện vọng cửa hàng khai thời gian dài như vậy tới nay, cửa hàng trưởng cũng đã gặp rất nhiều sự tình, trong đó có một ít việc cũng tương đối dễ dàng làm người miên man suy nghĩ. Nơi này liền phải nói một câu ta cửa hàng trưởng kia mấy cái bằng hữu sự tình, trong đó có một cái là ta mấy ngày hôm trước nhận thức, tạm thời ta đem hắn xưng là hành ca. Như vậy vẫn còn nhìn cái gì tiểu thuyết đâu. Chạy nhanh đem điện thoại đóng ngủ. Cố Thu mẹ tiến vào nhìn thoáng qua, một cái tắt liền vỗ vào Cố Thu cánh tay thượng, Cố Thu bị chế tài sau chỉ có thể bất đắc dĩ đem điện thoại bông, sau đó trừng mắt trần nhà nhìn trời. Cái gì kêu hành ca a? Chúng ta có thể hay không đi một chút tâm? Hơn nữa Cố Thu trong lòng còn có một ít nghẹn quất, dựa vào cái gì thiếu gia chủ nghe tới liền như vậy đại khí thượng cấp bậc, đến hắn nơi này liền thành hành ca. Hắn cũng không phải hàng năm ném hành hảo sao. Thiệu đại thần ngươi năm nay ăn hành thái từ đâu tới đây, chẳng lẽ trong lòng không điểm số sao? Thiệu đại thần này một chương tương đối mà nói viết tương đối sung sướng, ra ngoài tầm thường sung sướng, chủ yếu là ngày thường hắn tuyệt đối sẽ không viết như vậy sung sướng hình ảnh, hắn vẫn luôn tự xưng là vì một cái kỳ thực tác giả. Ta trước không quan tâm có phải hay không, dù sao hắn cái này kỳ thực tác giả là có chính mình một ít kiên trì, chính là kiên quyết không viết quá sung sướng hình ảnh. Ân, chỉ có lần này là cái ngoại lệ, Thiệu đại thần đem chính mình lúc ấy là như thế nào trộm xem cửa hàng trưởng cái này bằng hữu, như thế nào trộm tiềm tàng trong phòng, tựa như xem bệnh tâm thần người giống nhau, nhìn đối phương quăng nửa giờ hành tây, cuối cùng trộm trốn đi cấp tất cả đều viết ra tới, bên cạnh kia chỉ đại hoàng miêu còn ra tới khắc cái xuyến. Nói tóm lại chính là đem ngay lúc đó tâm tình hoàn nguyên đến thập phần sinh động hình tượng, bởi vì vốn dĩ xác thật chính là chính mình tự mình trải qua quá, cho nên nhìn đến đại gia tất cả đều ở nhạc. Cố Thu xem phía dưới đều là ha ha ha ha ha ha. Trừ bỏ cái này ở ngoài, trên cơ bản liền không có cái gì những thứ khác, cái này làm cho tâm tình của hắn thập phần không mỹ lệ. Càng thêm sinh ra tiên minh đối lập chính là Thiệu đại thần còn đem chính mình đi xem qua thiếu gia chủ tình cảnh viết xuống dưới, cũng không có nói là chính mình trốn đi. Mà là nói có một lần yêu ma cửa hàng trưởng qua đi cùng thiếu gia chủ nói chuyện khi, chính mình bị cửa hàng trưởng mang quá khứ, sau đó nhìn cửa hàng trưởng hỏi đối phương gần nhất thân thể thế nào, cảm giác có hay không hảo một chút. Này xác thật cũng là đã từng phát sinh quá sự tình, nhưng bất đồng chính là Thiệu đại thần lần đó cũng không có đi quá, chỉ là nghe Cố Thu cho hắn nói một chút. Chuyện tới hiện giờ, Cố Thu cũng thật sự tưởng đem phân đang ở triệu hồi ra tới hỏi một chút hắn ngày đó cùng Thiệu đại thần rốt cuộc đã xảy ra cái gì. Nhưng là cái kia phân thân nếu biến mất liền sẽ không tồn tại. Lại phân ra tới phân thân chỉ biết có cùng giờ này khắc này Cố Thu nhất trí ký ức, lại sẽ không có cái kia phân thân ký ức. Thiệu đại thần làm sao vậy? Vì cái gì muốn cố ý giải như vậy một cái dối? Hắn thoạt nhìn không giống như là loại này hái nói dối người a. Cố Thu cảm giác được có như vậy một tia bất an. Ở trong nhà Cố Thu liền có chút tinh phân khó khăn, trên cơ bản đều dựa vào phân thân mới có thể vận động. Bởi vì Cố Thu mẹ là cái 10 phút nhìn không thấy Cố Thu hoặc là nghe không thấy thanh âm liền sẽ nơi nơi tìm người của hắn, càng miễn bản trong nhà còn có một cái tiểu ác ma muội muội. A Chu Sa ở Tây Bắc, chính mình nhìn di động cũng trợn mắt há hốc mồm, hắn mơ hồ cảm thấy chuyện này có chút không thích hợp, bởi vì cái kia ném hành ca hắn đại khái nhận thức là ai, cái kia phòng miêu tả bố cục, còn có cái kia thập phần quỷ dị hành động, 8 phần chính là Cố Thu. Đương nhiên, từ cái này miêu tả thượng, đại bộ phận người vẫn là đoán không được đây là ai. Rốt cuộc tuy rằng Cố Thu có điểm không quá đáng tin cậy, nhưng là ngày thường cùng những người khác tiếp xúc cũng không nhiều lắm. Cho nên người bình thường cũng sẽ không tưởng tượng một cái mặt lạnh khốc ca ở trong phòng ném hành bộ dáng. Sau đó A Chu liền thấy Thiệu đại thần ở bình luận bên trong bổ sung, có người đọc ha ha ha nửa ngày lúc sau ở dưới nhắn lại nói, tổng cảm thấy cửa hàng trưởng cái này bằng hữu còn rất có ý tứ, đặc biệt đầu, cùng hắn đương bằng hữu hẳn là đỉnh hảo ngọn đi. Thật không biết diện than cửa hàng trưởng cùng hắn ở chung lên sẽ là cái gì phong cách. Người này lớn lên thế nào? Tác giả hồi phục, lớn lên xoái, rất tuấn tú, thuộc về mặt lạnh xoái ca. Ai? Người chưa nói sai đi. Cảm giác này hai cái hoàn toàn xả không đến cùng nhau à, ta ngay từ đầu còn tưởng rằng lớn lên giống Tống Tiểu Bảo đâu. tác giả hồi phục. Tống Tiểu Bảo: Người cái này liền quá mức, ta cũng chỉ dám tưởng tượng đến Quách Tiểu Bảo trình tự. A Chu: Giống như Vi Diệu cảm thấy yêu cầu chú ý không phải vấn đề này, nhưng là giờ này khắc này rồi lại không thể không chú ý cái này. Đáng giá nhắc tới chính là Tô gia thiếu gia chủ phía dưới cũng có nhất ba người đọc đang nói chuyện, này đó người đọc thống nhất đều là hảo mỹ a. Cái này chính là Hoa Thái Thái chuyển thế sao, nghe đi lên giống như rất xoáy khí bộ dáng, Hoa Thái Thái chuyển thế cũng như vậy xoáy a. Cùng với Trạch Nam nhóm tờ giờ. Không biết vì cái gì, tuy rằng so Cố Thu thắng thượng một bậc, lại cũng quỷ dị mà cảm thấy Tô gia thiếu gia chủ sẽ không vui vẻ bộ dáng, dù sao viết đồ vật tạo điểm cũng rất nhiều đi. Chỉ là A Chu tổng cảm thấy nơi này có điểm vi diệu vấn đề, quái liền quái ở cái này ngồi một ít chi tiết miêu tả thật sự là quá mức kỹ càng tỉ mỉ, tỉ như Cố Thu phòng ngủ trên bàn dược cùng với bên cạnh vẽ lung tung rối loạn phù chú quyển sách. Như vậy hẳn là sẽ không bị người có tâm theo dõi đi. A Chu muốn đi tìm Cố Thu, nhưng là lại ý thức được một vấn đề, Cố Thu đã tới rồi cách nơi này có hơn phân nửa cái Trung Quốc quê quán. Như thế nào cố tình ở ngay lúc này về nhà đâu? 320, đáng sợ kẻ có tiền. Cùng A Chu tưởng bất đồng chính là, Cố Thu giờ này khắc này trong lòng may mắn chính mình nhưng xem như về nhà. Bên kia người muốn truy lại đây cũng đến tiêu phí một ít thời gian, hơn nữa không phải là như vậy đại quy mô. Nếu có cái gì vấn đề nói, Cố Thu tốt xấu coi như là tiểu địa đầu xà, chạy còn phương tiện một chút. Nói đến hiện giờ Cố Thu kỳ thật đối trong nhà hắn người an toàn vấn đề cũng không như thế nào lo lắng, bởi vì từ sự tình bắt đầu đến bây giờ đã qua đi mau 2 năm, cơ hồ liền không có người tới đi tìm cha mẹ hắn. Cũng không biết là những người này tin tưởng họa không kịp người nhà vẫn là sợ hãi sẽ lọt vào cái gì báo ứng. Cố Thu nghe nói kỳ thật cái này ngành sản xuất người vẫn là tương đối chú trọng nhân quả tuần hoàn. Trên cơ bản sẽ không xả người ngoài sĩ kết cục, liền sợ hai chính mình cũng sẽ ở ngày sau tao ngộ đến tương đồng sự tình. Bất quá Cố Thu lâu đài bên trong U Linh cũng dần dần nhiều lên, này đó U Linh trên cơ bản đều phân bố ở hắn quê quán. Một khi có cái gì kỳ quái người tới gần, Cố Thu có thể bảo đảm nhà hắn người có thể bay nhanh tiến vào lâu đài. Hắn hiện tại càng lo lắng chính là nếu thật sự ra chuyện gì, hắn nên như thế nào hướng phụ mẫu của chính mình cùng muội muội giải thích. Ân. Tổng cảm giác nếu ý đồ cùng bọn họ giải thích minh bạch sẽ một kiện thực chuyện khó khăn. Bởi vì Cố Thu mẹ ở nào đó khi đoạn đối Cố Thu hay không nói dối có một loại đáng sợ phán đoán năng lực, Cố Thu cảm thấy chính mình khả năng sẽ thật sự thuốc viên. Dù sao những người đó bất quá tới tìm Cố Thu cha mẹ là chuyện tốt, liền tính thật sự tìm hắn cũng không sợ, trừ bỏ khả năng sẽ đầu đại điểm, mặt khác nhưng thật ra cũng khỏe. Cố Thu nhìn Thiệu Đại Thần viết đồ vật, chính mình cân nhắc một chút hắn rốt cuộc là muốn làm gì, tổng cảm giác không phải cái gì chuyện tốt bộ dáng. Đây là cố ý đem lực chú ý dẫn tới hắn trên người tới, vốn dĩ hắn tồn tại cảm cơ hồ đều không có, đột nhiên đem đại chúng sự tình thay đổi đến hắn trên người, hắn liền tổng cảm thấy chính mình giống như một chút đều không an toàn. Nhưng là lâu đài bên trong Thiệu Đại Thần chính mình ngược lại là vẻ mặt bằng phẳng bộ dáng, cho nên này liền làm Cố Thu bắt đầu hoài nghi nhân sinh. Khả năng gần nhất duy nhất làm Cố Thu cảm thấy hơi chút sảng điểm chính là Tô gia thiếu gia chủ bị ngộ nhận vì thái thái sự. Cái này kêu cái gì, phong thủy thay phiên chuyển A. Cố Thu ngồi ở trước máy tính nhìn màn hình thẳng nhạc, đây là hắn một đoạn này thời gian nội vui sướng suối nguồn, quả thực, xem một lần, cười một lần. Liên tỷ như nói loại này. Ta cấp Hoa Thái Thái vẽ một chương họa, trên cơ bản là dựa theo văn viết họa. Đại đại ngươi nhìn xem cùng ngươi thấy có hay không điểm tương tự chỗ. Không có ta lại sửa. Cái kia ngực vì cái gì như vậy đại, không cần như vậy đại ngực, đem ngực cấp xóa, mặt khác địa phương kỳ thật còn rất giống. Thiệu Đại Thần ở dưới yên lặng hồi phục nói. Nạp Nhi, hắt, vì cái gì không cần ngực. Cố Thu thấy cái này tác giả hồi phục cùng người đọc bình luận liền nhạc điên rồi, một ngụm thủy thiếu chút nữa phun ở trên màn hình. Hắn cân nhắc nửa ngày, cũng không suy nghĩ cẩn thận Hoa Quân Năm là cái mội tử khái niệm đến tột cùng là như thế nào vào sâu như vậy nhân tâm. Theo đạo lý tới nói không nên A. Cái kia họa sĩ hoài nghi nhân sinh đem bộ ngực xóa sau, yên lặng mà ở dưới bình luận. Đại đại, vốn dĩ ngươi nói Hoa Quân Năm bộ dạng liền có một ít trung tính hóa. Ta cố ý họa anh khí một chút. Hiện tại lại đem ngực xóa lúc sau, thoạt nhìn liền không rất giống là một cái mội tử nha. Thiệu Đại Thần cũng chưa nói khác, chỉ là ở dưới hồi phục nói, hảo hảo hảo. Cái này quá giống, quả thực giống nhau như lúc, quá giống. Cố Thu nhìn nhìn họa, bình tĩnh mà xem xét tướng mạo khẳng định không thể là giống nhau như lúc, nhưng là cái loại cảm giác này rất giống. Bạch Y Lìa đạo sĩ sao, cơ bản cũng chính là dáng vẻ kia, Tô gia thiếu gia chủ lại lao thành một chút. Cho nên khí chất thượng cũng không như vậy ấu trĩ. Hắn tương đối ngoài ý muốn chính là cư nhiên có rất nhiều người đối cái kia ném hành ca cảm thấy hứng thú, tuy rằng cái này số lượng cũng không thể so được với đối Hoa Thái Thái cảm thấy hứng thú người, nhưng chung quy vẫn là có một chút có phải hay không. Hiện tại người thẩm mỹ thật là kỳ quái, gì người đều có thể hỏa. Trộm xe đạp điện, uống mạnh mẽ, này sẽ lại khai cái ném hành, mua hành là không có khả năng mua hành, chỉ có vây vây mới có thể sinh hoạt bộ dáng. Thiệu đại thần mấy ngày nay luôn là có vô tình làm hắn đi xem hắn bằng hữu, Cố Thu vừa lúc trong khoảng thời gian này đều không ở lâu đài bên trong, cũng liền thuận tay đẩy thuyền giả bộ chính mình là chính đi xem bằng hữu bộ dáng. Hắn trong khoảng thời gian này rốt cuộc đem lâu đài tầng thứ 3 cung cấp phủ kín, bên trong chất đầy lớn lớn bé bé đồ vật, có hữu dụng, có vô dụng, cơ sở trên cơ bản đã chuẩn bị cho tốt, hiện tại liền dư lại một ít vòng lâu cùng tháp lâu, còn có một ít càng cao phòng, cộng thêm thượng một ít tầng hầm ngầm. Cố Thu có một ngày ở lâu đài bên trong đi dạo, đột nhiên cảm thấy chính mình ở chơi chân nhân bản ta thế giới. Sau đó có một ngày hắn lại đột nhiên tưởng chính mình khai một cái thật sự nguyện vọng cửa hàng giống như cũng không có gì không thể. Bởi vì ngươi nhìn xem, thứ gì đều đầy đủ hết, thứ gì cũng đều cụ bị. Cửa hàng trưởng, hàng hóa, đủ loại hiếm lạ cổ quái khách nhân, một đống lớn lung tung rối loạn sự, còn có, ân, trấn trạch manh vật. Ách, giống như hắn cho tới nay cũng xác thật đều là ở dựa theo một cái chính quy nguyện vọng cửa hàng quy hoạch tới đi. Sau đó ngày đó Thiệu đại thần trở về thời điểm vừa đi vào thành bảo bị hoảng sợ, lâu đài bên trong toàn bộ một cái tầng lầu tất cả đều là người làm vườn. Này đó người làm vườn nhóm đang ở phơi đủ loại phục sức, này đó quần áo lớn lớn bé bé, có thể nhìn ra có rất nhiều kích cỡ. Sau đó Thiệu đại thần liền từ trước tới nay lần đầu tiên thấy cửa hàng trưởng tồn kho đến tột cùng tới loại nào trình độ. Quá kinh người. Cửa hàng trưởng, ngươi đang làm gì? Thiệu đại thần trợn mắt há hốc mồm nhìn Cố Thu. Tưởng. Nhiều thu thập mấy bộ quần áo ra tới. Cố Thu nghĩ có thể hay không học khuyên tử tiểu thư giống nhau, ta cũng một ngày đổi một bộ quần áo. Chủ yếu là ta quần áo cũng xác thật là nhiều nha. Một ngày một bộ 365 thiên đều xuyên không xong cái loại này, pháp sư nếu là xuyên xong rồi, hắn có thể đổi khác trước nghiệp nha. Quần áo kỳ thật cũng coi như là người áo giáp chi nhất, nghĩ lại tưởng khuyên tử tiểu thư trên người cái loại này độc đáo khí chất, còn may mà nàng những cái đó hoa mỹ hòa phục, giống như vĩnh viễn đều xuyên không xong bộ dáng. Đổi thành những cái đó hòa phục, nàng chính là trên đời này lợi hại nhất khuyên tử tiểu thư. Những cái đó hòa phục trong lúc vô tình cũng thành nàng một cái ký hiệu. Sau đó Cố Thu hiện tại liền ở chỗ này chọn quần áo của mình. Thiệu đại thần nhìn bên cạnh bị quải ra tới mấy trăm kiện quần áo, yên lặng mà quay đầu hỏi bên cạnh dơ quần áo người làm vườn, cửa hàng trưởng hôm nay có phải hay không chịu cái gì kích thích? Không có, nhìn còn hảo a. Người làm vườn mở mịt nói. Thiệu đại thần chỉ có thể ngồi ở chỗ kia nhìn cửa hàng trưởng thay quần áo. Đương cửa hàng trưởng thay một kiện ngày thường trước nay đều không có xuyên qua màu xanh lơ áo choàng sau, hắn cũng tấm tắc khen ngợi lên, kỳ thật cửa hàng trưởng rất tuấn tú, cũng không biết vì cái gì cho tới nay đều ăn mặc kia thân tử khí trầm trầm màu đen áo choàng. Kỳ thật hiện tại ngẫm lại cũng căn bản là không đối sao, cửa hàng trưởng chủng tộc là yêu ma sao, lại yêu lại ma, vừa nghe chính là cái yêu diễm đồ đê tiện, sao có thể sẽ đi thanh tâm quả dục loại hình. Cửa hàng trưởng đại khái suất là một cái kỳ ba. Sau đó cái này kỳ ba một khi không kỳ ba, liền sẽ làm người có chút không hiểu ra sao. Cửa hàng trưởng ăn mặc kia thân màu xanh lơ trường bào đi ra ngoài, trường bào mặt trên thêu đầy kim sắc hoa văn thình lình thoạt nhìn như là cung điện ảnh thu nhỏ giống nhau. Cửa hàng trưởng đây là lao thụ phát tân mầm sao? Vẫn là lại có cái gì kỳ ba ý tưởng? Thiệu đại thần nhìn cửa hàng trưởng bóng dáng hoàn toàn sờ không tới đầu óc. Muốn hắn nói, liền tổng cảm giác giờ này khắc này cửa hàng trưởng giống như phá lệ chính thức giống nhau. Trước kia cửa hàng trưởng đối đại những cái đó quần áo thật giống như là một ít bình thường sinh hoạt hàng ngày đồ dùng. Hôm nay một hồi tới cảm giác hắn hình như là đem chính mình trang phục đều thu thập lên bộ dáng, như là muốn đi làm đại sự nhi giống nhau. Muốn làm gì? Thiệu đại thần tuy rằng cảm thấy nghĩ trăm lần cũng không ra, nhưng vẫn là đem một đoạn này viết ở trong sách. Hắn viết đến cửa hàng trưởng gần nhất có chút kỳ quái. Ngày hôm qua hắn đem lâu đài bên trong một ít quần áo đem ra, để cho người khác dơ, mấy trăm kiện trường bào. Còn có rất nhiều đều không có lấy ra tới. Hắn nhìn nửa ngày, từ bên trong chọn một kiện ra tới, mặc vào đi rồi. Tổng cảm giác cửa hàng trưởng là muốn đi làm đại sự a. Cửa hàng trưởng đây là làm sao vậy? Là gần nhất tìm được bạn gái cho nên phá lệ vui vẻ sao? Ta cảm thấy không giống a, tìm được bạn gái vì cái gì muốn xuyên màu xanh lục áo choàng, không may mắn a. Cố Thu phát hiện chính mình tùy tiện xuyên một thân áo choàng giống như cho người ta mang đến rất lớn hiểu lầm. Những người này không có một cái cảm thấy hắn là tâm huyết dâng trào, đều cho rằng phải có chuyện gì nhi lại đã xảy ra. Hắn liền phi thường hát tuyến. Có thể có chuyện gì phát sinh a? Cái gì đều sẽ không có, an tâm đi. Ngày hôm sau Cố Thu liền biết chính mình lập cái phở lạc, hắn phát hiện chính mình ngủ một giấc lên lúc sau, trên mạng mặt thế nhưng truyền ra một loại tiếng gió, nói là cái kia Hoa Quân Năm không phải cái muội tử, mà là cái hắn tử. Có thể nghĩ, trong khoảng thời gian ngắn, này phiến nổ thành cái gì bộ dáng. Xong rồi xong rồi xong rồi, rốt cuộc vẫn là bị người chọc bạo. Thiệu đại thần tránh ở lâu đài bên trong căn bản cũng không dám đi ra ngoài. Chỉ cần không từ lâu đài bên trong đi ra ngoài, ngay cả không lên mạng, chỉ cần liền không lên mạng, đại gia liền tìm không đến chính mình. Điển hình bị thai trộm chuông tâm thái. Không đúng à, phía trước vẫn luôn đều không có tuân gia đã tới chuyện này, như thế nào đột nhiên lúc này nháo đến long trời lở đất. Cố Thu cũng có chút không rõ, chỉ có thể chính mình một người ngồi ở trước máy tính mặt cân nhắc. Chuyện này ngay từ đầu bị phát hiện kỳ thật cũng là đỉnh xảo. Chính là có người đột nhiên ở văn phía dưới hỏi cái này Hoa Quân Năm rốt cuộc là cái nam vẫn là cái nữ sự tình, người bình thường sẽ cho rằng rất kỳ quái vì cái gì có người sẽ đột nhiên hỏi cái này loại sự, nhưng là người kia lý do còn rất nguyên vẹn. Hắn nói tác giả từ lúc bắt đầu liền không có viết minh bạch quá này đến tột cùng là một cái nam vẫn là một cái nữ. Phía dưới nhi lại đột nhiên nhiều ra rất nhiều hồi phục thanh thế có điểm to lớn, cho nên hấp dẫn nhất ba người vây xem lại đây. Cố tình liền Thiệu đại thần trong lòng có quỷ. Ngay từ đầu không có dám hồi phục. Kết quả chậm rãi bình luận khu khống không được chàng, liền bắt đầu luân hãm. Cơ hồ không có một cái bình thường bình luận bộ dáng, đều là ở thảo luận chuyện này. Có người ở dưới kêu tác giả ngươi nếu là không nói nói, liền tính là cam chịu đi. Thiệu đại thần lúc ấy đầu vóc chịu giống nhau phía dưới hồi phục một câu, vấn đề này kỳ thật không quan trọng. Sau đó này bình luận bay nhanh bị người chụp hình treo đi ra ngoài, đọc lý giải xong hình lấp chỗ trống hơn nữa tiểu luận văn phân tích, đến mặt sau tưởng xóa đều không còn kịp rồi. Ngươi hoảng cái gì hoảng A? Thiệu đại thần hối không nên lúc trước, nhưng là hắn cảm thấy ngay lúc đó cái kia trận trượng xác thật là có chút quá mức kinh người, thế tới rào rạt bộ dáng, hoàn toàn không rất giống là bình thường trạng huống. Hậu kỳ như vậy nhiều người ở hát đệm, hắn tưởng nói mấy câu, cơ hồ đều bị bao phủ ở đám đông giữa. Tại sao lại như vậy đâu? Như vậy kỳ thật không khoa học A phía trước nói như vậy nhiều lần Hoa Thái Thái, như thế nào cố tình hiện tại lật xe? Cố Thu suy nghĩ nửa ngày, đột nhiên linh cơ vừa động. Nghĩ tới trong khoảng thời gian này văn phía dưới đối với thiếu gia chủ trêu chọc. Phía trước không lật xe là bởi vì Cố Thu cái này nghèo kiết hủ lậu hóa vẫn luôn đều không có đi tìm, nhưng là đối với Tô gia thiếu gia chủ tới nói, tìm người chọn chuyện này, vì chính mình chính một chút danh sinh gì đó giống như không phải không có khả năng. Cái này kêu làm cái gì? Cái này kêu làm đáng sợ kẻ có tiền A. 321, cái gọi là thiệt tình. Ta năm đó như thế nào liền không có tốt như vậy đãi ngộ đâu. Cố Thu một bên cảm khái một bên nhìn trên mạng mặt hôn chiến, hắn loại này đã sớm biết chân tướng đảo còn hảo một chút. Nhưng là cho tới bây giờ hắn mới phát hiện, một khi sự thật này bị vạch trần ra tới lúc sau, kia các độc giả cơ bản đều là tam quan sụp đổ cảm giác. Giống như một không cẩn thận cho bọn người kia nhóm tốt đẹp chờ mong, sau đó lại ngạnh sinh sinh đem cái này chờ mong cấp vỡ vụn. Như vậy tưởng tượng xác thật là có điểm tàn nhẫn A. Cố Thu chính mình cũng cảm thấy không nỡ nhìn thẳng, hắn hôm nay một ngày đều không có nhìn đến Thiệu đại thần. Không biết tránh ở cái nào trong một góc. Chỉ sợ giờ này khắc này, hắn cũng không dám tùy tiện ra tới, bởi vì bị mắng thật sự là quá tàn nhẫn. Đại bộ phận người đọc đều đang mắng cái này thao tác quả thực là hủy phân. Cái quỷ gì? Tác giả ngươi ra tới giải thích một chút được không? Như thế nào đột nhiên Hoa Thái Thái liền biến thành nam? Không đúng a, này không khoa học a, rõ ràng không còn xuyên nhưng chính thức ra cửa sao? Như thế nào đột nhiên ta Hoa Thái Thái liền biến thành nam? A chả ta Thái Thái a. Cùng với một đống lớn bởi vì cảm xúc quá mức kích động mà biến thành loạn mã bình luận. Ân, cũng có khả năng là bởi vì mẫn cảm từ quá nhiều, cho nên bị hài hòa. Cố Thu nhìn bình luận, phát hiện các độc giả cư nhiên còn ở cho nhau an ủi, có người đọc nói, như vậy, Hoa Thái Thái không phải luân hồi chuyển thế sao? Chúng ta lại không biết luân hồi chuyển thế còn có thể hay không là đời trước cái kia giới tính. Nói không chừng Hoa Thái Thái đời trước là một cái nữ, kết quả đời này đột nhiên chuyển thế thành một cái nam đâu. Ta nói có hay không đạo lý? Ai, có đạo lý A, nghe ngươi như vậy vừa nói mạc danh Lý Cúc Phúc là cái quỷ gì? Cố Thu vuốt cằm nhìn màn hình máy tính nghĩ đến. Kia nếu dựa theo ngươi loại này cách nói, hiện tại cửa hàng trưởng đối với Hoa Thái Thái đến tuột cùng là một cái dạng gì cái nhìn? Là đương tình nhân đâu, vẫn là đương anh em đâu? Má ơi huynh đệ, ngươi nháy mắt trở thành triết học gia. Cố Thu sợ ngây người. Hắn cũng ý thức được vấn đề này, nếu muốn áp dụng như vậy một cái logic nói. Như vậy vô luận là đương huynh đệ vẫn là đương tình nhân đều có chút. Giới. Đương anh em tổng cảm thấy cơ, đương tình nhân vẫn là có điểm. Cơ. Không đúng, vì cái gì muốn dựa theo bọn họ ý nghĩ đi. Vốn dĩ liền không phải cái này ý nghĩ a, vì cái gì phải bị mang chạy thiên A. Dù sao Trạch Nam nhóm đều đã điên thấu thấu, bọn họ tất cả đều đặc biệt thống khổ. Sau đó Cố Thu trong lúc vô tình đi thượng mấy cái nữ tính người đọc diễn đàn, phát hiện hôm nay buổi tối Thiệu Đại Thần chính là hoàn toàn xứng đáng vong hồng. Các diễn đàn đều có thể tìm được hắn thân ảnh, kia tuyệt đối đều bị đỉnh thành nhiệt tiếp, nữ tính các độc giả phản ứng thống nhất chính là một mảnh ha ha ha ha làm Cố Thu cảm thấy thập phần vô ngữ. Đây là một cái thập phần thống khổ sự tình, không phải đáng giá vui vẻ sự tình hào đi. Hắn tùy tiện nhìn mấy cái thiệp, có phun tào nam tần nơi đó lại có cái tác giả điên rồi làm cái kinh thiên tao thao tác ra tới, cũng có phát sóng trực tiếp khác diễn đàn hoặc là bình luận khu người đọc tại tuyến nổi điên tình hình thực tế. Này đó các độc giả thật sự là không thể đủ tiếp thu chính mình ái thời gian dài như vậy hoa thái thái cư nhiên là cái hán tử sự thật, vì thế ở bình luận khu triển khai một hồi hùng biện, chứng minh hoa thái thái cùng yêu ma chi gian đến tuột cùng có phải hay không chân ái. Một đám người thảo luận nửa ngày, bên nào cũng cho là mình phải. Cuối cùng liền bình luận khu đám kia thẳng nam nhóm đều có chút hoài nghi nhân sinh đến ra dưới kết luận. Nay tuyệt đối là chân ái, không phải chân ái đều giải thích không rõ. Cái này kết luận bị nữ người đọc dọn đến bên kia diễn đàn. Diễn đàn lại là một mảnh ha ha ha ha tiếng cười. Những cái đó thẳng nam nhóm đều có chút hoài nghi nhân sinh. Ha ha ha này đại ca vì cái gì như vậy tao, quá tao. Trên mạng liền như vậy tinh phong huyết vũ thật dài thời gian, thẳng đến nửa đêm 3 giờ Thiệu Đại Thần mới bỏ dậy yên lặng mà ở trên mạng đã phát một câu, ta vẫn luôn chưa nói quá Hoa Quân năm chuyển thế là cái nữ nhân A. Chỉ là thực sự cầu thị viết mà thôi. Mặt khác như vậy khắc khẩu kỳ thật không có gì tất yếu. Cửa hàng trưởng xác thật là vì hắn mới khai nguyện vọng cửa hàng, sự thật này là sẽ không thay đổi. Sau đó bởi vì Thiệu Đại Thần phi thường cơ trí lựa chọn ở nửa đêm tam bắn tiền này tin tức, cho nên rất nhiều người đều không có thấy. Chờ đến đại bộ phận người rời giường thấy thời điểm, chuyện này đã rõ ràng đi qua có một đoạn thời gian, cho nên phản ứng hơi chút yếu bất như vậy một chút. Ân, hẳn là yếu bất đi. Cố Thu nhìn tiểu thuyết nhưng thật ra ra điểm thần, kỳ thật rất nhiều người ở lúc ban đầu khiếp sợ sau cũng đều dần dần bình tĩnh lại. Ôm Hoa Quân năm chuyển thế kỳ thật là cái nam nhân tâm thái tới một lần nữa xem phía trước nội dung, thế nhưng cảm thấy có khác một phen phong vị, giống như xác thật có thể giải thích đến thông bộ dáng. Loại này thời điểm Thiệu Đại Thần ra ụt ngược lại sẽ bị lý giải trở thành một loại tác giả ác thú vị. Khả năng đi. Có rất nhiều người đọc ở dưới bình luận, một khi tiếp nhận rồi cái này giả thiết, kỳ thật cảm thấy vẫn là thực thần kỳ, không phải tình nhân nguyên lai là cơ hữu A. Thời buổi này cơ hữu chi gian hữu nghị nếu có thể như vậy vĩ đại kia cũng thập phần không dễ dàng. Cố Thu liên tục gật đầu, ân, vĩ đại hữu nghị. Đây mới là chính tông trộm đạo đại gà A, người gặp qua so cái này còn muốn chính tông sao. Cố Thu kỳ thật cũng không thế nào thích chơi kỳ quánh ngạnh, nếu trên thế giới thật sự có như vậy thuần túy hữu nghị nói, kia Cố Thu kỳ thật cảm thấy chính mình đối thế giới này tín nhiệm cảm sẽ trở nên càng sâu. Chỉ tiếc hai người kia toàn bộ đều là hắn tinh phân ra tới, ở nào đó ý nghĩa tới nói. Sắc thật là có thể làm được tâm linh tương thông, chính là cái kia hàm nghĩa không quá giống nhau. Nhưng là trên mạng mặt hiện ở chơi ngạnh chơi rất lợi hại, đại gia mặc kệ là cố ý vẫn là vô tình, đều sẽ theo bản năng mà trêu chọc hai câu. Yêu ma cùng Hoa Quân năm chuyển thế như vậy trong lúc vô tình trở thành chứ danh một đôi cơ hữu, ở chuyện cười Hải Dương sung sướng chạy vội. Cố Thu hiện tại muốn đi ra ngoài chào khách nhân đều cảm thấy Alexander, vốn dĩ áp lực cũng đã rất lớn, động bất động liền có người hỏi hắn cái này hỏi hắn cái kia. Còn toàn bộ đều có vấn đề. Hiện tại càng thêm quá mức, có người thấy hắn liền bắt đầu ha hả a nhạc, cái kia tươi cười bên trong đều cất giấu thâm tầng đồ vật. Liền cùng Cố Thu có đôi khi cùng bằng hữu nói chuyện phiếm, cho tới một ít trong lòng hiểu rõ mà không nói ra đồ vật tình hình lúc ấy phát ra tới cái loại này sang sảng tiếng cười, liền cái loại cảm giác này, cơ hồ giống nhau như lúc. Vấn đề là Cố Thu cũng thực hiểu ngạnh, nhưng là hiểu ngạnh hắn giờ này khắc này muốn nỗ lực làm bộ không hiểu, thập phần thiên chân vô tội bộ dáng. Còn muốn làm bộ nghiêm túc biểu tình đối với trước mặt khách nhân hỏi, xin hỏi ngươi tưởng thực hiện cái gì nguyện vọng? Như vậy căn bản là không được a. Cố Thu phẫn nộ một cái tắt chụp đến trên bàn. Còn như vậy đi xuống, hắn liền phải thành võng hồng được không? Hắn hiện tại có đôi khi nghĩ đến ngạnh đều tưởng chính mình cười, lúc này như thế nào còn nghiêm túc đi đương một cái nghiêm túc yêu ma. Kỳ thật nơi này có một cái lại nói tiếp còn rất bi thương sự tình. Chính là trừ bỏ Cố Thu ở dần dần ngạnh vùng thiếu văn minh. Đạo sĩ trong giới những người khác đều ở nghiêm túc đem chuyện này trở thành là một cái thập phần nghiêm túc sự tới đối đãi. Có chút đang xem văn thuần người đọc cũng không có dấn thân vào đến trận này ngốc nghiệp lớn chung, ngược lại là nghiêm túc nhìn văn, hy vọng nhìn xem cuối cùng yêu ma cùng Hoa Quân năm rốt cuộc sẽ là bộ rắn gì, có người là cũng thật sự rất tưởng xem một cái kết cục. Chính như Cố Thu suy nghĩ, trên mạng mặt tiếng gió thật đúng là chính là Tô gia thiếu gia chủ mang theo tới. bởi vì hắn thật sự không thích bị người hiểu lầm thành một nữ tính. Cố Thu chính mình tương đối lười một chút, đối chuyện này thái độ cơ bản chính là khiếp sợ, càng khiếp sợ, sau đó liền cá mặn trạng thái, mà Tô gia thiếu gia chủ nhân gia là thực nghiêm túc. Hắn lập tức kêu phía dưới người làm cho bọn họ đem chuyện này cấp làm sáng tỏ một chút, để tránh ở ngày sau còn sẽ bị người như vậy vẫn luôn hiểu lầm. Hắn đối với trên mạng những cái đó tiếng gió kỳ thật không thế nào để ý, có đôi khi hắn cũng cảm thấy một cái yêu ma cùng một cái đạo sĩ quan hệ đến tuột cùng sẽ sâu đến cái gì trình độ. Sinh tử chi giao. Hoặc là giống phim truyền hình bên trong như vậy. Hắn kỳ thật không mấy tin được, bởi vì một cái là yêu ma, một cái là đạo sĩ, này hai loại cách xa thân phận, hắn cảm thấy chính mình chung quy là cái thập phần lý trí người. Ngươi nói yêu ma đối đãi Mộ Bạch Y tính thượng là tận tâm tận lực, chính là chung quy Mộ Bạch Y đã chết 6 lần. Ngươi nói Mộ Bạch Y đối yêu ma tính thượng là đặc thù, chính là chung quy chết chính là Mộ Bạch Y, không phải yêu ma. Cho nên hai người chi gian cái gọi là cái kia chân tình hẳn là có thể có bao nhiêu. Thật sự đủ thượng phim truyền hình bên trong cái loại này sao? Hiện thực sự tình chung quy không thể cùng giả thuyết chung sự tình nói nhập là một. Tô gia thiếu gia chủ kỳ thật cảm thấy yêu ma nói không chừng lâm vào chính là một loại chính mình tưởng tượng ra tới trò chơi. Hắn đối Mộ Bạch Y ghê hảo, đồng thời cũng là ở thỏa mãn chính mình nội tâm một tia tình cảm. Kỳ thật hắn căn bản là lộng không rõ lắm là vì thỏa mãn chính mình, vẫn là vì thỏa mãn Mộ Bạch Y ghê. Đơn giản nhất một chút, hắn kỳ thật liền người đều phân biệt không được. Tô gia thiếu gia chủ là như vậy tưởng. Chính như cùng hắn cho tới nay nỗ lực sắm vai một người khác, kỳ thật cũng là ở thỏa mãn chính mình giống nhau. Hắn tưởng tượng đến nơi đây, trên mặt liền lại lộ ra tươi cười, như là phản xạ có điều kiện giống nhau. Ở không biết yêu ma đến tột cùng sẽ tưởng chơi bao lâu thời gian loại trò chơi này phía trước, hắn cuối cùng muốn cho đối phương đem loại này hứng thú bảo trì đi xuống, bồi hắn hảo hảo chơi thượng một chơi, bởi vì như vậy hắn mới ở trong tay đối phương có nhiều hơn lợi thế. Lời này nếu bị Cố Thu đã biết, hắn nhất định sẽ phi thường nỗ lực phản bác hắn. Kia nhưng không đúng à, yêu ma cùng Mộ Bạch Y quan hệ trước không nói, dù sao cùng hắn quan hệ là lao thâm. Người chết ta cũng chết kia một loại, thâm không thâm. Thiệu đại thần chú ý tới cửa hàng trưởng lại là không biết lần thứ mấy hơn phân nửa đêm đi ra ngoài. Trước kia hắn vào lâu đài lúc sau một khi vượt qua 12 giờ, liền cơ hồ buổi tối không ra khỏi cửa, chính là hiện tại mỗi ngày nửa đêm đều sẽ đi ra ngoài, không biết làm chút cái gì. Hắn cảm thấy có chút kỳ quái, chính là lại không hảo đi hỏi thăm. Hắn trong lòng cảm thấy cái kia thiếu gia chủ cho hắn cảm giác kỳ thật thực không đúng, không thể nói tới không đúng chỗ nào, chính là quái quái, thực không nhận người thích. Thiệu đại thần ngược lại là đối ném hành ca rất có hứng thú, nhưng là ném hành ca gần nhất giống như không ở hắn phía trước cái kia trong phòng, bất quá đồ vật của hắn đều còn ở. Thiệu đại thần nhớ tới phía trước ở trên bàn nhìn đến kia một cái quyển sách, mặt trên tràn ngập rậm rạp ký hiệu, hắn đối cái kia thực cảm thấy hứng thú. Vì thế một ngày nào đó buổi tối, hắn lại trộm kêu lên đại hoàng miêu, sau đó lưu qua đi. Bước vào môn thời điểm hắn mới vừa nhẹ nhàng thở ra, sau đó cả người nổi da gà đều đi lên, đứng ở cửa nửa ngày không dám lên tiếng, vẫn luôn cũng chưa đi vào. Trong phòng mặt có một đôi giày, thật giày đế, bằng da mặt, nhọn nhọn giày đầu. Có người ở bên trong. Thiệu đại thần thấy trong phòng mặt kia chợt lóe mà qua màu xanh lơ y kề biên. 322, kỳ quái mộng. Cố Thu gần nhất trở về thành bảo thời gian đều có điểm vãn. Bởi vì ban ngày hắn căn bản vô pháp ra cửa, không phải bị mẹ nó sai xử, chính là bị hắn muội sai xử, ở vào một loại phi thường thảm trạng thái. Cũng chỉ có buổi tối chờ đại gia ngủ lúc sau, hắn mới có thể trộm đạo nhi trở về thành bảo dạo một dạo, nhìn xem có hay không cái gì chuyện quan trọng. Hôm nay tình huống tương đối đặc thù, Cố Thu hắn ba đi làm, mẹ nó có cái hôn lễ muốn đi thăm gia, đem Cố Thu muội muội ném ở nhà không yên tâm, cho nên đem tiểu ác ma cũng mang đi, trong nhà đã lâu liền dư lại Cố Thu một người. Cố Thu cảm động rơi lệ đầy mặt, sau đó chạy nhanh thu thập đồ vật liền chạy tới tây bắc bên này. Hắn nghĩ bên này giống như có rất nhiều sự tình đều đã quên xử lý bộ dáng, lúc trước đi thời điểm có chút sốt ruột. Hơn nữa hắn còn phải nhìn xem gần nhất có hay không người ở chỗ này xuất hiện quá, nếu có lời nói, hắn đến làm điểm phòng bị. Cố Thu lại đây thời điểm có chút vội vàng, hắn phía trước mới vừa đi lâu đài một lần, tốt như vậy thời gian đương nhiên đến đầy đủ lợi dụng. Chờ đã đến bên này thời điểm, hắn liền không thoát y lìa thường, thay quần áo lại đến hoa cái 10 tới phút. Cho nên hắn liền dứt khoát ăn mặc này thân quần áo đứng ở nơi đó kiểm tra nổi lên nhà ở. Thiệu đại thần ở bên ngoài trái tim thùng thùng nhảy. Tình huống như thế nào a đây là? Hắn mới vừa nói xong gần nhất cửa hàng trưởng giống như đều không ở lâu đài bên trong, không biết đi ra ngoài bận việc chút cái gì, quay đầu liền ở chỗ này gặp phải, có tính không được với là nói cái gì tới cái gì. Bất quá cửa hàng trưởng tới nơi này làm gì? Cũng cùng mục đích của hắn giống nhau. Thiệu đại thần trộm xem cửa hàng trưởng đang ở làm gì, bởi vì lá gan thật sự là tiểu, cho nên hắn kỳ thật cũng không quá thấy rõ. Chỉ có thể thấy cửa hàng trưởng ở trong phòng đi tới đi lui, ở các địa phương nơi nơi dừng lại. Trong phòng mặt chỉ có cửa hàng trưởng một người, hắn suy đoán cửa hàng trưởng có phải hay không cũng đang ở quan sát đến này gian nhà ở, thừa dịp chủ nhân không ở thời điểm. Cái này làm cho hắn nhớ tới chính mình trước đoạn nhật tử cùng cửa hàng trưởng nói qua nói. Cửa hàng trưởng, ngươi bằng hữu giống như có chuyện gì gạt ngươi. Hắn ở bên ngoài đợi thật dài một đoạn thời gian, mới phát hiện trong phòng mặt người rời đi. Chính mình lại đợi trong chốc lát, xác nhận cửa hàng trưởng thật sự không có trở về lúc sau mới vào phòng. Sau đó chính mình tìm kiếm đi lên trong phòng mặt mặt khác đồ vật. Hắn chủ yếu mục đích là đặt ở trên bàn kia cuốn bút ký, nhưng là kia mấy quyển bút ký không bỏ ở nguyên lai vị trí thượng. Giờ này khắc này hắn cảm thấy cho dù chính mình lại như thế nào nghiêm túc tìm kiếm chỉ sợ cũng tìm không ra tới cái gì hữu dụng đồ vật, chân chính hữu dụng chỉ sợ đều đã bị cửa hàng trưởng lật qua một lần. Thiệu đại thần đột nhiên liền có điểm tức giận chính mình tới chậm một bước. Phiên tới rồi cái gì? Cửa hàng trưởng ở chỗ này đến tột cùng phiên tới rồi cái gì? Hắn cảm thấy chính mình lòng hiếu kỳ đều mau nhảy ra tới, hận không thể nắm cửa hàng trưởng cổ cổ áo hỏi hắn nhìn thấy gì. Là rốt cuộc phát hiện hắn bằng hữu cùng chính mình trong tưởng tượng có chút không giống nhau sao? Nếu phát hiện điểm này, như vậy có hay không phát hiện hắn bằng hữu vì sao phải gạt hắn đâu? Thiệu đại thần động tác cũng thực mau, cũng không có quá mức trì hoãn, bởi vì hắn cũng nhớ rõ lần trước đi thiếu gia chủ nơi đó nghe được thiếu gia chủ phái người lại đây nhìn chằm chằm Cố Thu sự tình. Lúc này tuy rằng người đã về nhà, nhưng là cũng có khả năng sát cái hồi mã thương, cho nên thiệu đại thần toàn bộ hành trình đều mở ra ẩn thân. Hắn thô sơ giản lược tìm một tìm. Nhưng kỳ thật hắn ở nhìn thấy cửa hàng trưởng lúc sau, cũng không có cái gì cẩn thận tìm kiếm tâm tình. Trở lại lâu đài bên trong thiệu đại thần chỉ là ở không ngừng hồi tưởng hôm nay chính mình gặp được cửa hàng trưởng chuyện này. Hắn cảm thấy chuyện này có chút ý tứ, bên trong có thể thấy được không ít đồ vật tới. Đệ nhất, cửa hàng trưởng kỳ thật cũng không có đem chính mình đến lời nói như gió thoảng bên tai, hắn là thật sự qua đi tìm. Đệ nhị, cửa hàng trưởng rất có khả năng bản thân cũng đối chính mình cái kia bằng hữu sinh ra hoài nghi. Bằng không có khả năng sẽ làm ra chuyện như vậy. Hắn liền nói hắn cái kia bằng hữu quái quái sao. Nhưng là hắn đến tột cùng vì cái gì muốn làm như vậy đâu. Cố ý trốn tránh chính mình cửa hàng trưởng. Tổng không có khả năng là cửa hàng trưởng này phiền nhân cái kia trình độ đi. Hắn cảm thấy cửa hàng trưởng làm việc kỳ thật vẫn là rất đáng tin cậy. Cố Thu về đến nhà ở trong lòng nho nhỏ hoan hô một chút, tạm thời không có nhìn đến kỳ quái người xuất hiện ở hắn chung cư phụ cận. Nhưng nếu không có kỳ quái người xuất hiện ở chung cư phụ cận, hắn liền phải tiểu tâm có phải hay không có người cùng lại đây. Cố Thu trong lòng âm thầm phát ngoan, dù sao cũng là ở quê quán bên này sao, ly trường học bên kia có điểm xa. Dứt khoát đem những người này tất cả đều lộng tới lâu đài, thật sự có không phục trực tiếp chuyển chức thành người làm vườn tính, còn lại người hảo hảo hỏi một chút đều là từ đâu nhi tới mục đích đều là cái gì. Sau đó hồi đông bắc thời điểm hắn gặp phải rất nhiều bên này đạo sĩ, thứ này cảm giác cũng không biết thời điểm một cái đều nhìn không ra tới. Đã biết lúc sau tổng cảm giác ở môn đường cái chạy loạn. Cố Thu thấy thật lâu phía trước chính mình gặp được quá một cái tiểu cô nương. Họ Từ, Têu Từ Đan, nếu không phải nàng gọi lại Cố Thu nói, Cố Thu có khả năng đều không nhớ rõ nàng. Tiểu cô nương đối đãi nàng nhưng thật ra rất nhiệt tình, ngươi từ trường học nghỉ đã trở lại sao? A, cái này quen thuộc ngoại mạo hiệp hội đồng chí miệng lưỡi. Cố Thu phản ứng một hồi mới ý thức được, chính mình đã từng mang qua cái này cô nương cùng nàng khuê mật nhóm lên núi xem qua hoa. Cái kia hoa vẫn là hắn đã từng phong cái kia pháo hoa bên trong ra tới đặc hiệu. Từ Đan đi tới cùng Cố Thu trò chuyện một đường, nàng là cái thực hay nói người. Cố Thu căn bản liền không cần hỏi, Từ Đan liền mau đem chính mình gần nhất trạng huống công đạo minh bạch, mặc kệ Cố Thu là nguyện ý nghe vẫn là không muốn nghe. Cái gì nàng gần nhất đang ở hảo hảo nỗ lực niệm thư, không hề tưởng những cái đó có không. Cái gì nàng không riêng vẫn luôn chú ý bên này người sự tình, đồng thời còn chú ý Cố Thu bên kia sự tình. Cái gì lần đó lên núi xem cái kia hoa bây giờ còn có đã không có. Có thể là hai người chi gian giao tình chỉ có lần đó lên núi đi xem hoa trải qua, cho nên tự nhiên mà vậy liền quải tới rồi cái kia tiêu tốn. Sau đó đề tài lại một kéo dài, liền kéo dài tới rồi cái kia lộng hoa ra tới người. Từ Đan đạo, chúng ta sau lại nhưng xem như hỏi thăm rõ ràng cái kia hoa đến tột cùng là như thế nào xuất hiện, quá lợi hại, nguyên lai là chỉ bằng một người liền làm ra tới, không đúng, là yêu ma. Ta cùng ngươi nói, người kia ở bên này cũng có thể phát hỏa. Từ Đan lại hưng phấn nói, nhưng là chúng ta bên này chung quy không giống các ngươi bên kia hảo, cái gì tin tức đều là nhanh nhất. Có đôi khi tin tức chuyển tới chúng ta nơi này đến ban ngày. A Cố Thu nói, hiện tại ta còn tưởng lại đi xem một cái những cái đó hoa, nhưng là ta tưởng hiện tại thế nào đều nên đã không có. Có cơ hội nói thật muốn lại xem một cái. Ta nghe nói cái kia yêu ma sau lại làm ra không ít chuyện, ở các ngươi bên kia rất có danh. Há ngăn là nổi danh A, quả thực chính là nhân loại công địch bộ dáng. Cố Thu ở trong lòng yên lặng mà phun tảo. Ai, ta theo như ngươi nói nhiều như vậy, ngươi như thế nào đều không trở về lời nói nhi đâu. Ngươi chẳng lẽ không quen biết hắn sao? Không thể nào, hắn như vậy nổi danh, ngươi nếu là liền hắn đều không quen biết, vậy ngươi ngày thường nên nhiều chạch nha. Há ngăn là nhận thức A, quả thực chính là tâm linh tương thông bộ dáng. Cố Thu lại ở trong lòng yên lặng mà phun tảo. Ta nghe ta ca nói ngươi ở bên kia đại giống như không phải thực hảo, giống như nghe nói bọn họ đều ở xa lấy ngươi. Từ Đan chuẩn bị cùng Cố Thu đường ai nấy đi thời điểm đối hắn phất phất tay, muốn ta nói nếu là xa lánh ngươi nói liền chạy nhanh trở về đi, ở quê quán bên này đợi nhiều thoải mái, bên này nhi khẳng định không ai xa lánh ngươi. Cố Thu nghe xong lúc sau liền vui vẻ, hắn gật gật đầu, hành, ta khẳng định trở về, bọn họ nếu là lại xa lánh ta, ta liền không ở bên kia đãi. Ân, như vậy là được rồi sao? Từ Đan vô vô Cố Thu bả vai, hai người rốt cuộc đường ai nấy đi. Cố Thu trở về lúc sau ăn cái cơm. Sau đó hống sẽ chính mình muội muội. Hắn đi theo muội muội liền xem tam tập Vũ Pháp Thiên Nữ lúc sau, cảm thấy chính mình đại náo rong huyết, đã vô pháp bình thường tự hỏi. Hắn muội muội nhưng thật ra xem đến mùi ngon bộ dáng, Cố Thu nội tâm có chút vi diệu, còn có điểm vô cùng đau đớn. Hắn tâm nói muội tử, loại này tợ lật tiệc khuynh hướng cảm xúc phim truyền hình chúng ta đừng nhìn hảo sao? Ngươi nếu là thật muốn chơi lời nói, ca cho ngươi đi làm mấy bộ lò lì dáng người trò chơi trang phục, các chủng tộc đều tới như vậy một bộ. Kia cấp bậc đều không giống nhau. Ngươi muốn nhiều ít bộ liền có bao nhiêu bộ, tưởng đổi nhiều ít bộ liền nhiều ít bộ. Chỉ tiếc bởi vì mấy thứ này lai lịch không rõ, cho nên cho dù hắn tưởng cho chính mình muội muội lấy ra tới chỉ sợ cũng là làm không được, cho nên Cố Thu tiếp tục chịu tra tấn, tiểu ác ma tiếp tục tung tăng nhảy nhót. Nhìn Cố Thu liền ngủ rồi, lại tỉnh lại thời điểm tivi phía trước đã thay đổi người. Cố Thu mở to mắt thời điểm trên trán tất cả đều là hãn, đôi mắt là không có tiêu cự. Hắn biểu tình hoảng loạn hướng tới bốn phía nhìn vài giây, nhìn thấy quen thuộc cảnh tượng sau, hắn mới hồi phục tinh thần lại, sau đó nháy mắt thả lỏng lại. Trên màn hình một cái nam diễn viên đang ở nói chuyện, nếu có thể nói, ta tình nguyện dùng ta mệnh tới đổi lấy ngươi mệnh, như vậy hảo quá làm ta trơ mắt nhìn ngươi đi tìm chết. Cố Thu chừng mắt màn hình nhìn trong chốc lát, trong đầu hồi ức vừa mới mơ thấy cái kia có kỳ quái lời kịch ngộng, tâm như tám phần là ngủ trước nhìn đến cái kia Vũ Pháp Thiên Nữ cùng cái này bối cảnh âm cấp náo. Hắn nằm mơ mộng một hồi là kỳ quái tợ lạc tiệp chiến đấu hình ảnh, một hồi là một người nam nhân ở gào dùng ta mệnh tới đổi ngươi mệnh gì đó, toàn bộ cảnh tượng thoạt nhìn giống như là Quỳnh Giao sân khấu kịch phong cách, làm hắn ra một thân mồ hôi lạnh. Cố Thu lão mẹ đang ngồi ở TV phía trước một bên xem phim truyền hình một bên dạy táo lông, coi chừng Thu tỉnh lúc sau, còn rất bình tĩnh nói, ngươi tỉnh, vừa rồi ngươi làm ác mộng ngươi có biết hay không? Cố Thu nhìn chính mình trên người cái kia thảm lông, đem thảm lông run lên xuống dưới, sau đó nói. Ai nha, lão mẹ ngươi sao biết ta làm ác mộng đâu? Ngươi vừa rồi nằm mơ kêu đừng giết ta, ta đầu hàng. Cố Thu mẹ biểu tình hơi hơi có điểm phiền muộn, ta đều kêu ngươi thiếu chơi trò chơi, ngươi xem, ngươi đều không nghe. Kia trò chơi chơi nhiều có chỗ tốt gì? Ngươi nhìn xem ngươi ngày này thiên thần thần lại nhải, nằm mơ làm đều là mấy thứ này. Ta nói, Cố Thu vừa mới bình tĩnh trở lại, lúc này lại ra một chán mồ hôi lạnh. Hắn ấp úng nửa ngày, mới rốt cuộc may mắn đào thoát Cố Thu mẹ nó dạy dỗ. Chính mình một người trộm lưu đến phòng ngủ đi. Bên kia Từ Đan về nhà, thấy nàng ca Từ Lặc, hưng phấn đôi hắn ca nói, ai, ca, ta hôm nay gặp phải một cái người quân ai. Tây Bắc bên kia, ta cùng hắn trò chuyện thật dài thời gian, phía trước ta không phải đối cái kia yêu ma rất cảm thấy hứng thú sao. Sau đó còn cùng hắn trò chuyện nửa ngày đâu. Thật vất vả chạm vào một cái bên kia tới người, hôm nay liêu nhưng vui vẻ. Từ Lặc có lệ Nga, ân, hảo nửa ngày, bị hắn muội một cái tát vỗ vào phía sau lưng thượng. Ca, ngươi rốt cuộc có hay không nghe ta nói chuyện? Nghe thấy được, đau. Từ Lặc mặt bộ giữ tận nói. Chờ đến hắn muội bắt tay buông lúc sau, hắn có chút lòng còn sợ hãi, vì thế chạy nhanh tìm một cái đề tài. Ách, ngươi gặp phải người kia kêu gì? Cố Thu. Bang. Từ Lặc đem bên cạnh một bát lớn mới vừa pha trà ngon cấp chạm vào sái. 323, thần chi trừng mắt. Ngươi thật sự đi hỏi. Từ Lặc có chút tâm tình phức tạp. Hắn nhưng thật ra nghe nói một chút sự tình, nhưng là sợ hãi nàng muội muội quấy rối cho nên liền vẫn luôn không có nói. Ai biết hôm nay hắn muội muội còn gặp phải nhân gia. Hiện tại ngẫm lại, hắn muội muội trở về cư nhiên không có bị đánh, cũng không thể không nói là một loại may mắn. Không nghĩ tới nhân gia tính tình còn khá tốt. Muội muội, lần sau gặp người thời điểm không cần tùy tiện nói bừa lời nói. Từ Lạc nội tâm phức tạp nói một câu. A, vì cái gì? Từ Đan có điểm mờ mịt. Cố Thu đối với cái kia mộng vẫn là có điểm không phục hồi tinh thần lại, bởi vì làm có điểm lộn xộn, hơn nữa trong phòng mặt noãn khí cấp thật sự là quá đủ, dẫn tới hắn đầu óc không quá thanh tỉnh. Hắn trở về lúc sau hảo hảo thuận một chút chính mình như thế nào có thể ở cảnh trong mơ hô lên đừng giết ta ta đầu hàng nói như vậy. Hắn nguyên lai như vậy túng sao? Chính là nếu phải bị sát, kia khẳng định muốn đầu hàng A này không phải nhất minh bạch sự tình sao. Cố Thu thừa nhận chính mình túng, nhưng là túng tuyệt đối muốn túng rõ ràng. Hắn lại nhớ lại tới chính mình làm cái kia mộng, trong mộng hắn hẳn là ở lâu đài trung, cũng là ở ăn mặc một thân áo choàng tiếp đại khách nhân, nhưng đại khái là nằm mơ làm xuyến. Cho nên thế nhưng mơ thấy hắn đỉnh chính là chính mình mặt. Cái này mộng ngươi nói có kỳ quái hay không? Cố Thu lại nghĩ nghĩ trong mộng cái kia phản ứng, khách nhân thấy hắn mặt, thế nhưng cũng một bộ thờ ơ bộ dáng, giống như cũng không có thấy cái gì kỳ quái sự tình. Cố Thu chính mình trong lòng cũng yên lặng phun tào một chút, nếu thật sự có thể sử dụng chính mình mặt giống như cũng phương tiện rất nhiều a. Về sau qua lại đều không cần lại thay quần áo. Chính là yêu ma gương mặt này không cần, lại cảm giác bạch bạch lãng phí một trường xoáy mặt. Dù sao chính là rất dối rắm. Vận mệnh chú định Cố Thu liền cảm thấy cái này mộng làm rất không may mắn, không biết vì cái gì. Nhưng là thật muốn làm hắn nói vì cái gì không may mắn, hắn lại nói không nên lời. Sau lại ngày hôm sau Cố Thu liền đem này cha ném ở sau đầu. Mắt thấy tân niên liền phải tới rồi, hắn cũng không nghĩ ở Tết nhất thời điểm còn dối rắm cái này, nói như thế nào ăn Tết vẫn là muốn quá ngừng nghỉ. Thiệu đại thần gần nhất có ẩn thân thuật, quá đến kia kêu một cái phá lệ phong tao. Cố Thu cảm giác hắn rất có chính mình năm đó tiềm chất, cả ngày nơi này hỏi thăm, nơi đó hỏi thăm, tới tới lui lui cũng đã mau thành, cũng không biết hắn đều từ nơi nào tìm được người. Gần nhất Cố Thu phát hiện hắn tận sức với hỏi thăm thiếu gia chủ sự tình, phỏng chừng là đã đem Tô gia sở minh bạch, không biết đi nơi đó bao nhiêu lần. Ở Cố Thu đã về nhà dưới tình huống, hắn xác thật cũng chỉ có thể đi vừa đi Tô gia thiếu gia chủ nơi đó, rốt cuộc hắn cũng sẽ không truyền tống, Cố Thu ra ly Tây Bắc lại quá xa. Cố Thu nhìn Thiệu đại thần mới nhất trương, miêu tả kêu kêu một cái xuất sắc ngoạn mục, cùng một cái đánh võ tiểu thuyết dường như. Chỉ nhìn không trung thượng phi một cái thật lớn yêu quái, thẳng ngơ ngác quấn lấy cái kia yêu quái xương cốt, chính là không buông tay. Trung quanh vây quanh một vòng người, cửa hàng trưởng tay cầm một phen trường kiếm, ở trên hư không trung đối với cái kia hình thể cực đại yêu quái đâm tới. Đến không được ga Cố Thu uống ngụm nước trà, hắn ngày đó ở trong sơn động mặt, kỳ thật cũng chưa thấy thế nào rõ ràng, kết quả Thiệu đại thần lúc này cũng đã biết hoàn chỉnh bản trường hợp. Không chừng lại là thông đồng ở đây cái nào ai. Xem ra có thời gian nói đến hảo hảo hù dọa hắn. Rốt cuộc lúc này trong tiệm mặt cùng phía trước bất đồng, nhìn chằm chằm bên này người thật sự là quá nhiều. Phía dưới người tất cả đều thập phần nóng nảy, bọn họ tất cả đều ngửa đầu nhìn mặt trên tình huống. Trong khoảng thời gian ngắn, yêu quái cùng cửa hàng trưởng cư nhiên rằng co không dưới. Đúng lúc này, phía dưới một góc đột nhiên sáng lên một đạo quang, một cái phủ chú ngang trời mà đến. Ngươi đoán giúp cửa hàng trưởng chính là ai? Đúng là ở dưới thiếu gia chủ. Hắn đứng ở một mảnh bị yêu quái giẫm bước qua phế tích bên trong, chút nào không sợ hãi nơi đó nguy hiểm, vẽ bùa trợ giúp cửa hàng trưởng, vừa vặn cửa hàng trưởng lúc ấy cũng ở dùng chính mình kiếm thứ hướng yêu quái, cơ hồ là trong nháy mắt, cái kia yêu quái đã bị lưỡng đạo công kích đồng thời đánh trúng, phát ra một tiếng kêu rên. Nguy hiểm bên trong, không màng sinh tử tiến đến trợ giúp cửa hàng trưởng, hơn nữa hai người còn trình diễn vừa ra hợp thể công kích thuật, có thể nói lóe mù mọi người hai mắt. Ai, đáng tiếc thiếu gia chủ nếu là cái nữ thật tốt. Phía dưới có người đọc phiền muốn nói. Đúng vậy, không phải mọi tử ngươi ở chỗ này nói như vậy náo nhiệt làm gì. Các ngươi có thể hay không có chút chí khí. Không phải mọi tử liền không thể sao. Vạn nhất không phải mọi tử, hơn hẳn mọi tử đâu. Ân. Một cái tiêu chuẩn anh hùng cứu anh hùng trường hợp, Cố Thu tâm nói cư nhiên liền điểm này sự đều bị tiểu tử ngươi cấp nghe được, kia nhưng đến không được, còn như vậy tiếp tục hỏi thăm đi xuống. Sẽ không đem hắn quần lót đều lột xuống tới sao? Thiệu đại thần giống như phá lệ thích viết có quan hệ với hắn cùng thiếu gia chủ chi gian đối lập, Cố Thu cũng coi như là đã nhìn ra. Trong chốc lát viết thiếu gia chủ cỡ nào thành thủ cổ trọng, trong chốc lát viết hắn có bao nhiêu không đáng tin cậy. Thiên hạ sự tình chính là chịu không nổi đối lập, một đôi so sánh với Cố Thu liền cảm thấy chính mình có chút không nỡ nhìn thẳng. Nhưng kỳ thật bên trong đại bộ phận sự tình Cố Thu cảm thấy cũng đều là trải qua lần thứ hai gia công. Bởi vì có một số việc hắn cũng không có cái gì ấn tượng, có một số việc vừa thấy chính là từ kẻ thứ ba trong miệng nghe nói đến. Xem ra Thiệu đại thần không riêng ở hỏi thăm Tô gia thiếu gia chủ sự, đồng thời đối chuyện của hắn cũng thập phần cảm thấy hứng thú, phỏng chừng cũng là tìm được hắn bên người người kia khẳng định vẫn là phải đối hắn thực hiểu biết người, bằng không sẽ không đem hắn năm đó chơi game đem chính mình đánh nằm viện chờ một loạt khiếu sự viết ra tới, còn viết đến như vậy mùi ngon nhi. Cố Thu bên này mới vừa xem xong anh hùng cứu anh hùng hình ảnh, xoay người liền thấy chính mình năm đó vào lúc này trên đường vẫn luôn ngủ, liều mạng ngủ, hận không thể hôn mê không dậy nổi sự bị viết ra tới, cái này làm cho hắn trong lòng rất là bi phẫn. Làm gì một hai phải như vậy tàn nhẫn đối đại hắn? Ngươi nói ngươi viết liền viết đi, còn thế nào cũng phải làm cho đối lập như thế thảm thiết. Liên ở dưới các độc giả đều có người cảm thấy Thiệu đại thần có phải hay không ở cố ý, ở dưới nói, ta cảm giác ném hành anh em đại khái là suối quẩy. Bằng không như thế nào sẽ vẫn luôn bị như vậy dẫn theo. Có thể là cửa hàng trưởng bằng hữu thật sự là quá ít, cho nên làm kiểm kê thời điểm cũng đến đem cái này bằng hữu mang ra tới lưu một lưu. Như vậy vừa nói giống như càng chua xót là chuyện như thế nào. Về sau ta tuyệt đối không cần đương phong nền. Thiệu đại thần ở chỗ này lặng lẽ mang theo một bút có chút kỳ quái nói, tuy rằng người này thoạt nhìn thập phần không đáng tin cậy, nhưng là cửa hàng trưởng cũng không giống như thế nào để ý điểm này. Cố Thu lại uống ngụm trà, xem Thiệu đại thần tiếp tục đi xuống viết, đôi mắt thoáng quét một chút, cũng không có xem toàn đại khái nội dung. Nhưng gần là quét lần này ngắm đến một ít đồ vật, cũng đã làm hắn phi thường kinh ngạc. Nguyên lai Thiệu đại thần gần nhất còn đi chính mình cái kia tiểu chung cư đi dạo một dạo a. Hắn đều hoàn toàn không biết chuyện này, như thế nào sẽ đột nhiên nghĩ đến đi nơi đó đâu. Kỳ thật cửa hàng trưởng gần nhất thường xuyên không trở lại, ta đối hắn có chút lo lắng, nhưng là ngẫu nhiên gian đi hắn bằng hữu chung cư, ta thế nhưng mơ hồ phát hiện cửa hàng trưởng thân ảnh. Không biết hắn ở nơi đó làm gì. Ta đi. Huynh đệ ngươi hô ta. Cố Thu dọa hơi kém nháy mắt từ ghế trên nhảy lên. Này ngươi lại là làm sao mà biết được. Lúc trước liền không nên làm ngươi học gần thân thuật có được không? Học lúc sau tỉnh gây chuyện nhi, nói tốt ngừng nghỉ quá cái năm đâu. Lúc này nên làm cái gì bây giờ? Đợi lát nữa. Cố Thu nghĩ nghĩ, lại chấn định xuống dưới, bên này chính là Đông Bắc, liền tính hắn lại có thế lực, chỉ sợ cũng sẽ không ngàn dặm xa xôi phái thượng đại đội nhân mã lại đây đi, có như vậy một hai cái nhưng thật ra khả năng. Nhưng này đó đều không phải trọng điểm là Thiệu đại thần như vậy tuyệt chiêu bất ngờ làm Cố Thu có điểm luống cuống. Gia hỏa này muốn làm gì? Thật vất vả bị dẫn dắt rời đi ánh mắt, hiện tại không đều lại muốn quay lại tới sao? Cửa hàng trưởng, ngươi đã trở lại, có chuyện gì sao? Thiệu đại thần ngồi ở lâu đài bên trong một bộ thành thật kiên định bộ dáng, nhìn thấy bộ dáng của hắn, Cố Thu đều cảm thấy có phải hay không chính mình phạm sai lầm, mà đối phương cũng không có phạm sai lầm. Bằng không như thế nào ngồi như vậy vững chắc? Còn sau này một dựa, một bộ đại gia bộ dáng. Ngươi biết, ta gần nhất qua bên kia sự tình. Cố Thu nghẹn trong chốc lát, chỉ nghẹn ra như vậy một câu. Cửa hàng trưởng ngươi là từ đâu nhi biết đến? Ngươi nhìn ta viết đồ vật. Vẫn là từ người khác nơi đó nghe nói. Thiệu đại thần nói. Chuyện này ta hy vọng ngươi tốt nhất không cần viết ở mặt trên. Nếu viết ở mặt trên, sẽ đưa tới một ít phiền toái. Cố Thu nói. Cái gì phiền toái? Thiệu đại thần hỏi. Trên đời này có cái gì phiền toái là cửa hàng trưởng ngươi không thể giải quyết sao? Thiệu đại thần những lời này kỳ thật hỏi rất đúng. Ở hắn trong lòng. Yêu ma cơ bản chính là no một nhân vật, hắn không có làm được hoặc là làm không được sự tình, chỉ có muốn làm cùng không nghĩ làm sự tình. Hắn cảm thấy bằng cửa hàng trưởng bản lĩnh, hắn hoàn toàn có thể một người giải quyết rất những cái đó phiền toái. Mà Cố Thu không phải cái kêu ý tứ, hắn vốn dĩ liền đem lực chú ý đã toàn bộ đều rời đi đi rồi, kết quả Thiệu đại thần đột nhiên như vậy thần tới chi bút một chút, có thể đoán trước đến chính là nhất định lại sẽ có rất nhiều người chú ý bên này. Đầu tiên có thể tưởng tượng chính là thiếu gia chủ. Hắn nội tâm hoạt động nhất định là cái dạng này. Sao hồi sự a? Gì tình huống a? Yêu ma như thế nào lại trở về tìm cái kia Cố Thu? Có rất nhiều phiền toái ta đều không thể giải quyết. Cố Thu nói, ta có quá nhiều giải quyết không được sự tình. Nếu giải quyết không được liền nghĩ cách giải quyết ta. Ngoài dự đoán chính là, Thiệu đại thần cũng không có đối quá khứ cái này trả lời cảm giác được kinh ngạc, trên mặt hắn biểu tình thập phần chấn định mà nói. Cố Thu ngược lại bị hắn phản ứng làm sửng sốt. Hay là cửa hàng trưởng ngươi là hô mưa gọi gió thời gian lâu lắm, cho nên đã quên người thường là như thế nào giải quyết vấn đề. Một lần không được liền hai lần không được liền ba lần, nếm thử đến cuối cùng. Nói như thế nào cũng so cái gì đều không làm muốn tốt, nếu ngươi bởi vì sợ hãi cho nên vẫn luôn không thèm nghĩ, kia rất có khả năng vẫn là sẽ đi đường xưa. Cố Thu mày nhăn lại, phát hiện sự tình cũng không đơn giản. Thiệu đại thần hẳn là lời nói có ẩn ý tứ, chỉ tiếc hắn chỉ số thông minh không quá đủ, cho nên không quá nghe minh bạch. Có rất nhiều sự tình tạm thời ta còn không có biện pháp cùng ngươi nói, chờ đã có một ngày ta cảm thấy có thể theo như ngươi nói. Ta đây liền sẽ nói. Cố Thu nói, giờ này khắc này hắn dùng ra đòn sát thủ kỹ năng, không phải ta không nói cho ngươi, là ngươi còn không có tư cách nghe. Thiệu đại thần nhìn Cố Thu nửa ngày, sau đó quay đầu đi. Không biết có phải hay không ảo giác, Cố Thu tổng cảm thấy hắn giống như trừng mắt nhìn chính mình liếc mắt một cái. 324, Vũ Pháp Thiên Nữ thật sự rất đẹp. Thiệu đại thần làm sự tình quả nhiên vẫn là khiến cho một bộ phận người chú ý, đương nhiên khẳng định chỉ không phải người đọc, ở bình luận khu thảo luận chuyện này người đọc kỳ thật cũng không nhiều. Cố Thu mấy ngày nay tăng số người u linh ở nhà hắn chung quanh, quả nhiên liền thấy rất nhiều lén lút thân ảnh. May mắn hắn muội muội nghỉ, cho nên không thế nào ra cửa, hắn ba mẹ người trưởng thành, không đến mức giống hắn muội muội giống nhau hùng. Chỉ cần không phải quá hùng liền dễ làm, Cố Thu nhất sợ hãi kỳ thật là cùng loại với trong tivi mặt sự tình vốn dĩ tiến hành hảo hảo. Kết quả đột nhiên xuất hiện cái ô long như vậy tình cảnh. Nhưng là những người này số lượng cùng ở trường học khi so sánh với thật là gặp sư phụ. Cố Thu thậm chí còn khinh thường cười lạnh một chút, hừ. Tổng cảm giác Cố Thu giống như có điểm phiêu A. Sau đó Cố Thu mấy ngày nay liền vẫn luôn ở trong nhà đợi, chỗ nào cũng chưa đi ra ngoài, sinh động hình tượng biểu thị một cái đủ tư cách trạch nam hình tượng. A Chu còn cho hắn gọi điện thoại, hỏi hắn gần nhất thế nào, Cố Thu liền khá tốt A, quá đến rất nhẹ nhàng, rất happy. Chuyện gì cũng không có a. Ngươi nghe thấy được đi. Hắn nói hắn chuyện gì nhi cũng không có. A Chu yên lặng mà quay đầu lại nhìn chính mình mặt sau cái kia tựa như sau lưng linh giống nhau người. Nhị tỷ hôm nay sáng sớm đột nhiên chạy tới, sau đó liền hướng nơi này ngồi xuống, phi thường có lão Phật gia khí chất. A Chu phía trước đối với nhị tỷ thái độ có thể là thương tiếc nhiều một chút, hiện tại lại chỉ là muốn cho cái này bệnh tâm thần đi mau. Hắn là mộ Bạch Di Liễu vẫn là Tô gia thiếu gia chủ là mộ Bạch Di Liễu? Nhị tỷ hỏi. A Chu sửng sốt, ngươi như thế nào sẽ đột nhiên hỏi ra loại này vấn đề tới? Hắn trong lòng biết Cố Thu là mộ Bạch Di Liễu, nhưng là ở người khác trong lòng vẫn luôn là thiếu gia chủ là mộ Bạch Di Liễu a. Ta thấy. Nhị tỷ nói. Nga, ngươi thấy. Không đúng a, ngươi không phải mù sao? Ngươi thấy thế nào thấy? A Chu nháy mắt liền kinh ngạc. Giờ này khắc này hắn mới hoảng hốt gian ý thức được chính mình giống như biết được một cái đến không được sự tình. Nguyên lai nhị tỷ không mù. Cho nên hắn cho tới nay chẳng phải là dựa vào chính mình kỳ thật cũng không có manh điểm này, là có thể đủ biết rất nhiều chuyện sao. A Chu cũng lập tức liền suy nghĩ cẩn thận vì sao đối phương sẽ hỏi ra nói như vậy, chỉ sợ hắn trong lòng về điểm này tính toán, đã sớm ở hai người ngắn ngủn vài lần tiếp xúc chung toàn bộ đều bị thăm dò rõ ràng. Hắn lúc trước cho rằng nhị tỷ đã mù, cho nên mới dám không kiêng nể gì đi tiếp xúc hắn, hiện tại hắn hối không nên lúc trước. Chính là ai biết nhị tỷ cư nhiên còn sẽ trang mù loại sự tình này. Ngươi đều đã nhìn ra, ngươi còn thế nào cũng phải hỏi ta làm gì. A Chu dở khóc dở cười nói. Hắn đem điện thoại buông xuống. Một không cẩn thận liền lạc nhân ra trong tay lớn như vậy một cái nhược điểm. A Chu tưởng nhưng thật ra rất hay. Dù sao đã cái dạng này, còn có thể làm sao bây giờ. Đều là tám gia người, thế nào cũng không thể tới cái diệt khẩu A. Nhưng là nhị tỷ người này cũng rất có ý tứ. Tuy nói hai người ở tiếp xúc trong quá trình hắn có thể thấy rất nhiều A Chu nội tâm sự tình đi, nhưng là nói như thế nào cũng đến tìm một trận nhi, không phải nói thấy là có thể thấy. Tốt như vậy một cái cơ hội, hắn không đi tìm điểm khác đồ vật, cư nhiên tìm cùng yêu ma có quan hệ sự. Kia yêu ma, năm đó rốt cuộc cùng hắn đã xảy ra cái gì? Như thế nào có thể làm nhị tỷ như vậy tâm tâm niệm niệm? A Chu cầm ghế, yên lặng mà ngồi vào 10 mét có hơn địa phương, sau đó nhìn nhị tỷ ở nơi đó minh tư khổ tưởng. Đúng rồi, ta mới suy nghĩ cẩn thận ngươi hôm nay tìm ta tới làm gì, không phải là bởi vì gần nhất có quan hệ với yêu ma cùng mộ Bạch Di Liễu kia sự kiện đi. A Chu như là suy nghĩ cẩn thận cái gì dường như, đột nhiên tỉnh ngộ. Chờ đến nhị tỷ ngẩng đầu xem liếc mắt một cái hắn sau, A Chu nháy mắt lại không dám ra tiếng nhi, ngoan ngoãn túi đầu xem mặt đất. Hắn tâm nói xong, cảm giác thượng vẫn là có chút không đúng. Nhị tỷ mắt nhân sắc sắc thật thật là màu trắng, không giống người bình thường mắt nhân. Thoạt nhìn sắc thật giống một cái người mù. Cũng không biết hắn cái này đôi mắt đến tột cùng là cái dạng gì chẳng huống. Hắn chỉ gần nhất mộ Bạch Di Liễu cùng yêu ma sự tình kỳ thật là cái kia. Phía trước không phải truyền ra tới, mộ Bạch Di Liễu đệ nhất thế là bởi vì yêu ma mà chết, sau này liền không còn có chạy thoát quá cái này nguyền rủa sao. Sau đó tin tức này là ở gần nhất mới phạm vi lớn bùng nổ. Nguyên bản ngoại giới cho rằng mộ Bạch Di Liễu kỳ thật là tương đối chịu chiếu cố một phương, rốt cuộc yêu ma không thể hiểu được liền đối hắn một người hảo. Cái này làm cho mọi người trong lòng đều có một chút không cân bằng, bằng gì chỉ đối hắn một người tốt như vậy a? Hơn nữa một người không duyên cớ chịu như vậy nhiều trợ giúp, có phải hay không có chút không biết xấu hổ. Kết quả đại gia nghe xong chuyện này lúc sau, ngược lại bắt đầu đồng tình nổi lên mộ Bạch Di Liễu. Mộ Bạch Di Liễu chuyển thế Tô gia thiếu gia chủ trên người cũng tự động phủ thêm một tầng thảm tự quan hoàn. Nhân thiết sự tình chỉ có một thảm liền dễ làm, thiếu gia chủ mị lực chỉ số lại bay lên nửa viên tinh, gần nhất cơ hồ là muốn gió được gió, muốn mưa được mưa. Lần trước nói hắn muốn đi một người bình thường trong nhà trừ yêu, vì thế lúc ấy vụng trộm cùng qua đi xem các đạo sĩ cùng cái gì dường như, vây quanh trong ba tầng ngoài ba tầng, trở về kích động mà nói, ta thấy thiếu gia chủ, thấy chính là chân nhân. Liền cái này trận trượng, còn có người nói hoàn toàn so ra kém năm đó Hoa Quân năm đâu. Đạo sĩ bên trong biết Hoa Thái Thái cái này từ người vẫn là không ít, thiếu gia chủ bản thân lớn lên cũng coi như là bạch tĩnh. Vì thế trở về người chung có người bắt đầu diễn xưng hắn vì Hoa Thái Thái, tên tuy rằng không thế nào dễ nghe, nhưng là vừa nghe liền biết này nhất định là cái lớn lên man tuân tiếu người. Xem mặt thật là nhân loại vô pháp tránh cho sự tình, nếu thiếu gia chủ lớn lên giản dị hàm hậu kia tuyệt đối không có như bây giờ thanh danh, tương phản, hắn giải quá một trường cũng không tệ lắm mặt. Toàn bộ chuyện xưa bên trong, đơn khai người thắng tới nói, lớn nhất người thắng chính là thiếu gia chủ. Nhưng là nơi này còn có cái không quá rõ ràng thua ra, chính là yêu ma. Yêu ma thanh danh xem như bị cố ý vô tình mà giẫm một chân, nàng ở toàn bộ chuyện xưa giữa liền đảm đương phụ trợ thiếu gia chủ một cái phông nền. Ngươi có phải hay không nhìn thiếu gia chủ không vừa mắt? A Chu biểu tình ái muội nói. Hắn trong lòng biết trước mặt vị này tuyệt đối là yêu ma cửa hàng trưởng số một fans, vì truy tinh có thể đuổi tới Tô gia thiếu gia chủ tụ hội thượng, cái loại này trường hợp cư nhiên không nghĩ ăn nhậu chơi bời, mà là nghĩ bắt cóc người khác dụ lấy tin tức. Như vậy vừa nói liền càng thêm hoài nghi bọn họ hai người năm đó rốt cuộc đã xảy ra cái gì. Cái kia thiếu gia chủ cái gì ngoạn ý à, dựa vào cái gì hướng cửa hàng trưởng tiên sinh trên người bắt nước bẩn. Nhị tỷ trên người nồng đậm đấu khí tán phát ra tới, A Chu ngồi ở một bên không ra tiếng, miêu ăn mặc chính mình là một viên đang ở hô hấp tiêm rửa đồ ăn. Ngươi không tin chuyện này sao? A Chu hỏi. Hắn trên thực tế cảm thấy tin tức này mức độ đáng tin vẫn là rất cao. Cửa hàng trưởng mới không có truyền thuyết như vậy do người. Hắn kỳ thật là cái thực ôn nhu người, cũng là cái đặc biệt người tốt. Nhị tỷ nói năng hùng hồn đầy lý lẽ nói. A Chu vừa thấy, tâm nói ta còn là tiếp tục trang nghiêm rửa đồ ăn đi, đây là mê đệ thượng thân trạng thái, mặc kệ hắn trong lòng tưởng chính là cái gì, giờ này khắc này đều không thể nói ra. Không đúng, tại đây hóa trước mặt, giống như liền tưởng đều không thể tưởng. Ai? Hảo tâm mời ta. Cố Thu Đảo không biết giờ này khắc này có một cái mê đệ vì hắn đã lâm vào điên cuồng trạng thái. Bởi vì hắn cũng ở điên cuồng trạng thái, hắn cảm thấy lại xem đi xuống hắn đã có thể đem Vũ Pháp Thiên Nữ xem đọc lầu lầu. Cố Thu cảm thấy này không được a, không thể làm hắn muội muội tiếp tục cái dạng này, ngươi chẳng sợ xem cái cậu bé bọt biển cũng so xem cái này muốn cường a, cậu bé bọt biển cái kia màu vàng động động tiểu khối vung nhìn nhiều thuận mắt, hắn từ nhỏ học vẫn luôn nhìn đến đại học, hơn nữa cảm thấy chính mình có thể nhìn đến chết giả. Nhưng là Cố Thu muội muội cũng không thích xem cậu bé bọt biển, Cố Thu hỏi nàng vì cái gì? Nàng nói cậu bé bọt biển lớn lên khó coi, Vũ Pháp Thiên Nữ đẹp. Hành đi. Cung tiểu hài tử nói không rõ lắm thẩm mỹ, Cố Thu nhớ rõ chính mình khi còn nhỏ xem xong Na Cha truyền kỳ, còn một lần đem màu vàng cho rằng là trên thế giới đẹp nhất nhan sắc, cho rằng màu tím là trên thế giới xấu nhất nhan sắc, hơn nữa cực độ chán ghét sở hữu màu tím vật phẩm, bao gồm nhưng không giới hạn trong cả tím. Trong phòng ngủ chỉ có bọn họ hai người, Cố Thu ở con đoán khí trong phòng dễ dàng mệt ra rời, nhìn nhìn liền ngủ rồi. Nhắm mắt lại chuẩn bị đánh một cái ngủ gần, nhưng là Cố Thu biết gần nhất hình thức tương đối nghiêm túc, cho dù là ngủ đều sẽ cố ý phái một cái phân thân ra tới. Chỉ có phân đang ở bên cạnh nhìn, hắn mới có thể ngủ đến thành thật kiên định. Rốt cuộc phân thân ở nào đó ý nghĩa tới nói là một cái khác chính hắn, hiện tại loại này thời điểm trừ bỏ chính mình bên ngoài bất luận kẻ nào, hắn kỳ thật đều không quá tin. Có thể là biết phân đang ở bên ngoài, lần này hắn thật đúng là ngủ rồi, mơ mơ màng màng ngủ nửa ngày. Vẫn luôn ngủ đến bên cạnh có người nhẹ nhàng túm hắn quần áo, hắn mới tỉnh lại. Cố Thu cúi đầu vừa thấy là hắn muội muội, chính trộm túm hắn quần áo, nhỏ giọng ở hắn bên tai nói, ca, vừa mới bên ngoài có người ghé vào trên cửa sổ. Hắn không quay đầu lại xem, thấy hắn muội muội còn nhìn chằm chằm vào cửa sổ, liền vươn một bàn tay tới, đem hắn muội muội đôi mắt che khuất. Bên ngoài người kia ghé vào trên cửa sổ, lớn lên láo dò người, nhìn chằm chằm vào ngươi xem, sau đó lại ra tới một cái ăn mặc hắc y hề phục người. Đem hắn đánh chạy, hai người ở trên trời cùng nhau phi. Cố Thu muội muội nói. Cố Thu cấp nghe vui vẻ, này đông bắc khẩu âm dày đặc chiến trường bà báo. Cảm giác xác thật không giống nhau, có loại đột nhiên xuyên qua phim trường cảm giác. Một hồi ba mẹ trở về đừng cùng bọn họ nói a. Cố Thu ôm hắn muội nói. Hắn muội gật gật đầu. Cố Thu đột nhiên tâm huyết dâng chào hỏi một chút hắn muội muội đối với cái kia xuyên hắc y dị phục người diện mạo là như thế nào đánh giá. Kết quả hắn muội mình tư khổ tưởng nửa ngày, liền cấp ra một cái đánh giá. Lớn lên rất kỳ quái. Kỳ quái sao? Cố Thu tâm nói kia chính là ngươi ca ta. Đương nhiên là cự ma mặt, nhưng là về sau nói không chừng ngươi thật đúng là có cơ hội có thể lại nhìn thấy gương mặt này, cư nhiên cho cái kỳ quái đánh giá. Tiểu hài tử thẩm mỹ hắn thật sự không có biện pháp lý giải, nhưng là hắn muội muội lần này giống như không phải thẩm mỹ đơn giản như vậy, càng như là ngôn ngữ hệ thống từ ngữ lượng không đủ, cho nên tìm không ra tới một cái thích hợp từ ngữ tới hình dung, Cố Thu xem hắn muội muội cũng rất buồn bực. Có thể hay không là xem quen rồi vũ pháp thiên nữ tợ lặt tiệp quần áo, thình lình thấy những cái đó chân chính dùng lăng là tơ lụa làm được áo quần lỗ lăng, trong lúc nhất thời khó có thể dùng lời nói mà hình dung được đi. Đối với một cái tiểu thí hài nhi tới nói, nay có tính không là trong cuộc đời lần đầu bị đổi mới thế giới quan. Cố Thu đem hắn muội muội bông, nhỏ giọng nói câu ngủ đi, sau đó liền đem đèn đóng lại. Hắn muội muội thực mau liền ngủ rồi, ở tiểu hài nhi trong lòng, trong nhà đại nhân làm cái gì đều là thực bình thường, cho nên nàng cũng không có nghĩ nhiều, ngủ thật sự thâm. Chỉ là lớn lên lúc sau, nàng còn có thể hay không giống hiện tại giống nhau đâu. 325, giả dược phía trên. Ngươi không có việc gì dùng cự ma mặt làm gì. Ngươi đem tiểu thí hài dọa quá sức. Cố Thu vẻ mặt ghét bỏ đối với vừa trở về phân thân nói. Ta không cần cự ma mặt, chẳng lẽ dùng ngươi mặt ở bên ngoài à, đến lúc đó trong phòng một cái, bên ngoài một cái. Phân thân mắt trợn trắng, tịnh nói vô nghĩa. Cố Thu lập tức bị những lời này nghẹn họng, đột nhiên cảm thấy không biết là hắn xuẩn vẫn là phân thân xuẩn. Không đúng, hai người bọn họ chỉ số thông minh hẳn là giống nhau. Những người đó đều bị ngươi lộng trở về đương người làm vườn sao? Cố Thu hỏi, phân thân nói, sao có thể đều lộng trở về đương người làm vườn, có người cũng không biết sau lưng lai lịch hảo đi, vạn nhất thật gặp phải cái gì đại gia hỏa tới, vậy nên làm sao bây giờ? Chính là không có cách nào giải thích ngươi vì cái gì sẽ xuất hiện ở ta nơi này a. Cố Thu mắt cá chết nói, hai người mặt đối mặt nhìn nhau trong chốc lát. Tính, vốn dĩ đã cái dạng này, ái sao sao đi. Đây là Cố Thu trí tuệ gì vậy? Kỳ thật chi bằng nói là có điểm bất chấp tất cả cho nên hiển lộ ra tới một loại thong dong bình tĩnh. Ai nha, như vậy vừa thấy yêu ma thật đúng là cha a. Lại là quan tâm bên kia thiếu gia chủ, lại còn trộm tới bên này, tấm tắc. Không biết vì cái gì, buổi tối Cố Thu chơi trò chơi thời điểm đột nhiên méo giọng nói một câu nói, đem bên cạnh U Linh sợ tới mức một run run. Cố Thu muội muội giống như thật sự không đem ngày đó sự tình để ở trong lòng, như cũ mỗi ngày nên ha ha, nên chơi chơi. Cố Thu hồi tưởng một chút chính mình ở nàng cái này tuổi tác thời điểm mỗi ngày đều suy nghĩ cái gì, phát hiện lúc ấy thế giới của chính mình giống như còn là một mảnh mơ hồ trạng thái. Không biết nàng lớn lên lúc sau còn có thể hay không nhớ rõ chuyện này, lại có thể hay không đem chuyện này cho rằng là một giấc mộng cảnh. Sau đó Cố Thu liền lại tiếp tục bắt đầu tiến hành chính mình bán đồ vật kiếp sống, kỳ thật làm hắn nói hắn hiện tại tài sản rốt cuộc có bao nhiêu. Hắn cũng không rõ lắm. Có rất nhiều đồ vật kỳ thật cũng không phải vật thật. Càng có rất nhiều một ít hư ảo đồ vật, tỉ như nói ai ai ai hứa hẹn, hoặc là cùng ai ai ai cộng đồng hiểu biết một bí mật. Cố Thu biết đến lung tung rối loạn sự tình cũng rất nhiều, đương nhiên nơi này cũng không có chỉ đạo sĩ bên trong những cái đó sự, càng có rất nhiều chỉ người thường cái này trình tự bên trong sự tình, có không ít sự đều là hắn đương chủ tiệm lúc sau mới biết được. Hắn trong nội tâm cảm thấy nhân loại thật là một loại thực tùy đại lưu sinh vật, rất nhiều người tuy rằng không thích hắn, nhưng là đều tin tưởng hắn là cái thật sự chủ tiệm. Sau đó liền có nhiều hơn người tin tưởng hắn là một cái chủ tiệm. Đương nhiên loại chuyện này kỳ thật có đôi khi cũng sẽ không làm người vui vẻ, biết đến sự tình càng nhiều, trong lòng càng áp lực. Cố Thu loại này vô tâm không phổi có thể so với người hố bịt nhân vật có đôi khi nghe xong một ít tiến đến giao dịch khách hàng chuyện xưa đều cảm thấy chịu không nổi, càng đừng nói có rất nhiều khách hàng kỳ thật cũng đều không phải cái gì thiện lương người, đó là thực dễ dàng rất san giá trị. Người ở loại địa phương này sẽ bị vô hạn phóng đại. Sau đó Cố Thu gần nhất cảm thấy chính mình sắm vai khởi cửa hàng trưởng nhân vật này tới thật là càng ngày càng giống. Ngày đó ngẫu nhiên đi ngang qua lâu đài toilet, vừa nhấc đầu thấy trong gương mặt chính mình bị hoảng sợ, trên mặt cư nhiên mạc danh nhiều một loại thành thục nam nhân tang thương cảm, đột nhiên có loại đột nhiên vui mừng cảm giác. Hiện tại Cố Thu ngồi ở chỗ kia đều một bộ lao thần tự tại bộ dáng, vô luận bọn họ nói gì đó chuyện hiếm lạ kỳ quái, Cố Thu cảm thấy chính mình đều sẽ không lộ ra quá kinh ngạc biểu tình. Đánh cái cách khác. Hiện tại nếu có một người nam nhân đột nhiên xông vào hắn lâu đài, sau đó đối với hắn kêu nói, ta ăn phân, Cố Thu đều sẽ không có bất luận cái gì kinh ngạc. Hắn chỉ biết chân bắt chéo nhếch lên, tiểu chén trà một mặt, nhàn nhã tự tại mà uống một miệng trà, sau đó nói, Nga, ngươi ăn phân à. Giống như không phải thập phần lệnh người hâm mộ kỹ năng là chuyện như thế nào. Tô gia thiếu gia chủ gần nhất ở bên ngoài sắm vai mộ bạch đi gì hình tượng đã thập phần thuận buồm xuôi gió. Hắn gần nhất luôn là làm một ít mộng. Trong mộng tràn ngập đủ loại kỳ quái sự tình. Hắn lo lắng thời gian rất lâu sự tình giờ này khắc này rốt cuộc có cái kết quả, đó chính là hắn rốt cuộc muốn khôi phục kiếp trước ký ức. Giống nhau chuyển thế giả ở khôi phục ký ức phía trước đều sẽ xuất hiện như vậy chẳng huống, có khi sẽ không ngừng làm đủ loại mộng, có khi sẽ đột nhiên kịch liệt đau đầu. Dù sao đều là bình thường tình huống, nhưng là lần này hắn không có dám nói đi ra ngoài, khả năng chỉ có bên người vài người cùng Tô gia số ít nhân tài biết. Tô gia là không thể gạt được, bởi vì lại nói như thế nào loại này đau đầu cũng là đột phát tính, đôi khi tưởng khống chế đều khống chế không được, cho nên sớm chiều ở chung Tô gia người tự nhiên có thể phát hiện. Nhưng là thiếu gia chủ cũng không muốn cho những người khác biết, càng không nghĩ làm chuyện này truyền ra đi, bởi vì ngoại giới người đều cho rằng hắn đã sớm khôi phục ký ức. Tô gia thiếu gia chủ hiện tại cơ hồ có thể nói là muốn gió được gió, muốn mưa được mưa. Cơ hồ sở hữu sự tình đều là thuận buồm xuôi gió, không có một tia vượt qua hắn nắm giữ. Ngay cả yêu ma đều đã tương đương với cam chịu hắn Mộ Bạch Y Liễu thân phận, thường xuyên sẽ qua tới thăm hắn, hơn nữa đối với ngoại giới đồn đãi một chút phản bác đều không có, tùy ý từ nó phát triển, chẳng phải là chính là một bộ ván đã đóng thuyền bộ dáng. Duy nhất làm thiếu gia chủ vận mệnh chú định cảm thấy có chút không đúng, khả năng chính là yêu ma vẫn là sẽ ngẫu nhiên xuất hiện ở Cố Thu bên kia sự tình. Dựa theo tần suất tới nói, yêu ma qua bên kia thời gian xa xa so ra kém tới bên này, nhưng là liền như vậy vài lần thời gian cũng sẽ làm thiếu gia chủ cảm thấy có chút khó chịu. Tính, không phải điểm này nhi chuyện này sao? Hắn tìm chỗ khoan dung mà độ lượng, xem đến khai một chút, rốt cuộc cũng chỉ có điểm này sự mà thôi. Hai người lại nói như thế nào cũng là từng có giao tình, nếu bức cho thật chặt, nói không chừng sẽ ngược lại xảy ra chuyện. Thiếu gia chủ an ủi chính mình nói. Hắn cảm thấy chính mình cũng nên làm điểm nhi chuẩn bị, thiếu gia chủ cũng không phải một cái quá mức lạc quan người. Hắn quyết định nhìn một cái chính mình khôi phục ký ức tình huống như thế nào. Nếu thật sự không phải, kia hắn đến lại tưởng điểm biện pháp mới có thể hoàn toàn toàn lừa gạt trụ yêu ma, lại nói như thế nào còn có kế tiếp vài thập niên sự tình đâu, hắn nhân sinh lộ từ từ. Cố Thu bên này từng ngày nhưng thật ra quá thật sự cá mặn, người ở bên ngoài xem ra, gần nhất Cố Thu nhật tử hẳn là thật không tốt quá, kỳ thật hắn phi thường hảo quá, thậm chí từng ngày đều hử tiểu khúc nhi. Người khác cho rằng hắn không hảo quá có thể là hắn trong lòng không hảo quá, người chỉ cần trong lòng một khó chịu, nhật tử liền sẽ quá đến phá lệ khổ. Nhưng là Cố Thu tâm liền không có khó chịu quá. Hắn còn mỗi ngày mỹ cái tư, gần nhất cảm nhiệm thượng một loại phi thường không thẳng nam hoạt động, chính là thí quần áo. Mấy ngày hôm trước đã làm cái kia mộng luôn là hư hư hảo hảo, không rõ không thật, nhưng là đã nhiều ngày dần dần cũng đã quen thuộc. Hắn thật sự ở trong mộng thấy chính mình ngồi ở lâu đài bên trong, mà cũng không phải kia trương cự ma mặt. Trong mộng chính mình ngồi ở chỗ kia lâu đài bên trong, ăn mặc chính là yêu ma quần áo, trên mặt biểu tình đặc biệt trầm ổn, chính là mấy ngày trước đây từ trong gương mặt thấy cái loại này thành thục nam nhân khí chất gì gờ, chỉ là đột nhiên xuất hiện ở chính hắn trên mặt, hắn liền cảm thấy thực thần kỳ. Khó coi nhưng thật ra không khó coi, chính là thần kỳ. Cố Thu tuy rằng ngày thường cũng là diện than, nhưng là biểu tình trung quy vẫn là so cửa hàng trưởng linh hoạt một chút. Rốt cuộc Cố Thu chỉ là một cái bình thường học sinh thân phận, lại thế nào đều không có biện pháp cùng cửa hàng trưởng cái này thân phận so sánh với. Cho nên trong mộng chính mình là đang làm gì? Sắm vai cửa hàng trưởng sao? Hơn nữa trên người còn ăn mặc cái loại này quần áo, yêu ma quần áo đối với nhân loại thân thể tới nói đều có vẻ có chút lớn. Nhân loại dưới tình huống chính mình ăn mặc muốn càng thêm phóng đãng không kềm chế được một chút, yêu ma thời điểm tốt xấu còn sẽ chát cái dây lưng gì đó, nhân loại mặt chính mình dứt khoát chính là một cái đại bào khoác trên người, quần áo liên cũng không kéo, cả người nhìn qua ăn mặc phi thường tùy hứng. Lợi hại nhất một chút là hắn cũng để lại trường tóc, thật dài, mãi cho đến dưới lòng bàn chân cái loại này, hiện tại cô nương đều không nhất định lưu như vậy lớn lên tóc, cái kia tóc ở trên chỗ ngồi có thể theo tay vịn vẫn luôn gục xuống dưới, rũ đến mặt đất, cùng xa tanh dường như. Trong mộng Cố Thu nghe khách nhân nói chuyện thời điểm cũng là vẻ mặt lạnh nhạt bộ dáng, thường thường bưng lên bên cạnh chén trà tới uống một miệng trà, chính là không nói lời nào. Cảm giác đỉnh lên có phạm. Chính là như vậy ra cửa thật sự sẽ không bị tấu sao. Cố Thu mơ hồ có chút tâm động, nhưng là lý trí nói cho hắn tuyệt đối không thể nếm thử loại này trang bức tư thế, yếu thế mới là sinh tồn chi đạo, như vậy thoạt nhìn xoái là xoái, nhưng là tuyệt đối sẽ bị đánh. Chỉ là hắn vì cái gì sẽ liên tiếp làm như vậy một giấc mộng. Cố Thu cảm thấy cái này mộng nói không chừng dự báo cái gì, bởi vì phim truyền hình bên trong giống như đều là như vậy diễn. Nhưng là ngươi muốn cho hắn nói dự báo cái gì, hắn còn hoàn toàn nói không nên lời. Chẳng lẽ hắn trong tiềm thức cảm thấy chính mình này khuôn mặt so cự ma gương mặt này càng xoáy sao? Ân. Cố Thu trầm mặc một giây, ngoạn ý nhi này kỳ thật không tốt lắm so, nói câu chắt tâm nói, lại không uống nước thuốc phía trước, hắn là tuyệt đối so với bất quá cự ma nhan giá trị. Uống thuốc thủy lúc sau mới trở nên càng ngày càng có thể nhìn lên. thật lại nói tiếp giữa hai bên có cái gì khác nhau lời nói, chính là cự ma mặt thoạt nhìn càng sấn lâu đài, cố thu chính mình mặt thoạt nhìn càng bản thổ hóa một chút đi. Ai, bản thổ hóa? Hắn cái này tiểu điếm khai mới 2 năm, cư nhiên cũng đã hướng tới bản thổ hóa tiến trình phát triển sao? Cố thu ngoài ý muốn cảm thấy có điểm vui vẻ. Muốn hay không suy xét đem đầu tóc lưu lên một chút, tổng cảm giác tóc dài hắn giống như càng xoáy bộ dáng. Không cần lưu quá dài, trước lưu đến lỗ tai phía dưới một chút là được, tiên triều văn nghệ thanh niên lộ tuyến đi. Hắn theo thường lệ từ chính mình trong trò chơi đánh ra tới các loại vật phẩm chung lấy ra mấy cây uống lên đặc biệt khổ dược, đóng gói hảo thu thập lên, chuẩn bị cấp thiếu gia chủ lấy qua đi. Người hôm nay tới thật sớm. Tô gia thiếu gia chủ thấy hắn liền cười, có phải hay không gần nhất sự tình không phải rất nhiều. Còn có thể. Cố thu nói, hắn đem chính mình trên tay đồ vật đưa cho thiếu gia chủ, chân thành nói, nhất định phải đúng hạn uống, này đối với ngươi thân thể hảo, ta sẽ định kỳ tới kiểm tra. Hảo. Tô gia thiếu gia chủ lại cười. Sau đó cố thu cũng cười. Hai người mặt đối mặt cười nửa ngày, tô gia thiếu gia chủ đột nhiên che lại đầu mình, sắc mặt một trận tái nhợt. Làm sao vậy? Cố thu đứng ở đối diện xem hắn không giống làm bộ, chạy nhanh đi qua, tâm nói không phải là thật sự uống lộn thuốc ăn ra bệnh tới đi. Sẽ không a? Hắn lấy đều là thanh nhiệt trừ hỏa trị kết lị, sao có thể sẽ ăn suốt đầu đau tới đâu? 326, ảo thuật phụ chú. Dù sao đến cuối cùng cố thu cũng không biết tô gia thiếu gia chủ đến tuột cùng là làm sao vậy, chỉ xem hắn biểu tình dữ tợn một thời gian lúc sau, đột nhiên trở nên sắc mặt trắng bệnh. Cái kia sắc mặt bạch thực dọa người, không phải người bình thường sắc mặt bộ dáng. Cố thu tâm nói quái, đây là thật sự sinh bệnh vẫn là giả sinh bệnh. Lại tường móc ra một lọ tân đỏ thấm dược cho hắn uống xong tới, lại bị tô gia thiếu gia chủ cự tuyệt. Hắn nói, ta tưởng một người hảo hảo nghỉ một lát nhi, ngươi đi trước đi. Cố thu lưu luyến mỗi bước đi đi rồi, nhưng là kỳ thật cũng không có rời đi, khai cái ẩn thân thuật dạo qua một vòng nhi lại trở về. Hắn thấy tô gia thiếu gia chủ đã nằm ở trên giường, sắc mặt vẫn là kia phó trắng bệnh bộ dáng. Hắn ngưỡng mặt nhìn trần nhà, đôi mắt thẳng lăng lăng, không biết suy nghĩ cái gì. Đứa nhỏ này đôi mắt đăm đăm a. Cố thu vươn nhìn không thấy tay ở trước mắt hắn quơ quơ. Hai người tiếp xúc ngắn ngủn nửa giờ trong vòng đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì. Giống như hắn cũng không đi địa phương khác, như thế nào có thể đột nhiên tựa như bị rất lớn đả kích bộ dáng. Cố thu đang buồn bực bộ dáng, đột nhiên thấy tô gia thiếu gia chủ thẳng tắp ngồi dậy, trong ánh mắt tràn ngập một loại tàn nhẫn, không biết hắn nghĩ tới cái gì. Cái loại này tàn nhẫn cảm xúc thực do người, cố thu thậm chí đều không quá tưởng nhìn thẳng hắn đôi mắt. Hắn bỏ dậy, sau đó nhẹ nhàng mà xuống giường. Cố thu theo đuôi hắn tới rồi phòng khách, tiếp tục không hiểu ra sao nhìn chằm chằm hắn, chỉ thấy tô gia thiếu gia chủ ngồi ở phòng khách trên ghế, trên mặt biểu tình có thể nói được thượng là thay đổi bất ngờ. Qua một hồi lâu, hắn mới hướng về phía bên ngoài kêu người, mau mời gia chủ lại đây. Chuyện gì? Ngươi đi nói cho hắn, ta vừa mới khôi phục ký ức. Cố thu về nhà trên đường mua một lọ ưu toan nhũ, một bên hút lưu một bên nhìn nơi xa hoàng hôn. Hôm nay biết được một cái rất đại sự, tuy rằng giống như có chút lệnh người kinh ngạc, nhưng là cẩn thận ngẫm lại, ngược lại cũng là ở tình lý bên trong. Rốt cuộc mộ Bạch Y Lìa sao? Tuy rằng thời buổi này danh nhân, đặc biệt là đã qua đời danh nhân trên người đều mang theo vô số quang hoàn, nhưng là lại thế nào cố thu cũng không hy vọng hắn là một cái tiểu nhân. Chuyện tới hiện giờ phát hiện tô gia thiếu gia chủ thật sự không phải mộ Bạch Y Lìa khi, hắn ngược lại là thở dài nhẹ nhõm một hơi. Sau đó vấn đề liền lại tới nữa, chân chính mộ Bạch Y Lìa là ai? Này anh em ngoài ý muốn có thể tăng A. Tàng đến bây giờ cư nhiên cũng chưa người có thể biết được. Cố thu gãi gãi hắn đầu, đột nhiên cảm thấy có điểm đau đầu. Như vậy vừa nói, thiệu đại thần lúc ấy tùy tiện nói bừa ra tới kịch bản cư nhiên vẫn là rất chính xác sao. Thật sự mộ Bạch Y Lìa đến bây giờ đều không có lộ diện, không chừng là trốn đi đâu tiêu sái. Phỏng chừng này anh em đời này thật đúng là không nghĩ thấy yêu ma, cho nên mặt đều không lộ, phỏng chừng chỉ nghĩ bình bình an an quá xong cả đời này. Đến tột cùng có thể hay không bình an điểm này đảo cũng không cần lo lắng. Dù sao hắn đã chết thảm 6 lần, ngựa chết coi như ngựa sống ý lìa bái. Cố thu bình tĩnh mà xem xét, nếu hắn nếu là chết thảm 6 lần đều tìm không thấy biện pháp giải quyết nói, thứ 7 thứ hắn sợ là sẽ tiến vào Phật hệ trạng thái. Người tới lúc ấy sống liền tương đối tùy tâm sở dụng, tựa như biết đại nạn tiến đến người sẽ nói ra một ít thiệt tình lời nói giống nhau, như thế nào thoải mái như thế nào sống, vui vẻ quan trọng nhất. Phòng trưng trước 6 lần vinh hoa phú quý cũng đều hưởng thụ qua. Lần này nếm thử một chút cháo trắng rau xảo cũng là rất tốt đẹp sự tình. Chỉ là như vậy tưởng tượng, hắn liền lại bắt đầu đau đầu. Không biết tô gia thiếu gia chủ bên kia đến tột cùng có thể giấu trụ bao lâu thời gian. Phía trước vẫn luôn không có chọc thủng hắn, là bởi vì hắn rốt cuộc vẫn là có mộ Bạch Y khả năng tính, Cố Thu đối một sự kiện giống nhau đều sẽ không đem nói chết, và mặt sự tình xem quá nhiều, cho nên đều sẽ cho chính mình để đường rút lui. Nguyên nhân chính là vì như vậy, vô luận là Sơn Động lần đó vẫn là cùng Thiệu Đại Thần cùng nhau đi ra ngoài lần đó, hắn trở về đều một câu cũng chưa nói, chính là hôm nay cơ bản xác nhận hắn không phải Mộ Bạch Y Y lúc sau, nội tâm cái kia muốn làm sự tâm tình liền lại ngao ngoe dục dịch. Làm sao bây giờ a? Hiện tại nhìn thiếu gia chủ sắc thật là có chút khó chịu. Chẳng lẽ muốn tùy ý hắn cái này hàng giả liền như vậy kiêu ngạo đi xuống sao? Tuy rằng cùng là giả nhi hóa, nhưng là ngươi cũng đến có cái hạn chế có được không? Cố Thu sinh ra một loại mê chi tinh thần trọng nghĩa, không phải vì hết giận, chỉ là đơn thuần cảm thấy Tô gia thiếu gia chủ cái dạng này thật sự là quá tổn hại người có chút sợ hãi. Hắn chiều nay ở bên kia đãi 4 cái giờ, gặp được trong truyền thuyết Tô gia gia chủ, cũng chính thai nghe thấy thiếu gia chủ là như thế nào lừa dối hắn cha. Cái loại này kỹ thuật diễn làm Cố Thu đều cảm thấy đáng sợ, cái này làm cho hắn có chút vô cùng đau đớn. Ngươi nói ngươi rất tốt tuổi tác không đi đọc sách thế nào cũng phải nghiên cứu cái gì kỹ thuật diễn. Học hắn làm gì? Hắn như vậy phế vật, học hắn không có tiền đồ. Tô gia thiếu gia chủ chỉ sợ là ở cùng hắn nói chuyện với nhau trong quá trình khôi phục kiếp trước ký ức. Kia cũng là Cố Thu lần đầu tiên thấy cái gọi là chuyển thế giả khôi phục ký ức là bộ dáng gì. Kỳ thật cũng không có hắn tưởng như vậy thanh thế to lớn, đơn nhìn từ ngoài vô cùng đơn giản, khả năng chỉ có đương sự mới biết được đó là một cái cỡ nào thống khổ công trình. Cái kia phản ứng tuyệt đối không có khả năng là khôi phục Mộ Bạch Y Y ký ức phản ứng, Cố Thu suy đoán hắn ở phát hiện chính mình kiếp trước là thật sự không phải Mộ Bạch Y Y lúc sau, tâm thái khả năng băng rồi như vậy trong nháy mắt, cơ hồ khống chế không được muốn đuổi Cố Thu đi, trong tiềm thức cũng là tổn sợ hai ở trước mặt hắn lòi khả năng. Nhưng là thiếu gia chủ thực mau điều chỉnh tốt chính mình tâm thái, làm bộ không có việc gì người giống nhau, thậm chí còn có thể kêu gia chủ cùng nhau lại đây tham thảo chính mình khôi phục ký ức đề tài. Lấy Cố Thu cái này người trưởng thành ánh mắt tới xem, hắn từ thiếu gia chủ lời nói chung không có phát hiện cái gì lỗ hổng. Làm đồng thời thân hơn người loại cùng yêu ma hai cái thân phận Cố Thu, trong tay kỳ thật là nắm có rất nhiều át chủ bài, chỉ xem này đó bài hắn có thể hay không vứt ra tới mà thôi. Có đôi khi Cố Thu đều cảm thấy chính mình nói không chừng là một cái khai nguyện vọng cửa hàng mầm, bởi vì hắn cực kỳ có thể nhẫn, có một số việc còn thích giấu ở trong lòng không muốn nói. Từ kẻ thứ ba góc độ tới xem, hắn có việc đều sẽ kinh ngạc với chính mình như thế nào như thế có thể nhẫn, cho nên đến nay mới thôi tới nguyện vọng cửa hàng xin giúp đỡ sở hữu khách nhân, bọn họ trong cuộc đời quan trọng nhất bí mật Cố Thu cơ hồ cũng chưa cùng người thứ hai nói qua. Bao gồm Tô gia thiếu gia chủ sự. Gần chỉ là bởi vì Cố Thu cảm thấy hắn có khả năng sẽ là Mộ Bạch Y Y. Từ nhỏ đến lớn Cố Thu cũng đều là như vậy, hắn sơ chung ngồi cùng bàn cho hắn an thượng tên tuổi là một cái phi thường tốt lắng nghe giả. Kỳ thật mỗi lần Cố Thu đều nghe được mơ màng sắp ngủ, nhưng là vẫn có thể duy trì một trương diện than mặt, hơn nữa ở ngày sau trước nay đều sẽ không đối người thứ hai nhắc tới, bởi vì lười đến đề. Tổng kết một chút chính là, Cố Thu người này nhắc gan, làm việc băn khoăn còn nhiều, quan trọng nhất chính là còn lười, phi thường thích hợp làm một ít yêu cầu tích mệnh công tác. Hắn trở về thành bảo thấy Thiệu đại thần còn ở phục bút cấp thư, nhìn thấy Cố Thu sau kinh ngạc hỏi câu, làm sao vậy? Không có gì. Cố Thu nói. Cửa hàng trưởng ngươi sắc mặt giống như không tốt lắm. Thiệu đại thần nói. Ân. Sắc mặt của hắn cũng không tốt lắm. Cố Thu sửng sốt, không phải là bị Tô gia thiếu gia chủ cấp lây bệnh gì đi. Hắn nhìn gương liếc mắt một cái, xác thật mấy ngày nay bởi vì giấc ngủ không tốt lắm nguyên nhân, cho nên sắc mặt thoạt nhìn so ngày thường tối sầm điểm, một bộ thận hư bộ dáng. Hắn tâm nói này kỳ thật cũng không có gì, trở về bổ cái rác là được. Thiệu đại thần không đem Cố Thu sắc mặt để ở trong lòng. Kỳ thật hắn cảm thấy cửa hàng trưởng giờ này khắc này sắc mặt không hảo cũng là thực bình thường sự tình, rốt cuộc qua lại hai đầu chạy sao, hôm nay đi thiếu gia chủ bên kia, ngày mai chạy tới chính mình cơ hữu bên kia. Thiệu đại thần cảm thấy cửa hàng trưởng khả năng chính là mệt nhọc quá độ thận hư. Thiệu đại thần quay đầu đi xem chính mình di động thượng lịch sử tin tức, kỳ thật Cố Thu gần nhất cũng ở tích cực nỗ lực tìm kiếm như thế nào ở lâu đài bên trong mở điện phương pháp, nhưng là này giống như là một cái công nghệ đen đề tài. Liền càng đừng nói như thế nào hướng lâu đài bên trong thông võng. Bất quá lâu đài bên trong mở điện đảo thật đúng là trở thành một loại khả năng, nơi này liền không thể không để trong trò chơi một cái thần kỳ chủng tộc, địa tinh. Ở sở hữu chủng tộc đều điểm đầy huyền học, luật học, thể thuật, nhan giá trị từ từ thiên phú trên đại lục, chỉ có này giúp kỳ ba ở huyền huyễn thế giới quan điểm giữa cái cơ giới học kỹ năng, muốn dùng khoa học cứu vớt thế giới. Sau đó Cố Thu lâu đài gần nhất vào ở mấy cái địa tinh, thuộc về bị hắn mua tới nô lệ. Trong trò chơi là có người khẩu mua bán như vậy màu đen tinh tiết, nơi này còn đề cập đến một loạt cứu vớt nô lệ nhiệm vụ. ở nào đó trên bản đồ liền có như vậy một cái nô lệ nhà đấu giá, bên trong sẽ tùy cơ đổi mới ra tới một ít nô lệ, lấy cung tiến đến làm nhiệm vụ người chơi đi hoàn thành. Hậu kỳ hiệp hội lãnh địa công năng càng ngày càng phát đạt thời điểm, này đó nô lệ còn có thể bị mua sắm sau đó bỏ vào hiệp hội lãnh địa, tương đương với một người hình cùng sùng bộ dáng. Đương nhiên, giống nhau nô lệ trên cơ bản cũng chỉ có thể làm điểm cu ly, cũng có cái loại này sẽ điểm đặc thù tay nghề nô lệ nở tờ cờ, giá cả sao đều rất cao. Cố Thu mang lại đây ba cái địa tinh tất cả đều là đốt sáng lên chủng tộc thiên phú tuyển thủ, Cố Thu đối bọn họ yêu cầu chính là ở 1 năm thời gian trong vòng làm lâu đài có thể thông thượng điện. Sau đó hắn để lại một đống lớn tài liệu liền đi rồi, mấy ngày nay phát hiện chính mình lâu đài mặt sau đột nhiên xuất hiện một cái phong cách phi thường tù đồ vật, toàn bộ cùng một cái sắt lá bình giống nhau, ở mặt trên khai một cái ống khói to, thỉnh thoảng ra bên ngoài phun hỏa bốc khói. Không biết địa tinh nhóm làm cái gì, dù sao hiện tại lâu đài tiểu liều thuốc cung cấp điện đã có thể. Cố Thu cảm thấy chính mình có lẽ có thể đem máy móc công trình hệ sách giáo khoa trộm lại đây cấp này giúp địa tinh nhìn một cái. Nguyên nhân chính là vì như thế, Thiệu Đại Thần có thể ở lâu đài bên trong sung thượng điện, bất quá vong vẫn là không có, hắn chỉ có thể xem trước kia tin tức. Cố Thu trải qua hắn bên người thời điểm, xác thật thấy trên bàn có một cái kỳ quái ký hiệu, hẳn là một cái phù bộ dáng. Nhưng là Cố Thu lúc ấy cũng không có hỏi nhiều nhân ra, cho nên xoay người liền đi rồi. Nay kỳ thật liền đề cập đến Cố Thu một cái tri thức manh khu, Cố Thu đối với phù cũng không phải hiểu biết thực thấu triệt, chỉ có thể nói đúng với công kích loại phù chú cùng phù linh thực thấu triệt. Nhưng là phù chú kỳ thật là cái thực hảo ngoạn đồ vật. Thiệu Đại Thần di động mặt trên biểu hiện chính là hắn cùng một người lịch sử trò chuyện, Cố Thu đánh chết cũng không thể tưởng được Thiệu Đại Thần xã giao lĩnh vực cư nhiên đã tới rồi loại tình trạng này, đã có thể cùng chân chính đạo sĩ Nhạc Nhạc ha hả nói chuyện thiếm. Anh em, ngươi cái này hảo thuật đáng tin cậy sao? Thiệu Đại Thần ký lục biểu hiện. Đúng vậy, đây là một cái hảo thuật phù chú. Đáng tin cậy, tuyệt đối đáng tin cậy. Đây là thuộc hạ hồi phục, nếu người kia tính cảnh giác rất cao nói kia siêu hồn thuật giống nhau đối hắn không có hiệu quả. Chính là cái này hảo thuật phù chú liền không giống nhau, thứ này không phải đối với người sống dùng, là đối vật chết dùng. Hành, kia chúng ta hai cái khi nào xuất phát? Ngày mai buổi sáng đi. Người kia hồi phục còn đặt ở nơi đó, vừa lúc ta đối với ngươi viết cái kia đại yêu quái cảm giác rất tò mò, muốn đi theo đi gặp. 327, ảo giác. Nó không thể đối người dùng, nhưng là có thể đối vật phẩm sử dụng, kia vật phẩm chi gian tiếp xúc quá thứ gì. Cái này phù liền có thể đem cái kia đồ vật bộ dáng hoàn nguyên ra tới. Mấy ngày hôm trước cùng Thiệu Đại Thần tiếp xúc quá người kia chính đi ở phía trước, là một cái mặt có chút hơi béo, lớn lên thoạt nhìn ra thịt non mịn người. Từ hắn tướng mạo đi lên xem, đây là một cái không hơn không kém kỹ thuật trạch, trong tay hắn cầm một cái la bàn, trên người ăn mặc đồ thể dục, chính là kia đồ thể dục thấy thế nào như thế nào quái dị, căn bản là không giống như là có thể ở trên người hắn xuất hiện bộ dáng. Ngươi có thể bỏ động sân sao? Thiệu Đại Thần có chút nghi hoặc nhìn hắn một cái. Xem đối phương cái này hình thể, hắn thật sự có chút hoài nghi. Có thể, không thành vấn đề. Đối diện người thở hổn hển một ngụm khí thô, trong tay cầm một cây bẻ gãy mục đồng, đi thôi, tiếp tục bỏ đi. Hai người phía trước là ở trên mạng thông đồng nhận thức, Thiệu Đại Thần là muốn đi xem thiếu gia chủ cùng cửa hàng trưởng đến tuột cùng là ở nơi nào bắt đầu rồi cơ tình tràn đầy năm tháng. Mà trước mặt cái này vong hữu là muốn nhìn một chút đã từng yêu ma cùng thiếu gia chủ gặp được quá cái kia ăn khung xương đại yêu quái đến tuột cùng trông như thế nào. Hai người ước hảo lên núi lại đây, cùng nhau tiến đến nhìn một cái nơi đó rốt cuộc là bộ dáng gì. Nơi này là nào đó nhà có tiền sau núi, vốn di Thiệu Đại Thần nghĩ muốn hay không sử điểm thủ đoạn nhỏ mới có thể trà trộn vào tới. Tỷ như hắn mở ra ẩn thân thuật, sau đó làm đại hoàng ngậm đối phương sau cổ. Nhưng là đối phương cư nhiên liền mang theo hắn thoải mái hào phóng vào được. Không biết dùng biện pháp gì. Thấy chân nhân lúc sau, Thiệu Đại Thần mới suy đoán người này có phải hay không cũng coi như có tiền có thế người, rốt cuộc xem hắn cả đời thiết bị đều không phải cái gì hàng rẻ tiền, tuy rằng làm người thực nhiệt tình, nhưng là cái loại này loáng thoáng kẻ có tiền khí chất vẫn là vùi lấp không được. Ân, kẻ có tiền một cái. Cái này kẻ có tiền hẳn là cái có tiền có nhà người, rốt cuộc không có tiền kỹ thuật trạch sẽ không giống hắn như vậy ngành hạch. Hắn chỉ vào phía trước kia tòa sơn nói, ta trước kia liền nghĩ đến bên này nhìn xem, nhưng là vẫn luôn cũng chưa người bồi ta tới, vừa lúc cùng ngài ở trên mạng nói chuyện trong chốc lát, nghe nói ngài muốn tới, ta cũng liền đi theo tới. Nguyên lai bên này là cái dạng này a. Thiệu Đại Thần vừa đi một bên quan sát đến chung quanh địa hình, một bên hồi tưởng cùng ngày cửa hàng trưởng lại đây đến tuột cùng bộ dáng gì. Như vậy vừa thấy, cửa hàng trưởng cùng ngày kỳ thật vẫn là rất lợi hại. Cho dù là qua lâu như vậy, trên mặt đất cũng có thể nhìn đến không ít rơi dụng hòn đá nhi. Còn có lớn lớn bé bé bị phá hư quá thảm thực vật, này cùng ngày thường hắn ở lâu đài bên trong thấy tương đối văn nhã cửa hàng trưởng khác nhau rất lớn. Nói như thế nào đâu? Ngày thường ở lâu đài bên trong cửa hàng trưởng làm vẫn là văn chức công tác, giống nhau cùng khách nhân tâm sự, đẩy mạnh tiêu thụ hàng hóa gì đó. Nhưng là ở chỗ này chỉ là từ Di Hải Thượng liền có thể nhìn ra tới không ít lúc ấy kịch liệt chiến đấu qua dấu vết. Cái này thật là lợi hại, là từ trên sườn núi mặt lăn xuống tới sao. Phía sau đi theo Thiệu Đại Thần người kia cầm một cái ca mạ giác, đối với một khối không sai biệt lắm có bọn họ hai người cao cục đá đang ở vỗ, kia cục đá trùi lủi, ven đường thượng còn có nón lện xuống tới hố sâu. Ngươi chuẩn bị như thế nào lộng? Thiệu Đại Thần tò mò hỏi. Đi đến trên núi. Phía sau đang ở quay chụp người ta nói, ta đối mặt khác đồ vật đều không thế nào cảm thấy hứng thú, nhưng là loại này yêu quái ta chỉ ở trong sách nhìn đến quá, đặc biệt muốn nhìn xem chân thật chính là trông như thế nào, nếu đến trước mặt ta lại không dám, nhưng là xem một cái ảo giác vẫn là có thể. Chúng ta đến tìm được lúc ấy cái loại này yêu quái chạm qua nham thạch, sau đó ta dùng phù chú đem trên nham thạch tàn lưu dấu vết biến thành ảo giác, như vậy ta liền có thể không sai biệt lắm biết cái loại này yêu quái là trông như thế nào. Loại này yêu quái rất khó thấy sao? Thiệu Đại Thần kỳ quái hỏi. Đương nhiên rất khó thấy, kỳ thật thật cũng không phải nói rất khó thấy, đơn từ chủng loại đi lên nói vẫn là thực thường thấy, chẳng qua nhìn không thấy lớn như vậy vóc. Phía sau người một bên chụp ảnh một bên tiếp tục nói, chỉ có đặc biệt đại khung xương mới có thể hấp dẫn lại đây như vậy đại yêu quái, kỳ thật nó cũng không phải một cái đơn độc thân thể, mà là đủ loại tiểu gia hỏa tổ hợp lên, tựa như vậy. Hắn nhìn trước mặt nơi đó cục đá, hướng tới hắn dán một lá bừa. Trên tảng đá nháy mắt hiện ra tới một khối ánh sáng bên trong chui ra tới một cái trường một đôi chuồn chuồn giống nhau cánh, trên người tản ra ánh huỳnh quang, mặt lớn lên xấu xấu, như là ngoại tinh nhân, đầy miệng một ngụm răng nanh. Thiệu Đại Thần thấy này ngoạn ý bị dọa đến sau này một thoáng. Gì, thật ghê tởm. Chính là loại này tiểu gia hỏa. Người kia buông trong tay cả mạ giật nói, nó thích ăn yêu quái thi thể, giống nhau cũng chỉ có lớn bằng bàn tay, nhưng là nếu thi thể đặc biệt đại nói. Chúng nó liền sẽ tổ hợp lên hình thành một cái đặc biệt đại yêu quái. Cái kia tiểu yêu quái ảo ảnh ở hắn trong tay dạo qua một vòng nhi, đối với hắn thử miệng đầy nha, sau đó xoay người bay đến cục đá mặt sau đi. A, trong chốc lát hẳn là liền sẽ biến mất. Người kia quay đầu tới nói, xem ra này cục đá không có tiếp xúc quá cái kia đại yêu quái bao lâu thời gian, chúng ta vẫn là được đến trên núi đi, nơi đó ảo ảnh có thể duy trì lâu một chút. Thật là lợi hại a. Thiệu Đại Thần là thật sự tự đáy lòng cảm thán một chút, hắn thấy cái kia ảo ảnh bay ra không xa sau chậm rãi hòa tan ở trong không khí, giống như là không có xuất hiện quá giống nhau. Nói không chừng trong chốc lát lên núi ngươi còn có thể thấy điểm càng có ý tứ đồ vật. Đi tới, người kia đột nhiên nhớ tới là nhớ tới cái gì giống nhau, quay đầu đối với Thiệu Đại Thần nói. Ân, thứ gì? Tỷ như nói cùng ngày yêu ma lưu lại hình ảnh, hoặc là nói là Tô gia tiểu thiếu gia chủ lưu lại hình ảnh. Người kia nói. Cửa hàng trưởng lưu lại hình ảnh. Thiệu Đại Thần đầu tiên là sửng sốt, sau đó trong nội tâm cũng không khống chế được, hiện lên một tia có chút kinh hỉ ý niệm. Tuy rằng nguyên bản chỉ là nghĩ tới đến xem cửa hàng trưởng cùng ngày đến tột cùng là ở một cái dạng gì hoàn cảnh hạ, nhưng là nếu thật sự có thể thấy cửa hàng trưởng ảo giác, nghe tới giống như cũng không tồi. Hai người chậm rãi đi lên sơn, đường xá thập phần xa xôi, chỉ chốc lát sau, hơi chút có chút béo ra hỏa liền có chút chịu không nổi, cho dù là trên tay chống một cây quải trượng cũng không được. Thiệu Đại Thần cuối cùng thật sự nhìn không được, đem đại hoàng kêu lên, con hắn hướng lên trên mặt đi. Cảm ơn, ta thật dài thời gian đều không có ra cửa nhi. Người kia trên mặt tất cả đều là hãn, trên mặt đều đã mệt đến đỏ bừng, bất quá này chỉ miêu thật đúng là đại A, thoạt nhìn cùng một cái tiểu sư tử giống nhau. Không có việc gì, này không phải ta, là cửa hàng trưởng dưỡng. Thiệu Đại Thần nói, hai người nói chuyện công phu, đột nhiên quải quá một cái đỉnh núi nhi. Sau đó trước mặt giống như là liều ánh hoa tươi lại một thôn giống nhau, một cái kỳ dị cảnh tượng liền hiện ra ở hai người trước mặt, đó là một cái đặc biệt đại sơn, chẳng qua trung gian giống bị đảo rông giống nhau. Trung quanh có rất nhiều đá vụn. Thiệu Đại Thần dương miệng nhìn thoáng qua trung gian cái kia đại lỗ trống, giờ này khắc này trước mặt này phúc cảnh tượng làm hắn nghĩ tới Nhạc Sơn Đại Phật. Tuy rằng nơi này không có Phật, nhưng là cái kia ý cảnh đều là không sai biệt lắm. Hảo! Đại! Hai người cùng nhau cảm khái nói. Không có tới phía trước sắc thật tưởng tượng không ra đến tột cùng có bao nhiêu đại, nhưng là tới lúc sau hai người đều bị sợ ngây người, có thể đem một cái thể tích không nhỏ sơn trực tiếp đào rỗng, này tuyệt đối không phải cái gì tiểu cái đầu. Ta phía trước liền vẫn luôn cảm thấy nơi này lưu lại kia phó khung xương cùng các ngươi cửa hàng trưởng có quan hệ, có thể là thật lâu trước kia hắn đã từng giết chết một cái yêu quái, thậm chí là yêu ma, sau đó đem khung xương lưu tại nơi này. Chỉ sợ hắn cũng là sợ hãi sẽ đưa tới cái gì kỳ quái đồ vật, cho nên mới vùi lấp lên, ai ngờ đến nhiều năm lúc sau lại lần nữa bị đào ra. Người kia vừa nói một bên lật tới lật lui phủ cùng camera. Thiệu đại thần nhìn chằm chằm hắn lấy ra tới đồ vật xem. Một khi đã như vậy, chúng ta hai cái trước đem chung quanh có thể dùng để hòn đá nhi tất cả đều tìm được, sau đó từng bước thí nghiệm đi. Người nọ vây vây chính mình trong tay phủ nói, ta mang đến phủ cũng là hữu hạn, dùng xong rồi nói, chỉ sợ cũng đến chờ một đoạn thời gian. Nhưng là loại đồ vật này nguyên vật liệu có chút quý, không phải như vậy dễ dàng là có thể mua được. Phải không? Đã nhìn ra. Thiệu đại thần yên lặng mà phun tào nói. Hán tâm nói thổ hào quả nhiên sẽ không dùng bình thường đồ vật, đối phương nói có chút quý kia cái này giá cả hắn liền phải ước lượng. Ai nha, lần này ra cửa xem ra không thiếu tiêu tiền, đột nhiên trong lòng có chút kích động là chuyện như thế nào. Thứ này có phải hay không rất khó lộng nói. Thiệu đại thần cũng không có quanh co lòng vòng hỏi, thực trực tiếp nói. Người kia sang sảng cười cười, là rất khó lộng à, kỳ thật này ngoạn ý là nhà của chúng ta đặc biệt bí thuật, khác trong nhà phỏng trừng đều tìm không ra một cái tương tự. Nguyên lai là như thế này. Thiệu đại thần gật gật đầu, xem ra lần này lên núi cũng là đối phương tưởng hảo mới lại đây, mang lên hắn phỏng trừng cũng là ngươi vì cái gì kẻ có tiền ác thú vị, bằng không mang ai đều hảo, làm gì cố tình tin nhắn oanh tạc một hai phải làm hắn lại đây đâu. Đương nhiên có thể sử dụng tới sinh ra ảo giác đồ vật cũng không nhiều, cái này phù chú chủ yếu là dựa vào tàn lưu ở vật thể thượng đồ vật, nếu là có huyết, hoặc là linh lực một loại đồ vật, sinh ra ảo giác liền thập phần dễ dàng. Nhưng là nếu là cái gì đều không có, vậy tương đối khó, cho nên tới nơi này cũng không cần quá cưỡng bách chính mình, coi như là thử thời vận đi. Người kia một bên nói một bên cầm hai chương phù cho Thiệu đại thần. Thiệu đại thần đem phù niết ở trong tay mặt, khắp nơi nhìn nhìn, có hay không cái gì trên tảng đá lưu trữ huyết, hoặc là thoạt nhìn bộ dáng tương đối thê thảm một ít. Này hai chương phù hắn niết ở trong tay đều cảm thấy phòng tay, giống như dán một chương đều sẽ phá sản giống nhau, nhưng nếu là đối phương cho hắn, vậy cũng coi như hắn. Đối diện người kia quay đầu liền hướng trên núi bò, hắn chủ yếu tìm kiếm cái kia thật lớn thạch động, sau đó xem phía dưới kia một đống khá lớn nham thạch. Thiệu đại thần xem hắn gian nan hướng lên trên bò, không cấm có chút muốn cười, cái này sống đối với có điểm béo hắn tới nói vẫn là quá mức gian nan. Chờ đến thiệu đại thần lại nhìn bốn phía nhìn một vòng nhi lúc sau, hắn đột nhiên một cái không đứng lại, trực tiếp ngưỡng mặt ghé vào trên mặt đất. Lập tức thiếu chút nữa không đem hắn máu mũi quăng ngã ra tới. Ai u? Ta đi. Hắn nghe răng trợn mắt bỏ dậy, sợ bị đối diện người thấy, sau đó chê cười hắn. Vừa rồi hắn còn cười nhạo đối phương dáng người không tốt, leo núi thoạt nhìn quá vụ về, nhưng là đối phương ít nhất không quăng ngã a. Này suối quẩy. Xem ra về sau không thể hạt chê cười nhân ra, này đều dễ dàng có hiện thế báo. Thiệu đại thần trong tay cầm kia hai chương phủ, ngã xuống đi thời điểm trực tiếp bắt tay chụp trên mặt đất, hiện tại trên tay bị hòn đá nhỏ ma máu tươi đầm địa, nhưng này kỳ thật đều không phải quan trọng nhất. Hắn nhất sợ hãi liền sẽ như vậy không thể hiểu được lãng phí một lá bùa. Chờ đến hắn bỏ dậy thời điểm, nhìn nhìn trong tay phủ, có một lá bùa mặt trên văn tự cư nhiên thật sự tiêu rớt, giống như là mặt trên cái gì đều không có họa giống nhau, chỉ là một chương vô cùng đơn giản hoàng phù giấy. A, Thiệu đại thần giận cấp công tâm, khí tưởng ngưỡng mặt gào một hồi. Hắn không tiếng động giống lên nửa ngày, sau đó đột nhiên thấy phía trước có cái ăn mặc đồ thể dục người đưa lưng về phía hắn ngồi ở một cục đá thượng, biểu tình dại ra một chút. Trước nói này trên núi như thế nào còn có người khác. Trong lòng kinh nghi thời điểm, hắn chân cũng đã đi lên đi, vô vô phía trước bả vai, nói, ai, huynh đệ, mượn cái hỏa. Kết quả chụp đối phương thời điểm, hắn tay ở đối phương trên vai xuyên cái không. Phía trước cái kia ảo giác tuy rằng đụng vào không đến, nhưng là tựa hồ là có cảm giác quay đầu lại nhìn hắn một cái. Thiệu đại thần vừa nhìn thấy người trước mặt liền sửng sốt. Hắn đứng ở tại chỗ ngây người nửa ngày, sau đó đột nhiên nói đến. Ngươi như thế nào lại ở chỗ này a? 328, đi thông nơi nào? Đợi lát nữa, chính là người này nếu lúc ấy ở chỗ này nói. Kia tình huống không phải thực lộn xộn sao? Thiệu đại thần cảm thấy cái này tình huống hắn thật sự là làm không rõ lắm. Đầu tiên là người kia lúc ấy đến tột cùng là như thế nào tới nơi này? Tiếp theo là, Tô gia thiếu gia chủ ở chỗ này, hắn cũng ở chỗ này. Kia không? Khôi hài đầu sao? Thiệu đại thần còn suy xét có thể hay không là sau lại người này lại trộm đã trở lại. Chính là suy nghĩ một chút giống như cũng không quá khả năng. Nơi này đã bị toàn bộ phong tỏa thượng, trên cơ bản không có lại tùy ý ra vào khả năng tính, đương nhiên gặp gỡ hắn bên người loại này thổ hào ngoại trừ. Nếu không có khả năng ở phía sau tiến vào, kia phỏng trừng chính là thật sự ở cùng ngày. Thiệu đại thần đánh giá một chút người kia quần áo, xuyên thoạt nhìn thực tùy ý bộ dáng, chi bằng nói tùy ý có chút quá mức, thật giống như từ trong nhà cái gì đều không có thu thập liền chạy ra giống nhau. Ảo ảnh giống như còn có thể cùng người hô động, vừa mới triệu hồi ra tới cái kia tiểu yêu quái chính là cái dạng này. Thiệu đại thần dùng tay nhẹ nhàng chạm đến một chút cái này ảo giác người nhíu hạ mày, sau đó xoay người hướng bên cạnh chạy trốn một chút. Thiệu đại thần nháy mắt liền cảm thấy có chút ý tứ. Ném hành ca. Tên thật hẳn là gọi là Cố Thu, nhưng là hắn kỳ thật không thế nào để tên này, bởi vì đề ra hắn cũng không nhớ được, trực tiếp quản hắn kêu ném hành cái kia. Lần trước ở đối phương chung cư hắn bị dọa cùng cẩu giống nhau. Hôm nay thấy ở ảo giác đối phương đột nhiên liền cảm thấy nhẹ nhàng rất nhiều, liền tính hắn lại như thế nào khiêu khích, phỏng chừng đối phương đều sẽ không đối hắn làm ra gì đó. Đây là ảo giác chỗ tốt. Hắn đột nhiên liền lý giải đối diện cái kia cùng hắn cùng nhau tới nhân vì cái gì muốn ngàn dặm xa xôi đi vào nơi này xem ảo giác, bởi vì thật sự là không dám nhìn, giả tùy tiện. Hành đi. Nếu trời xui đất khiến đã biết đối phương ở chỗ này, vậy nhìn lại đối phương là ở làm chút cái gì. Thiệu đại thần nhìn chằm chằm cái kia ảo giác xem, thần kỳ chính là cái kia ảo giác cư nhiên cũng liền ngồi ở nơi đó vẫn không nhúc nhích, vẫn luôn đợi cho hắn tiêu tán thời điểm. Cái này ảo giác hành động làm hắn có chút xem không rõ. Chính là vừa rồi cái kia tiểu yêu quái cũng biết vòng quanh hắn qua lại đều bay vài vòng, như thế nào cái này ảo giác nhưng thật ra vẫn luôn ngồi ở chỗ kia. Hắn ngày đó làm gì tới? Chỉ là ở chỗ này làm ngồi bất động sao? Chính là nói vậy thực mau liền sẽ bị người phát hiện a. Kỳ thật ngày đó Cố Thu thật đúng là nằm trên mặt đất, tại chỗ bất động đợi phân thân khá dài thời gian, bởi vì muốn giả bộ một bộ chính mình cũng không biết vì cái gì sẽ đến nơi này bộ dáng. Hắn thật sự là giải thích không rõ ràng lắm vì sao sẽ xuất hiện ở chỗ này, cho nên dứt khoát liền đẩy đến yêu ma trên người. A, là yêu ma mang ta lại đây. Ta vì cái gì sẽ xuất hiện ở chỗ này? Ta cũng không biết. Cố Thu ý tưởng. Vì sao yêu ma sẽ dẫn hắn tới? Cái này hắn hoàn toàn không biết ta. Ngươi đi hỏi yêu ma a. Trở lên là lúc ấy Cố Thu chuẩn bị tìm lấy cớ, kết quả cuối cùng ngoài dự đoán mọi người hoàn toàn chưa dùng tới. Bởi vì lúc ấy căn bản là không có vài người biết hắn tới chỗ này, cũng chỉ có thiếu gia chủ cùng các thủ hạ của hắn còn có một cái chủ nhân ra thấy. Sau lại cái kia chủ nhân ra căn bản là không có nói chuyện này, thiếu gia chủ cùng thủ hạ của hắn càng là không thể đề. Đại gia tầm mắt toàn bộ đều chuyển rời đến bọn họ trên người, chuyện tới hiện giờ cho dù là hỏi Cố Thu. Phỏng chừng hắn đều đến hồi ức vài giây mới có thể nhớ tới chính mình nguyên lai còn có như vậy một cái kế hoạch tới. Thiệu đại thần nhìn chính mình trên tay phủ, khẳng định đã không thể lại dùng lần thứ hai, như vậy trên tay hắn cũng chỉ dư lại một lần cơ hội. Hắn nghĩ nghĩ, quyết đoán bỏ lên hướng tới cách đó không xa cùng nhau tới người đi qua, vừa đi một bên nói, thổ hào à. Ta cho ngươi xem một thứ. Hai người ở lớn lớn bé bé đường hầm bên trong đi tới, mở ra đèn tin, trong tay cầm quả trượng. A. Nơi này như thế nào như vậy khó đi a? Người kia nói, thiệu đại thần đặc biệt chân chó đi qua, ngươi còn mệt sao? Mệt nói liền cho ta đi. Nơi này có rất nhiều địa phương đều quá mức nhỏ hẹp, đại hoàng vào không được, chỉ có thể bọn họ hai cái chính mình đi. Thiệu đại thần ở phát hiện chính mình đỉnh đầu phụ không đủ dùng sau, quyết đoán liền đi tìm phía sau thổ hào, sau đó nói với hắn một chút tự mình thấy một cái kỳ quái người. Thổ hào nói cùng ngày tới người rất nhiều. Nếu là ảo giác xuất hiện cái gì không quen biết người là thực bình thường sự tình. Kết quả thiệu đại thần nói này không phải không quen biết người, mà là một cái rất quen thuộc người lúc sau, hắn mới hơi chút tới điểm hứng thú, cuối cùng ở một đoạn khuyên ăn vào đồng ý cùng thiệu đại thần cùng nhau tìm kiếm. Thiệu đại thần theo ven đường tiểu tâm mà xử phù, tìm kiếm một cái ảo giác không thua gì biển rộng tìm kim, ngay từ đầu bọn họ chỉ là muốn nhìn xem đại yêu quái ảo giác, kia tìm kiếm lên kỳ thật còn tương đối đơn giản, rốt cuộc đại yêu quái thể tích khá lớn. Lưu lại dấu vết tự nhiên cũng sẽ tương đối nhiều. Nhưng là Cố Thu là một người, như vậy tìm kiếm lên liền tương đối phiền toái. Thiệu đại thần chỉ có thể thông qua các nơi mù quáng tìm phải tới chạm vào vật khí, cái này tìm pháp trừ bỏ yêu cầu kiên nhẫn cùng cẩn thận ở ngoài, còn cần tiền. Thiệu đại thần cảm thấy thổ hào biểu tình đều có chút thì đau, nhưng là từ bọn họ dùng một cái phù đánh bậy đánh bạ triệu hồi ra tới đại yêu quái ảo rất sau, thổ hào liền theo kết trong lòng tâm nguyện giống nhau, tùy ý thiệu đại thần tùy ý tiêu xài dư lại tới phủ. Sau đó hắn ở một cái sơn động khẩu ngẫu nhiên lại phát hiện cái kia hào giác, lúc này đây hào giác động tác muốn nhiều một ít, hắn bị triệu hồi ra tới lúc sau, liền hướng tới trong sơn động đi đến, đi rồi không sai biệt lắm 10 phút mới biến mất. Thiệu đại thần cùng thổ hào tất cả đều đi theo hào giác hướng bên trong đi, mãi cho đến hào giác biến mất lúc sau, bọn họ mới phát hiện chính mình đi tới một cái trong sơn động thoạt nhìn có chút sụp xuống dấu vết, chỉ sợ là ở ngày đó yêu ma cùng đại yêu quái đánh nhau trong quá trình sụp xuống rớt. Ảo tưởng biến mất lúc sau, hai người hai mặt nhìn nhau, cuối cùng cũng chỉ có thể tiếp tục đi phía trước đi, cái này địa phương nhìn dần dần trống trải lên, bên trong có rất nhiều tiểu đá vụn, cư nhiên còn có một ít có người hoạt động qua dấu vết. Nơi này, đã từng có người đã tới. Thiệu đại thần người bên cạnh biểu tình có chút quái dị, hắn nói, ngươi biết chúng ta đỉnh đầu chính phía trên là chỗ nào sao? Không biết. Thiệu đại thần thành thật lắc lắc đầu. Chính là ở bên ngoài nhìn trung gian sụp cái động địa phương. Ngươi nọ nói, thật muốn không đến này phía dưới cư nhiên còn có như vậy một mảnh thiên địa. Ngày đó là ai ở chỗ này đợi tới? Cái này động cư nhiên vẫn luôn không sụp. Kia thật đúng là thần kỳ a. Thiệu đại thần cũng đi theo cảm khái một câu. Hắn còn nhớ rõ bên ngoài sụp xuống dáng vẻ kia, nếu nơi này thật sự giống như người này theo như lời, chính là sụp xuống nơi đó chính phía trên, kia có thể bảo trì hiện tại cái dạng này đã thực ghê gớm, thậm chí có thể nói là một cái kỳ tích. Tính, nếu đều cùng ngươi tới chỗ này, ta đây thế nào cũng phải nhìn xem nơi này đến tuột cùng là chuyện gì xảy ra. Người kia một vén tay háo ngồi xổm xuống dưới, sau đó bắt đầu quan sát trên mặt đất dấu vết. Đầu tiên là trên mặt đất mơ hồ có một chút lưu lại màu đỏ dấu vết, hắn đem về điểm này màu đỏ dấu vết méo một chút lên, đánh giá một chút lúc sau nói, không phải huyết, là chu sa. Chu sa? Có người ở bên trong họa quá phù sao? Thiệu đại thần nghi hoặc hỏi đến. Cái này cũng không biết, nhưng là chúng ta có thể xem một chút sao? Người nọ phi thường đạm nhiên liền lại rút ra một lá bùa. Ở thiệu đại thần còn không có phản ứng lại đây thời điểm liền dán ở về điểm này chu sa thượng, làm thiệu đại thần chỉ có thể dương mắt nhìn. Ngươi! Được rồi, dù sao là chính ngươi đồ vật, ngươi hãy dùng như thế nào dùng như thế nào. Thiệu đại thần bất đắc dĩ phất phất tay. Ngươi nọ một lá bùa đi xuống lúc sau, trên mặt đất dần hiện ra một đoàn bạch quang bên trong ẩn ẩn xuất hiện một người. Hai người đồng thời nhìn qua đi, chờ đến bạch quang bên trong người rốt cuộc xuất hiện lúc sau, hai người bọn họ đồng thời hô ra tới. Tiểu Tô, thiếu gia chủ, hai người bọn họ trong lúc nhất thời trên mặt đều treo lên không thể tưởng tượng biểu tình, bởi vì bọn họ rõ ràng là đi theo một cái xa lạ ảo giác đến này, ai biết ở chỗ này cư nhiên gặp phải một cái khác người quen, vẫn là lại một cái hoàn toàn không thể tưởng được người. Rối loạn, cái này đều rối loạn bộ. Thiệu đại thần ở phía sau quả thực có thể nói được thượng là náo động mở rộng ra. Này như thế nào sẽ lại xuất hiện một cái không tưởng được người? Ách, cũng không đúng. Kỳ thật hắn xuất hiện ở chỗ này là có thể tưởng được đến, chẳng qua hắn cùng Cố Thu đồng thời xuất hiện ở chỗ này, vậy có thể làm người nghĩ đến rất nhiều đồ vật. Hai người bọn họ đã gặp mặt sao? Cùng ngày ở bên nhau nói chuyện qua sao? Thiệu đại thần ở nơi đó điên cuồng khai náo động, chút nào không ý thức được bên cạnh Thổ Hào đang ở lấy ánh mắt lộ vẻ kỳ quái nhìn hắn. Thiệu đại thần cũng không có đối Thổ Hào nói qua có quan hệ với Cố Thu sự tình, cho nên Thổ Hào bản thân cũng không phải rất rõ ràng. Hắn chỉ là biết Tô gia thiếu gia chủ người này mà thôi. Bên này có hoạt động quá dấu vết. Hắn ở trong sơn động mặt vòng một vòng nhi, sau đó đột nhiên chỉ vào một góc nói, bên kia thiếu gia chủ ảo ảnh còn không có tiêu tán, hắn cái này phù cũng đã chụp đi xuống. Thiệu đại thần trơ mắt nhìn hắn còn dư lại cuối cùng hai chữ phù, trong lòng có loại nhàn nhạt yêu thương cảm giác, sau lại khuyên chính mình tính. Cùng lắm thì về sau chính mình lại đến một lần. Phù vấn đề tìm cửa hàng trưởng giải quyết. Cửa hàng trưởng nơi đó có rất nhiều loại này kỳ kỳ quái quái đồ vật. Lần này một đạo ánh sáng hiện lên, lại xuất hiện một cái ảo giác, nhưng là cái này ảo giác cũng không phải ngồi ở chỗ kia thiếu gia chủ, mà là đem bọn họ hai cái mang tiến vào Cố Thu. Người này, lúc ấy cũng ở chỗ này. Thổ Hào biểu tình mặt trên tràn đầy nghi hoặc. Hắn nhìn bên này ảo giác, lại nhìn bên kia ảo giác. Đáng giá nhắc tới chính là hai cái ảo giác cư nhiên cũng là có thể nhìn đến lẫn nhau. Nhưng là hai người chi gian không khí có điểm mạc danh xấu hổ, từ khi gặp mặt lúc sau liền không có nói qua một câu, cùng căn bản liền không nhìn thấy đối phương giống nhau. Ách! Kỳ thật loại này phản ứng nhưng thật ra ở thiệu đại thần dự kiến bên trong, hai người bọn họ nếu là thật sự nói đến tới, thật là kinh ngạc chính là hắn. Nhưng là nói trở về, ngày đó cửa hàng trưởng biết nơi này có hai người sao? Bọn họ hai cái tới nơi này rốt cuộc là vì cái gì? Thiệu đại thần nghĩ trăm lần cũng không ra thời điểm. Phía sau Thổ Hào lại đột nhiên gian chỉ vào bên cạnh một cái đại thạch đầu nói, bên kia là cái gì? Cục đá A. Thiệu đại thần nói, không phải ý tứ này. Người kia không nói hai lời đi lên đi, thiệu đại thần bị hắn làm cho vẻ mặt ngốc, cũng chỉ có thể đi theo chạy đi lên, chỉ thấy người nọ lại móc ra mặt khác một lá bừa, dán ở trên tảng đá lẩm bẩm một hồi, nơi đó cục đá đột nhiên liền hướng tới bên cạnh lăn đi, bị một loại nhìn không thấy lực lượng đẩy một phen. Cục đá rời đi trong nháy mắt, có ánh mặt trời chiếu tiến vào. Thứ người đôi mắt phát đau. Người nọ cái thứ nhất chui đi vào, thiệu đại thần vẻ mặt mơ hồ cũng đi theo chui đi vào, tới rồi cục đá kia một mặt, hai người xuất hiện ở một cái trên sườn núi. Từ cái này trên sườn núi có thể đối chung quanh cảnh sắc nhìn không sót gì. thật giống như hết thể tiêu điểm đều là ở chỗ này giống nhau. Nguyên lai là cái này địa phương A. Người nọ rốt cuộc bừng tỉnh đại ngộ nói. Thiệu đại thần nhìn phía trước cái kia thật lớn lỗ thủng. Nơi này liền ở cái kia lỗ thủng chính phía dưới. Vừa vặn thẳng tắp đối mặt hắn. 329, khôi phục thị lực. Cái này địa phương hẳn là có thể đồng thời thấy yêu ma cùng yêu quái. Tám phần tiểu tô chính là từ này đi lên, xuyên qua cái này động, là có thể đến mặt trên. Thiệu đại thần trở về thời điểm, trong đầu còn vẫn luôn tiếng vọng người nọ nói với hắn quá những lời này. Hai người bọn họ đem cuối cùng mấy chương phù tất cả đều vỗ vào cái kia trong sơn động, còn có sơn động bên ngoài cái kia đất trống. Thông qua một loạt ảo giác, bọn họ đại khái cũng thấy được ngày đó đến tột cùng đều đã xảy ra chuyện gì. Hẳn là chính là Cố Thu cùng Tô gia thiếu gia chủ ở cái kia trong sơn động đãi khá dài thời gian, đột nhiên bên ngoài yêu ma cùng cái kia yêu quái khả năng làm ra khá lớn động tĩnh, lại sau đó chính là Tô gia thiếu gia chủ đột nhiên đứng dậy, theo cái kia sơn động đi ra ngoài. Đối với nơi xa cái kia yêu quái sử nói quyết, chính là ngày đó rõ ràng căn bản là không có nghe nói qua bất luận cái gì có quan hệ với Cố Thu sự tình. Chi bằng nói, căn bản cũng không có người nghe nói qua hắn ngày đó ở nơi đó nha. Thiệu đại thần cảm thấy mơ hồ, hắn thậm chí lại phiên một chút chính mình phía trước viết bản thảo, mặt trên rành mạch mà ký lục hắn từ người khác trong miệng nghe xuống dưới chuyện xưa. Ngày đó cửa hàng trưởng cùng yêu quái đấu kịch liệt, mắt thấy hai bên rằng cò không dưới. Đúng lúc này, thiếu gia chủ phảng phất tâm hữu linh tê giống nhau xuất hiện ở nơi đó. Đối mặt nơi xa yêu quái, hắn dùng ra nói quyết, vừa vặn cho cửa hàng trưởng một cái cơ hội, làm hắn nhân cơ hội đem yêu quái đánh bại. Lúc ấy thiệu đại thần nhớ rõ chính mình ở viết thời điểm còn não bổ rất nhiều đồ vật, đồng dạng cũng đều viết ở phía dưới. Nghe nói ngày đó tình huống còn rất kịch liệt, phía dưới có rất nhiều người đều đang xem, nhưng là không ai dám lên tiền đến, cho nên ai cũng không biết thiếu gia chủ đến tột cùng là như thế nào sẽ đột nhiên xuất hiện ở nơi đó. Rõ ràng nơi đó tình huống rất nguy hiểm, hơi có vô ý liền sẽ bị lan đến gần, hắn vẫn là xuất hiện ở nơi đó. Cái này chính là lúc ấy thiệu đại thần chính mình nguyên lời nói, bởi vì hắn từ người khác trong miệng nghe được chính là đối thiếu gia chủ tán thưởng, nói hắn ở cái loại này thời điểm cư nhiên có dũng khí xông lên đi, kết quả hiện tại lại xem chính mình viết ra tới này đoạn lời nói, ẩn ẩn cảm thấy có loại vả mặt cảm giác. Nơi đó không ngừng có một người a. Hành ca cùng qua đi làm gì? Hắn cũng là... tưởng thừa dịp cơ hội giúp cửa hàng trưởng một phen sao. Thiệu đại thần trong lòng xuất hiện cái này ý tưởng, bởi vì trừ bỏ đi giúp cửa hàng trưởng một phen cái này lý do ở ngoài, hắn thật sự không nghĩ ra được mặt khác lý do, có thể làm một người ở nguy hiểm như vậy thời khắc còn đứng ở cái kia trong sơn động. Hiện tại đi lúc sau mới biết được cái kia sơn động đến tột cùng có bao nhiêu nguy hiểm, thậm chí bên trong đã có rất nhiều sụp xuống dấu vết, không biết là mặt sau sụp xuống vẫn là lúc ấy sụp xuống. Thiệu đại thần bên này nhìn suy nghĩ cảm khái và ngàn. Cố Thu hoàn toàn không biết cùng ngày sự tình đã bị thiệu đại thần phi thường thần kỳ cấp phát hiện, hắn mấy ngày nay nằm mơ làm thật sự là có chút đầu óc choáng váng. Cái kia mộng càng ngày càng rõ ràng, làm Cố Thu có loại ngao ngoe dục dịch cảm giác, chính mình muốn hay không thử xem thay chính mình chân chính mặt ngồi ở chỗ kia tiếp đãi một chút khách nhân. Tuy rằng ý tưởng rất lớn gan, nhưng là trước mắt mới thôi, Cố Thu vẫn là không có cái này can đảm, hắn sở hữu tao thao tác trên cơ bản đều chỉ dừng lại đang nói mà thôi. Tô gia thiếu gia chủ gần nhất khôi phục ký ức, điểm này đã nháo đến dư luận xôn xao, đương nhiên Cố Thu cũng đã có thật dài thời gian đều không có gặp qua hắn. Cũng không phải bởi vì Cố Thu không nghĩ đi gặp, mà là Tô gia thiếu gia chủ đối ngoại nói tình huống đều là đang ở dưỡng bệnh. Khôi phục ký ức cũng không phải như vậy một cái làm người thoải mái sự tình. Nghe nói có người khôi phục ký ức thời điểm sẽ một chút sốt cao thật dài thời gian, Tô gia thiếu gia chủ gần nhất nghe nói bệnh liền giường đều bò không đứng dậy. Cố Thu nhưng thật ra thật sự muốn đi nhìn một cái, kết quả đi một lần lúc sau, sợ tới mức hắn rốt cuộc không dám đi quá. Mãn viện tử đại la bàn, liền tràn đầy bãi tại nơi đó, thoạt nhìn cùng làm cái gì thần bí nghi thức giống nhau. Cố Thu may mắn lúc ấy vô dụng yêu ma áo choàng đi, dùng nói phỏng trừng Tô gia có thể tạc trời cao. Đến nỗi như vậy sao? Đây là muốn làm cái gì? Cố Thu đối với Tô gia cái này trận trượng cảm thấy thập phần giật mình, bởi vì hắn giống như chưa từng có ở Tô gia được đến quá kém như vậy đãi ngộ. Sau đó nghe bên ngoài tiếng gió lúc sau, hắn đại khái minh bạch đã xảy ra cái gì. Nguyên lai Tô gia sợ hai hắn đối giờ này khắc này thiếu gia chủ xuống tay, làm ra cái gì không tốt sự tình tới. Đến nỗi cái này không tốt sự tình là cái gì? Tiên hạ thủ vi cường đem thiếu gia chủ lộng chết, hoặc là làm hắn không cần khôi phục ký ức gì đó. Yêu ma cùng mộ bạch đi gì tại ngoại giới thoạt nhìn quan hệ kỳ thật là mật không thể phân, nhưng là muốn nói thật sự phi thường hài hòa, kia cũng không quá nhất định. Trước kia hai người quan hệ tốt mặc chung một cái quần có lẽ còn có chút khả năng, nhưng là khoảng thời gian trước không phải mới tuân ra tới yêu ma cùng mộ bạch đi kia một đời chuyện xưa sao, cho nên Tô gia mới có vẻ thần kinh quá nhạy cảm một ít. Nghe nói mộ bạch đi gì chính là bởi vì yêu ma hạ một cái nguyền rủa mới tử vong, tuy rằng mặt sau yêu ma lại ở nỗ lực đi cứu mộ bạch đi gì, nhưng là chung quy sự tình khởi nguyên vẫn là đệ nhất thế yêu ma phạm phải cái kia sai lầm. Ngoại giới trong khoảng thời gian này có quan hệ với hắn lời đồn đại đã rất nhiều, thuộc về khống chế không được cái loại này trạng thái. Rốt cuộc miệng mọc ở nhân gia trên người, nhân gia ái nói như thế nào liền nói như thế nào. Vạn nhất bên ngoài tin đồn nhảm nhí truyền yêu ma lạc không dưới mặt mũi đâu. Liền tính yêu ma tính tình tương đối hảo, có thể phóng đến rất mặt mũi, vạn nhất hắn nếu là không nghĩ làm Tô gia thiếu gia chủ khôi phục ký ức đâu. Rốt cuộc một cái khôi phục ký ức mộ bạch đi gì cùng một cái không khôi phục ký ức thiếu gia chủ thoạt nhìn. Nói như thế nào đều là thiếu gia chủ loại người này sinh trải qua chỉ có mười mấy năm tiểu thí hài nhi tương đối hảo lừa gạt. Mộ bạch đi tuy rằng chết tương đối sớm, nhưng là chỉ số thông minh cũng là phi thường cao, tồn tại kia đoạn nhi thời gian cũng đã trải qua không ít chuyện, thuộc về tương đương có nhân sinh lịch duyệt kia một loại, yêu ma tưởng lừa gạt mộ bạch đi thì nói nhưng không quá dễ dàng. Cố Thu Tâm nói các ngươi nhiều lo lắng, nhưng là nói trở về, thiếu gia chủ này tiểu thí hài nhi thật đúng là lợi hại, rõ ràng chính hắn thân phận đều hư không được. Cứ nhiên còn có thể phản đem một quân, đồng thời làm xú Cố Thu cùng yêu ma hai người thanh danh, còn đem chính mình hoàn hoàn toàn toàn mà hái được đi ra ngoài, thật sự là không dung khinh thường. Nếu là đổi thành hắn hắn thế nào cũng phải hù chết không thể, nhân gia căn bản đều không có để ở trong lòng, nên làm gì làm gì. Chỉ là không biết hắn khôi phục cái kia ký ức đến tột cùng là ai đâu. Cái này giống như liền có điểm khó đoán. Hắn khôi phục ký ức lúc sau, Cố Thu muốn lộng hắn khả năng liền phải càng khó khăn một chút. Bởi vì hắn lần này đối mặt liền không phải một cái tâm lý tuổi tác chỉ có mười mấy tuổi tiểu hài nhi, mà là một cái tâm lý tuổi tác không biết nhiều ít tuổi ố ưu gì san. Nói không chừng lần này Tô gia ứng đối cũng là hắn nghĩ ra được, thật sự là một cái thực tao khí thao tác, ngoại giới người cho dù là vốn dĩ không có gì ý tưởng, thấy Tô gia trận địa sẵn sàng đón quân địch tư thế, chỉ sợ đều sẽ cảm thấy yêu ma sẽ đối Tô gia xuống tay. Cố Thu Tâm nói không đi liền không đi thôi, hắn vốn dĩ liền không quá muốn đi. Kỳ thật thật muốn đánh trả hắn phương pháp có rất nhiều. Rốt cuộc hắn bên này nhất tao thao tác chính là yêu ma cùng chính mình là cùng cá nhân. Nói như vậy Tô gia thiếu gia chủ thủ đoạn đều thành lập ở yêu ma cùng Cố Thu hai người là hai điều tâm cơ sở thượng, chính là liền tính hắn lại lợi hại cũng tưởng tượng không đến đây là cùng cá nhân giả. Hắn đại có thể trực tiếp vạch trần đối phương thủ đoạn, thuận tiện làm Tô gia hảo hảo xem chính mình trong nhà khác qua, có phải hay không chân chính mộ bạch ý liền giấu ở nơi đó mặt. Nhưng lại như vậy mang đến hậu quả chính là vô cùng vô tận phiền toái. Bất quá Cố Thu cũng không có nóng lòng những việc này, bởi vì gần nhất đột nhiên lại có một cái hoàn toàn mới ý tưởng. Cái này ý tưởng thao tác lên giống như khó khăn kỳ thật cũng không phải rất lớn, hơn nữa nếu thật sự thành công, kia chỉ sợ là nhất lao vĩnh giật. Chỉ là Cố Thu tổng cảm thấy cái này thao tác cho người ta cảm giác quái quái, không biết vì cái gì. Nhân tiện nhắc tới, này thao tác vẫn là từ hắn gần nhất cùng ở cảnh trong mơ nghĩ ra được. Hắn mấy ngày nay đối cái kia ngộng làm được đều phi thường thói quen, thậm chí đôi mắt một bế là có thể biết đại khái tình tiết, chi tiết đều có thể nhớ rõ rành mạch. Cố Thu đang ở tự hỏi thời điểm, bên cạnh đột nhiên rớt xuống một cái màu đen tiểu cầu trên mặt đất lăn một vòng nhi lúc sau, chuẩn xác không có lầm mà chạy tới, ôm lấy hắn ủi. Hắn yên lặng mà đem cầu xách lên. Mao cầu à, ngươi như thế nào càng ngày càng béo, càng ngày càng béo, nhớ rõ vừa mới đem ngươi ấp ra tới thời điểm không phải cái dạng này à. Nhị tỷ nghiễm nhiên đem Mao Cầu trở thành một con heo tới uy, Cố Thu Tâm nói hôm nay như thế nào có thời gian lại đây tìm hắn. Nhưng nếu tìm hắn tới nói, kia hắn liền qua đi nhìn xem đi. Vừa lúc, hắn kỳ thật có một chuyện cũng muốn làm. Đó chính là đem nhị tỷ thị lực còn cho hắn, rốt cuộc thời gian cũng qua đi lâu như vậy, tuy rằng đối phương cũng không giống như thế nào để ý bộ dáng, nhưng là thời gian dài Cố Thu trong lòng cảm thấy biến yếu. Cố Thu ôm Mao Cầu truyền tống qua đi, vừa rơi xuống đất liền cảm giác được ánh sáng âm thầm. Sau đó tưởng tượng người mù giống như cũng không cần đốt đèn, sau đó liền lý giải. Hắn nhìn bên kia nhị tỷ ngồi ở bóng ma, Cố Thu hỏi, chuyện gì? Kỳ thật, cũng không có gì sự. Nhị tỷ cúi đầu tới nhỏ giọng nói, chính là tưởng nói cho ngươi, Tô gia giống như có chút kỳ quái, gần nhất không cần qua đi. Chuyện này hắn kỳ thật đã biết. Cố Thu không đả kích đối phương tính tích cực, rốt cuộc đối phương nhìn không thấy, lại như thế nào sẽ đọc tâm, chỉ sợ muốn biết điểm tin tức vẫn là thực khó khăn. Cho nên vẫn là cảm tạ nhị tỷ, sau đó quay đầu liền tưởng nói đến chuẩn bị đem hắn thị lực khôi phục sự tình. Nhị tỷ cúi đầu, lại đột nhiên ở Cố Thu mở miệng phía trước mở miệng, kỳ thật hôm nay còn có một câu tưởng nói cho ngươi, vô luận bên ngoài nói như thế nào ngươi, ta đều là không tin. ta vẫn luôn cảm thấy ngươi là người tốt. Cố Thu Hổ khu chấn động. Cái quỷ gì? Vì cái gì đại buổi chiều đột nhiên bị tắc thẻ người tốt? Hắn ở bên này mờ mịt thời điểm, nhị tỷ cũng đã thở dài nhẹ nhõm một hơi, đại khái là tạm đưa ra đi, cho nên cả người sảng khoái. Cố Thu ở nơi đó ách một hồi, vẫn là móc ra tới một lọ dược đặt ở trên bàn, đối nhị tỷ nói, dựa theo chúng ta hai cái phía trước giao dịch, ngươi cung cấp cho ta tình báo, ta đem đôi mắt của ngươi còn cho ngươi. Nhị tỷ sửng sốt, đối với hắn lắc lắc đầu, nhưng là ta cũng không cung cấp cái gì hữu dụng đồ vật. Nguyên lai ngươi biết ta. Vậy ngươi vì cái gì như vậy đúng lý hợp tình? Cố Thu lại hổ khu chấn động. Sau đó hắn lại đột nhiên suy nghĩ cẩn thận. Nay đại buổi chiều đem hắn gọi tới, sau đó nói cái trước mắt bên ngoài người đều biết đến tin tức, này hẳn là cũng không phải hắn nhất từng nói, không phải là chuyên môn vì nói với hắn mặt sau câu nói kia đi. Cố Thu nhìn ngoan ngoãn túi đầu ngồi ở chỗ kia nhị tỷ, đột nhiên có loại về tới nhà trẻ cảm giác. Hắn nói, giao dịch vật phẩm là cái gì là từ ta tới quyết định, ta nếu cảm thấy giá trị, kia nó chính là giá trị. Nói xong hắn xoay người liền từ trong phòng biến mất, chỉ có nhị tỷ còn ở trong phòng. Trở về lúc sau Cố Thu trước tư sau suy nghĩ nửa ngày. Giống như hắn cửa hàng trưởng kiếp sống quá đến cũng không lộ A. 330, thứ 7 khối đá quý. Cửa hàng trưởng, ngươi lại muốn đi đâu? Thiệu đại thần nhìn Cố Thu chuẩn bị ra cửa bộ dáng muốn nói lại thôi. Cửa hàng trưởng, gần nhất một đoạn này nhi thời gian ngươi. Cố Thu ngẩng đầu xem hắn, làm sao vậy? Không, không, không có gì, đi thong thả cửa hàng trưởng. Thiệu đại thần đem đầu lại xoay trở về. Từ khi ngày đó trở về lúc sau, thiệu đại thần trong lòng liền vẫn luôn đổ chuyện này, lao muốn tìm một cơ hội cùng cửa hàng trưởng nói, nhưng là lại không biết khi nào nói. Hắn nghĩ thầm vạn nhất hắn nếu là nói không tin làm sao bây giờ. Chuyện khác cũng khỏe, nhưng là dù sao cũng là loại chuyện này. Hơn nữa thoạt nhìn cửa hàng trưởng cùng cái kia thiếu gia chủ quan hệ còn khá tốt, vạn nhất thật sự đem cửa hàng trưởng cấp nói sinh khí. Thiệu đại thần trong nội tâm kỳ thật vẫn là rất sợ cửa hàng trưởng. Tuy rằng cửa hàng trưởng ngày thường thoạt nhìn tính tình còn tính có thể, nhưng là ít có kia vài lần phát hỏa nhi đều cho hắn để lại khắc sâu ấn tượng. Chính là không nói, tổng cảm thấy chuyện này thật sự là quá không thích hợp nhi. Thiệu đại thần hiện tại còn nhớ rõ chính mình ngày đó đi nơi đó nhìn thấy mỗi một chỗ cảnh tượng, hiện tại hắn phỏng đoán là cái dạng này. Ngày đó ở nơi đó không ngừng thiếu gia chủ một người, đồng thời hẳn là còn có cái kia gọi là Cố Thu người. Hai người đều ở trong sân động. Nhưng là không biết vì sao chỉ có thiếu gia chủ đi ra ngoài, sau đó ở trước mắt bao người giúp cửa hàng trưởng một phen. Cố Thu vì cái gì không có đi ra ngoài. Thiếu gia chủ vì cái gì ở xong việc không có nói ở đây còn có một người khác. Này hai vấn đề nếu có thể biết rõ ràng nói, liền không có như vậy rồi dám. Hắn bắt đầu lòng nghi ngờ vì cái gì phía trước nay đều không có nghe nói qua ở đây còn có một người khác, cũng trước nay đều không có người quan tâm qua chuyện này. Sau đó thiệu đại thần lại trộm hỏi vài người. Phát hiện bọn họ thật sự không biết ngày đó còn có một người khác, đại gia trả lời đều thực nghìn bài một điệu, chính là chỉ nhìn thấy thiếu gia chủ ngày đó đi ra ngoài, đứng ở nơi đó giúp yêu ma một phen, sau đó hai người còn cách không đối thị trong chốc lát. Nếu có thể biết rõ ràng đây là chuyện gì xảy ra, sợ là đến nhìn xem cửa hàng trưởng gần nhất đều ở làm chút cái gì. Thiệu đại thần vốn định cùng phía trước giống nhau năn nỉ ý ôi làm cửa hàng trưởng dẫn hắn đi ra ngoài. Nhưng là mấy ngày nay cửa hàng trưởng đều giống như không có gì tâm tình bộ dáng. Hắn chính là vội vàng mà tới, vội vàng mà đi. Ở lâu đài bên trong thời gian đều như là trộm tới giống nhau. Thiệu đại thần trộm xem xét quá cửa hàng trưởng trên người mang theo đồ vật, hắn ngày thường xuyên kia thân áo choàng, một ít dược tề, liên quan mỗi lần ra cửa thời điểm đều thói quen tính đặt ở trên người một ít tiểu đồ vật, trừ cái này ra không còn có mặt khác. Chính là gần nhất cửa hàng trưởng cảm giác cho người ta liền không đúng. Hắn như thế nào đột nhiên liền thay đổi nhiều như vậy. Cố Thu trở lại chính mình trong phòng, trước mặt trên bàn bày 7 khối đá quý, cái gì nhan sắc đều có. Này đó đá quý ngọn nến chiếu dọi xuống, phát ra một trận làm người có chút choáng váng quang. Này ngọn ý chính là lúc ấy hắn ở ngàn hoa trong động mặt ngụy trang cái gì linh hồn đá quý dùng vài thứ kia. Bởi vì hắn lúc ấy đánh bậy đánh bạ chôn 7 cái dương sao, vừa lúc đối ứng 7 lần chuyển thế, kết quả liền có rất nhiều người nghĩ lầm hắn là cùng mộ bạch ý có quan hệ. Nói như vậy lên. Năm đó chuyện này khởi nguyên vẫn là rất ô long. Mấy khối đá quý đều toái thấu thấu, lúc ấy hắn cấp bậc rất thấp, cũng lấy không được cái gì đẹp đá quý, tới tay đều là loại này toái toái. Chính là thứ 7 cái bảo dương bên trong kia khối đá quý còn tính tương đối mà nói hoàn chỉnh một ít, lúc ấy bên trong còn thả một lọ dược tề, kia bình dược tề cũng là mãn. Thứ 7 thế là đối ứng cũng chính là này một đời, dựa theo bên ngoài cách nói, yêu ma vẫn luôn là tưởng cứu mộ bạch đi để sống lại, trước 6 thế chết thấu thấu. Cho nên đá quý cũng đều toái nhất thẳng thiết, thứ 7 thế còn chưa chết, cho nên bảo dương bên trong đồ vật tương so mà nói còn tương đối hoàn hảo, thoạt nhìn cũng có thể cứu giúp một chút. Nay 7 cái dương lúc ấy là ở Ngàn Hoa Động mai phục, hiện tại ngẫm lại nơi đó 8 phần chính là Hoa Quân năm nhà mẹ đẻ. Bởi vì nơi đó mặt trụ đều là hoa yêu cùng thụ yêu sao, đối với cái này bảo dương sinh ra cũng không có chút nào kinh ngạc bộ dáng. Nếu hiện tại hắn chính là cái kia yêu ma, hắn sẽ như thế nào làm đâu? Cố Thu cầm một lọ dược tề, trong ánh mắt tràn ngập mê mang. Chính mê mang thời điểm, môn đột nhiên bị gõ vang lên, Cố Thu nói, tiến vào. Bên ngoài lén lút vào được một bóng hình, tiến vào thời điểm thập phần chân chó nói, cửa hàng trưởng ta vừa mới viết một đầu cấp phu nhân thơ, ta chính mình cảm thấy này đầu thơ viết đến phi thường hảo, ngài muốn hay không xem một cái. Cố Thu có chút kỳ quái nhìn Thiệu Đại Thần. Làm gì muốn đột nhiên cho hắn xem thơ a? Nhớ không lầm nói thơ loại đồ vật này đều là cho U Linh Phu Nhân trực tiếp nhìn phải, bởi vì Thiệu Đại Thần làm U Linh Phu Nhân chuyên dụng vuốt ngông ngựa nhân viên, xử lý loại chuyện này là phi thường thuận buồm xuôi gió, Cố Thu chưa bao giờ quản, Thiệu Đại Thần viết những cái đó thơ ở hắn thoạt nhìn răng đau. Bất quá thế nhưng Thiệu Đại Thần cho hắn tới xem, kia hắn liền xem một cái đi, bên trong nói không chừng có cái gì nói, bằng không như vậy thần thần bí bí lại đây làm gì. Thiệu Đại Thần liếc mắt một cái nhìn về phía cái bàn, sau đó đột nhiên hít hà một hơi. Trên bàn 7 viên đá quý tản ra lóa mắt quang mang, đối ứng bên trong vết rách liền có vẻ phá lệ bi thương. Vỡ thành cái dạng này đá quý phòng trừng bán đều bán không được rồi. Đương nhiên Thiệu Đại Thần cũng không phải bi thương cái này, hắn vừa thấy này 7 khối đá quý liền đoán được đây là thứ gì, hắn trước kia cũng là nghe nói qua, chính là trước nay cũng chưa ở lâu đài bên trong gặp qua. Như thế nào hôm nay đột nhiên cửa hàng trưởng đem chúng nó chỉnh chỉnh tề tề mà đem ra, sau đó xếp thành một loạt. Thiệu Đại Thần lại đột nhiên cảm thấy chính mình có chút không hiểu lắm cửa hàng trưởng gần nhất rất ít ở trong tiệm mặt nhắc tới chuyện này, vốn dĩ hắn đều cho rằng cửa hàng trưởng sắp đã quên. Nhưng là không nghĩ tới đêm khuya tĩnh lặng thời điểm, cửa hàng trưởng cư nhiên sẽ ở trong phòng ngủ mặt một người lẳng lặng nhìn này đó đá quý. Thiệu Đại Thần cảm thấy có chút càng nghĩ càng thấy ớn, sau lại liền đôi mắt cũng không dám nâng, chỉ là vẫn luôn nhìn dưới mặt đất. Cố Thu nhìn này đầu tiểu thơ, vẻ mặt dấu chấm hỏi. Cái này thơ đi. Viết đến ngoài dự đoán có điểm ý tứ, có một loại châu Âu đồng thoại cảm giác, hơn nữa quan trọng nhất chính là rốt cuộc không giống phía trước những cái đó thơ làm hắn thoạt nhìn liền ê răng. Câu chuyện này giảng chính là một cái có quan hệ với gương chuyện xưa, thật lâu trước kia có một vị mỹ nữ đặc biệt thích chiếu gương, nàng là lúc ấy đẹp nhất nữ nhân. Nàng thường xuyên đối với gương nói, ngươi thật là trên thế giới này mỹ lệ nhất người a. Sau đó có một ngày trong gương mặt bóng dáng liền xông ra, sau đó lặng lẽ giết chết mỹ nữ. Chính mình biến thành nàng. Mỹ nữ linh hồn khóc giống đi tìm mụ phù thủy. Mụ phù thủy nói cho nàng, chỉ cần nàng tình nhân ở trong vòng 3 ngày nhận ra tới hiện tại mỹ nữ là giả, kia nàng là có thể đủ sống lại. Mỹ nữ chờ a, nhưng là 3 ngày lúc sau nàng tình nhân cũng không có nhận ra tới, tương phản cùng hiện tại bóng dáng đắm chìm ở điểm mỹ tình yêu bên trong, chân chính mỹ nữ chỉ có thể thương tâm biến mất ở trên đời này. Toàn bộ chuyện xưa bên trong lộ ra một cổ quỷ dị đồng thú cảm. Xem Cố Thu cảm thấy chính mình giống như vừa mới đọc một cái ám. Nơi này giống như còn dùng cái gì châu Âu điển cố. Cố Thu cảm thấy Thiệu Đại Thần hẳn là lòng tràn đầy vui mừng hy vọng hắn có thể xem hiểu, chỉ tiếc. Ha ha. Hắn liền thể văn ngôn bên trong Trung Quốc cổ đại điển cố cũng chưa xem hiểu qua đâu, càng đừng nói cái gì ngoại quốc điển cố. Chỉ là thứ này cư nhiên là một đầu cấp U Linh Phu Nhân tán thưởng thơ. Cố Thu vẻ mặt dấu chấm hỏi. Này không khỏi cũng quá ngạnh hạch đi. Này đầu thơ ngươi là chờ đợi U Linh Phu Nhân lấy một cái thái độ như thế nào tới xem. Ách! Nhắc nhở nàng cẩn thận một chút nhi trong gương chính mình sao. Nhưng là U Linh Phu Nhân là U Linh, nàng chiếu không được gương A. Cửa hàng trưởng, ngươi sớm một chút nhi ngủ đi, thức đêm ngao quá muộn, đối thân thể không tốt. Thiệu Đại Thần nói. Hắn mơ hồ chờ đợi cửa hàng trưởng như vậy vãn ngủ là nghĩ tới sự tình gì. Nhưng là kêu bãi ở trên bàn 7 khối đá quý tổng làm hắn cảm thấy thực không thoải mái. Nay cũng có khả năng chỉ là một loại tâm lý ám chỉ, rốt cuộc tưởng tượng đến những cái đó vỡ vụn đá quý liền tương đương với một cái chết đi người, hắn liền thập phần không thoải mái. Có đôi khi hắn cũng suy nghĩ lâu đài bên trong nơi nơi đều có đá quý có phải hay không cũng là những người khác linh hồn hóa thành, nhưng là sau lại tưởng tượng liền quá quỷ xúc, cho nên vứt bỏ cái này ý niệm. Cái này chính là những cái đó đá quý sao? Thiệu Đại Thần dùng một loại sẽ không làm người cảm thấy phản cảm ngữ khí hỏi. Cố Thu Tâm nói ngươi nguyên lai cũng biết ta. Liền rất hào phóng gật gật đầu, đúng vậy. Thứ 7 khối đá quý Thiệu Đại Thần đôi mắt ở thứ 7 khối mặt trên lung lay một chút, sau đó khiếp sợ kêu, thứ 7 khối đá quý nguyên lai cũng nát. Không phải toàn, chỉ nát một chút, còn có bổ cứu cơ hội. Cố Thu nói, cửa hàng trưởng Thiệu Đại Thần nghe cửa hàng trưởng thanh âm thế nhưng ngoài ý muốn bình tĩnh, giống như đây là một kiện thực bình thường sự tình. Sau đó lại nghĩ đến rốt cuộc đã đối mặt thứ 7 lần sau, chỉ sợ kinh nghiệm cũng có đủ. Ngoại giới đều nói cửa hàng trưởng đối Mộ Bạch Y Dì kỳ thật chỉ là một loại bồi thường tâm thái, Thiệu đại thần lại không cho là như vậy. Bởi vì thời gian dài như vậy ở chung xuống dưới, hắn cảm thấy cửa hàng trưởng vẫn là một cái rất có cảm tình người. Liên một cái đầy đất chạy loạn chỉ biết mổ người gà con đều có thể nỗ lực đưa tới hiện tại cái này hình thể, sao có thể nói là một chút cảm tình đều không có. Đối mặt khách nhân thời điểm cho dù đưa ra nguyện vọng lại thái quá, đều có thể an tĩnh ngồi xuống nghe khách nhân nói xong, trước mắt mới thôi đã làm giao dịch cơ bản đều là công bằng, này trong đó đại bộ phận thậm chí đều là vì khách nhân suy xét. Có đôi khi Thiệu đại thần đều cảm thấy cửa hàng trưởng có phải hay không cố ý ở vì khách nhân phóng thủy, bởi vì cảm giác cùng người bình thường khái niệm chung hãm hại lừa gạt nguyện vọng cửa hàng trưởng không quá giống nhau. Nhưng này đó đủ để cho Thiệu đại thần biết một ít cửa hàng trưởng tính tình cùng tính cách. Liên tỷ như nói hắn có thể cảm giác được hiện tại cửa hàng trưởng kỳ thật cũng không có mặt ngoài như vậy bình tĩnh. Cửa hàng trưởng, làm hết sức đi. Thiệu đại thần còn có thể nói cái gì đó. Hắn cảm thấy chính mình gặp được loại chuyện này tốt nhất không cần xen mồm. 6 lần xuống dưới, phòng trừng sở hữu có thể nghĩ đến phương pháp tất cả đều nghĩ tới, thứ 6 thế thời điểm liền vĩnh không thấy mặt phương pháp đều nghĩ ra được, liền này cũng chưa ngăn cản tử vong. Kỳ thật nói lời thật lòng, hắn đối thứ 7 thứ cũng hoàn toàn không thấy thế nào hảo. Tuy rằng là có chút tàn nhẫn, nhưng đây là một cái làm bằng sắt sự thật. Mặc kệ Mộ Bạch Y Lìa là ai, chỉ là xem thứ 7 khối đá quý mặt trên vết dạ, hắn liền cảm thấy chuyện này huyền, tuyệt đối không phải như vậy hảo giải quyết. Hắn là như vậy tưởng. Nhưng là cửa hàng trưởng không phải. Ta lần này nghĩ đến một cái hảo phương pháp. Hắn ngồi ở dưới đèn, nhìn kia 7 khối đá quý, trên mặt không mang theo có một tia biểu tình mà nói. A, biện pháp gì? Thiệu đại thần tò mò hỏi một câu. Một cái có lẽ có thể giải quyết này hết thảy biện pháp. Đừng nói như vậy a cửa hàng trưởng, cảm giác quái quái. Có thể là phở là xem nhiều, Thiệu đại thần đối với hết thảy loại này từ hơi có chút mẫn cảm, tổng cảm thấy có chút không quá làm người thoải mái. Là thật sự. Cửa hàng trưởng quay đầu tới xem hắn, sắc mặt tái nhợt, trước mắt lại giống như bởi vì kích động nổi lên một tầng có chút bệnh trạng hồng nhạt. Thiệu đại thần lúc ấy cảm thấy cửa hàng trưởng thần sắc có chút không quá thích hợp, cái loại này hưng phấn giống như quá mức đầu một chút. Nhưng là qua đi liền đã quên. Hắn trở về lúc sau nghĩ nghĩ, ở chính mình vợ thượng viết xuống có quan hệ này thứ 7 khối đá quý sự tình. 331, 11 Nguyệt Ba Hảo. Thứ 7 khối đá quý cũng nát. Như thế nào sẽ cái dạng này? Không phải nói không có sự tình sao. Thứ 7 khối đá quý cũng bắt đầu nát tiếng gió chuyển tới mỗi người lỗ thai, cũng chuyển tới Tô gia thiếu gia chủ lỗ thai. Tựa như một cái sấm sét ở hắn bên thai nổ vang. Hắn nghĩ tới có quan hệ với này khối đá quý sự tình. Nó như thế nào có thể đã bắt đầu nát đâu. Tô gia thiếu gia chủ trang bệnh đã thời gian rất lâu. Vốn dĩ hắn đã quyết định ở sắp tới một cái hồi quang phản chiếu, hù dọa yêu ma, sau đó lại bởi vì một chút sự tình mà khỏi hẳn. Như vậy có thể cho yêu ma lưu lại một rất sâu ấn tượng, đồng thời cũng có thể lôi kéo cảm tình phân. Ai ngờ kia viên đá quý cư nhiên đã bắt đầu nát. Tô gia thiếu gia chủ đương nhiên biết có quan hệ với này khối đá quý sự tình, nhưng là bởi vì yêu ma ở hắn trước mặt trước nay đều không có đề qua, hắn dần dần cũng liền phai nhạt cái này. Không nghĩ tới tại đây loại thời khắc cư nhiên bị yêu ma một lần nữa bắt được trong tay. Sau đó hắn lại đột nhiên giáng đốc. Hắn chuẩn bị thật nhiều đồ vật. Thì như thế nào đi bắt chước ký ức đã khôi phục Mộ Bạch Y Lìa, thế nào nói chuyện đi không giấu vết lấy lòng yêu ma, lại cố tình không nghĩ tới nên thế nào đem kia khối đã nát đá quý dính lên. Giống như là cực cực khổ khổ chuẩn bị hồi lâu kinh hỉ, đột nhiên lập tức biến thành công dã tràng. Đá quý nát một nửa, nay đại biểu cho Mộ Bạch Y Lìa này một đời chỉ sợ đã bệnh nguy kịch, mấy ngày nay Tô gia người mỗi một cái đều ở bởi vì chuyện này mà cảm thấy bi thương, chỉ có thiếu gia chủ cảm giác được không phải bi thương, mà là sợ hãi. Đá quý. Hiện tại liền ở yêu ma trong tay. Nó toàn toái kia một ngày, có phải hay không chính là cố thu đã chết kia một ngày. Kia hắn trận này diễn còn có thể chống được lúc ấy sao? Tô gia thiếu gia chủ cảm giác được một loại sợ hãi thật sâu, loại này sợ hãi thậm chí làm hắn mấy ngày nay thật sự bị bệnh lên. Hắn bắt đầu vô duyên vô cớ phát sốt, hơn nữa một thiêu chính là vài thiên. Hắn bộ dáng quả thực chính là lại xác minh ngoại giới đồn đãi, thậm chí là A Chu nghe xong lúc sau trong lòng đều thẳng phạm nói thầm, không đúng rồi. Hắn sinh bệnh gì đâu. Cố thu mấy ngày nay tâm huyết dâng trào đi gặp thiếu gia chủ, sau đó hắn tới rồi Tô gia trong viện, kinh ngạc phát hiện một sự kiện nhi. Trong viện sở hữu la bàn đều chết bỏ, sạch sẽ, thật giống như mấy ngày hôm trước bãi đầy la bàn sân là cái biểu hiện giả dối giống nhau. Quả thực chính là ở hoan nghênh hắn đi vào bộ dáng. Cố Thu Tâm nói Tô Gia thái độ trở nên so trở mặt còn nhanh a, như thế nào còn có thể như vậy chơi. Sau đó vừa nhìn thấy người liền hoảng sợ. Ta đi, cái này da bọc xương người là ai a? Giống như thực quen mắt bộ dáng, chính là diện mạo không quá thích hợp a. Hắn phân biệt thật dài thời gian, cuối cùng xác định này thật là thiếu gia chủ, sau đó từ trong lòng sinh ra một loại nồng đậm kính nể. Nhìn xem nhân gia này nhiều chuyên nghiệp. Vì diễn chàng diễn liều mạng nửa cái mạng, tương so lên hắn diễn kịch quả thực chính là phú nhị đại tiến tổ, tưởng như thế nào chơi liền như thế nào chơi. Cố Thu. Thật đúng là không có suy xét quá thiếu gia chủ này khả năng không phải diễn kịch, mà đơn thuần bị dọa. Bởi vì hắn cũng không nghĩ tới đá quý sẽ toái chuyện này, chính như cùng hắn căn bản là không có suy xét quá chính mình sẽ chết giống nhau. Không ngừng là thiếu gia chủ không muốn chết, liền tính là Cố Thu chính mình cũng không nghĩ từ bỏ nhân loại cái này thân phận sống. Hắn tồn tại hảo hảo, sao có thể vô cùng đơn giản mà liền sẽ chết, cho nên mặc kệ là diễn kịch vẫn là thế nào, kia khối đá quý kỳ thật đều không thể vỡ vụn. Nhưng là Tô gia thiếu gia chủ bất đồng, hắn là từ đáy lòng cảm thấy Cố Thu ở kế tiếp 2 năm trong vòng nhất định sẽ chết. Nay khả năng chính là vì cái gì Cố Thu mỗi lần xem Tô gia thiếu gia chủ ánh mắt đều cảm thấy sống lưng lạnh cả người nguyên nhân. Ta có phải hay không lập tức sẽ chết? Tô gia thiếu gia chủ nằm ở trên giường hỏi, Cố Thu tưởng tượng thường lui tới giống nhau cùng hắn đánh mấy cái thái cực, lại phát hiện hôm nay thiếu gia chủ ánh mắt phi thường bất đồng. Diễn kịch là diễn kịch, chân tình biểu lộ là chân tình biểu lộ. Ngày thường Tô gia thiếu gia chủ trong ánh mắt càng có rất nhiều một loại nhu tình. Quá kỹ càng tỉ mỉ Cố Thu cũng nói không nên lời, dù sao chính là một loại dũng mãnh không sợ chết cảm giác. Nhưng là hôm nay bất đồng, hôm nay Cố Thu phát hiện tân đại lục. Hắn phát hiện thiếu gia chủ trong ánh mắt túng. Không cần suy nghĩ vớ vẩn, ngươi ly chết còn xa đâu. Cố Thu an ủi một chút hắn, ai ngờ Tô gia thiếu gia chủ lại nói, ngươi không cần nghĩ gạt ta, kỳ thật ta đều đã biết. Ngươi biết gì? Kia khôi đá quý, khu khu. Kia khối đại biểu cho ta tánh mạng đa quý, hẳn là đã bắt đầu nát đi. Tô gia thiếu gia chủ một bên ho khan một bên hỏi. Nga. Cố Thu bừng tỉnh đại ngộ, là có quan hệ với kia viên đá quý sự tình sao? Không phải, liền một cái đá quý mà thôi, ngươi dọa thành cái dạng này. Đừng nói là vừa mới bắt đầu thoái, liền tính là nát một nửa nhi cùng ngươi lại có quan hệ gì. Từ từ, Cố Thu xem Tô gia thiếu gia chủ ánh mắt đều không đúng rồi. Ca, anh em. Ngươi không phải là diễn kịch diễn đến tẩu hỏa nhập ma, chuẩn bị đi theo này khối đá quý một khối toái đi. Nhưng là hắn không chuẩn bị đi theo này nơi đá quý cùng nhau toái a. Ngươi không cần gạt ta, ngươi gạt ta, nhà ta người cũng đều gạt ta. Hắn hít sâu một hơi, Cố Thu nghĩ nghĩ bên ngoài những cái đó bị triệt rất la bàn, tâm nói Tô gia không phải là xem thiếu gia chủ đã không được, cho nên cô ý ngóng trông hắn tới, ngựa chết làm như ngựa sống y lìa đi. Nhưng là các ngươi thiếu gia chủ đến không phải sinh lý thượng bệnh tật, mà là tâm lý thượng bệnh tật. Hắn cảm thấy hiện tại tốt nhất biện pháp giải quyết là chạy nhanh cho hắn tìm cái bác sĩ tâm lý, mà không phải muốn cùng hắn cái này giả yêu ma hỗn. Cố Thu cảm thấy thiếu gia chủ là thật sự có điểm ma chướng, hắn đỡ hắn ngồi dậy, dựa vào bên kia ghế lót, đánh giá một chút vị này giống như đã khôi phục ký ức người. Trước kia hắn còn có thể đem đối phương đương tiểu hài nhi đối đãi, hiện tại đã không được, bởi vì vị này ổ ủ gì san tâm lý tuổi tác nói không chừng so với hắn cha đều đại. Cố Thu tưởng nhưng thật ra rất nhiều, hắn tưởng có phải hay không thiếu gia chủ bị người khác cấp uy hiếp vẫn là thế nào. Tỷ như nói có thể là có người tìm tới môn tới, bức bách hắn muốn nhận hạ mộ bạch đi cái này thân phận, hôm nay là chết cũng không thể nói, cho nên đá quý toái cũng muốn đi theo cùng chết gì đó. Lại không nghĩ tới sự tình bản thân cũng không phải như vậy phức tạp, chỉ là đơn thuần thiếu gia chủ ở chính mình bức chính mình mà thôi. Không có chuyện. Cố Thu miệng an ủi một chút. Không chết được. Thượng một lần ngươi cũng là nói như vậy. Thiếu gia chủ không nhịn xuống dỗi một chút. Hắn nói thượng một lần là Hoa Quân Năm kia một lần, mấy ngày nay hắn vẫn luôn lặp lại suy nghĩ Hoa Quân Năm chết đi quá trình, muốn làm khi bất lực yêu ma. Thật sự không có chuyện. Cố Thu nói, lúc này đây thật sự sẽ không có việc gì. Tết âm lịch buông xuống, Thiệu đại thần ngồi phi cơ bay đến rét lạnh đông bắc. Một chút phi cơ, hắn cơ hồ đều mau đông lạnh ngốc, đôi mắt nhìn bốn phía đều có điểm đăm đăm. Vì cái gì đại trời lạnh hắn một hai phải đi vào nơi này tự ngược tới đâu? Bởi vì hắn muốn lại đây tìm một người. Thiệu đại thần bên cạnh kia chỉ tiểu hồ điệp nhi bồi hắn bay một đường, chỉ có hắn một người có thể nhìn đến, giờ này khắc này ngừng ở trên vai hắn vô vô cánh. Thiệu đại thần lại ngồi xe lửa, xoay giao thông công cộng, đánh một cái xe taxi, cuối cùng tới một cái chung cư cũ phía trước. Là nơi này sao? Hắn xuống xe, nhìn con bướm chậm gì gì hướng tới phía trước bay qua đi, tâm nói tám phần chính là nơi này. Vòng một cái cong, lại quải một vòng lúc sau. Hắn thấy có hai người ngồi xổm nơi đó nã pháo. Ách Thiệu đại thần hơi hơi có chút nghẹn lời. Nã pháo hẳn là ca ca cùng muội muội hai, ca ca lánh một cái tiểu muội muội, núp ở phía sau mặt che lại lỗ thai, đôi mắt đều là nhắm, muội muội nhạc ga dùng trên tay tiên nữ bổng đi điểm pháo kép, lỗ thai cũng chưa che. Hai người các ngươi vị trí có phải hay không phản? A, cái này không quan trọng. Thiệu đại thần thở phào một hơi, tâm nói chính mình quả nhiên không có đến nhầm địa phương. Bằng không ngồi 3 ngày phi cơ, lại ngồi 10 mấy giờ xe, hắn lần này không phải có chút mệt. Bên kia tiểu muội muội lớn lên cùng bên kia ca ca kỳ giống, đặc biệt là đôi mắt cùng miệng, vừa thấy chính là cái hùng hài tử dự bị quân. Thiệu đại thần chờ muội muội đem cái này pháo kép phóng xong lúc sau, chậm rãi đi qua, bên kia ca ca còn che lại lỗ thai nhắm mắt lại ngồi xổm nơi đó, cấp thiệu đại thần xem thằng nhạc. Không nghĩ tới tiêu sái hành ca cũng sẽ có loại này thời điểm. Người tìm ai? Tiểu muội muội hỏi hắn. Thiệu đại thần nhẹ giọng nói, ta tìm người ca. Người cũng tìm ta ca. Tiểu muội muội nói, thiệu đại thần hỏi, như thế nào? Gần nhất còn có những người khác tìm người ca sao? Có rất nhiều người, lần trước còn có một cái ghé vào trên cửa sổ kêu ta ca. Thiệu đại thần nỗ lực tưởng tượng một chút cái kia hình ảnh, sau đó có điểm đốc, ách. Động tác như vậy yêu cầu cao độ sao? Ngươi cùng ai nói lời nói đâu? Cố Thu ngẩng đầu nhìn thoáng qua, sau đó liền thấy hắn muội muội phía trước đứng một cái ăn mặc hắc y y phục nam nhân, vội vàng một phen đem hắn muội muội túm lại đây. Ngươi có phải hay không đốc, gặp phải cái không quen biết người liền nói với hắn lời nói, ngày nào đó cho ngươi quả chạy. Cố Thu trong miệng lẩm nhẩm, hắn tâm nói đối diện cái kia cư nhiên không mặc áo lông vũ ngốc tử là ai a? Sau đó vừa nhấc đầu liền thấy một trương quen thuộc mặt. Ngươi nhận thức ta sao? Thiệu đại thần đi lên trước tới nói. Cố Thu bị này một câu cấp hỏi có chút không biết như thế nào trả lời, là nên nói nhận thức vẫn là không quen biết. Xem ra ngươi hẳn là nhận thức ta, nhưng là ta không nhớ rõ chúng ta hai cái có đã gặp mặt, chỉ sợ ngươi là từ người khác trong thai nghe được. Thiệu đại thần nói, tuy rằng phía trước gặp qua Cố Thu một mặt, nhưng là lần đó thiệu đại thần là khai ẩn thân, cho nên hắn nói hai người chưa thấy qua mặt. Bất quá thiệu đại thần vẫn là rất có tin tưởng đối phương nhận thức hắn, rốt cuộc nếu hắn cùng cửa hàng trưởng thục nói, liền sẽ không nghe nói qua hắn đi. Hắn nhìn thoáng qua Cố Thu mang theo muội muội, nếu có thời gian nói, có thể chúng ta hai người đơn độc nói chuyện sao? Cố Thu nhìn mắt chính mình nắm muội muội, trầm mặc một hồi, sau đó cúi đầu đối nàng nhỏ giọng nói, ngươi trước lên lầu, ta trước cùng cái này đại ca ca đi ra ngoài chơi trong chốc lát, một lát liền về nhà. Hắn muội muội ánh mắt nghi hoặc mà nhìn mắt Thiệu đại thần, do dự một chút, vẫn là xoay người lên lầu. Cố Thu vẫn luôn xem hắn muội muội chạy lên lầu mới xoay người lại. Biểu tình rất có loại ngoài cười nhưng trong không cười tinh túy. Hắn tâm nói xong, xem cái kia biểu tình trở về lúc sau tiểu ác ma nhất định sẽ mật báo, hắn cũng đến ngẫm lại như thế nào cùng mẹ nó giải thích thiệu đại thần là ai. Bên kia có cái tiểu trà lâu, chúng ta hai cái đi chỗ đó nói đi. Cố Thu đi trước qua đi. Hai người ngồi xuống, mặt đối mặt trầm mặc một hồi, thiệu đại thần từ chính mình trong túi mặt móc ra một cái nổ tẹp ụ, sau đó nhìn mặt trên ký lục, thực trực tiếp liền hỏi một vấn đề. 11 Nguyệt 3 hào ngày đó. Ngươi đi một ngọn núi thượng. Hắn ngẩng đầu lên coi chừng Thu, ta nói rất đúng sao. 332, nói cái gì chính là cái gì đi. 11 Nguyệt Ba Hảo. Ngày nào đó a? Cố Thu ở nghe được cái này, ngày phản ứng đầu tiên cũng không phải mã tắc tạp, mà là lâm vào mê mang. 11 Nguyệt Ba Hảo. Hắn ngày đó làm gì đi tới? Này ai còn có thể nhớ thanh a? Lên núi. Cái gì sơn? Cố Thu ngay từ đầu căn bản là không hướng cái kia phương diện nghĩ tới. Cho nên đối cái này nhật tử cảm giác phi thường mê mang. Thiệu đại thần xem hắn vẻ mặt mờ mịt bộ dáng, tâm nói trang, ngươi còn cùng ta trang. Hắn vô cái bàn, tiếng nói trầm thấp xuống dưới, ngươi không cần tưởng chống chế, sở hữu hết thể ta đều đã biết. Vậy ngươi biết liền biết bái, biết làm gì còn tới hỏi ta. Có tật xấu. Cố Thu mắt trợn trắng. A, xem ngươi cái này biểu tình, ngươi có phải hay không còn tưởng chống chế. Thiệu đại thần nói, tới phía trước ta liền biết ngươi sẽ cái dạng này. Cho nên ta căn bản là không sợ hãi ngươi. Hắn một phen đánh ra chính mình trên tay một cái bình nhỏ nói, ngươi nếu là cảm thấy chính mình không có nói láo nói, liền lập tức đem thứ này uống sạch. Cố Thu yên lặng mà nhìn trên bàn cái kia cái chai. Hắn tâm nói thiệu đại thần, ngươi cư nhiên dám trộm lấy trong tiệm mặt đồ vật, đi đầu A. Hai người gà đối vịt giảng mà giao lưu nửa giờ, Cố Thu mới rốt cuộc minh bạch đối phương đang nói thứ gì. 11 Nguyệt Ba Hảo. Ai biết ngày đó chính là 11 Nguyệt Ba Hảo A. Ngươi nói chuyện không cần như vậy thần thần bí bí có được không? Cố Thu tâm nói này thật là thế giới vô biên, việc lạ gì cũng có à, cư nhiên còn có loại đồ vật này, có thể thấy hào ảnh phụ chú, chờ ngày nào đó có cơ hội đi học một chút, nói không chừng có thể ở lâu đài bên trong thấy rất nhiều kỳ quái đồ vật. A, ngày nào đó a. Làm rõ ràng này hết thể Cố Thu liền có chút ngoài cười nhưng trong không cười. Thiệu đại thần ngay từ đầu tới thời điểm vẫn là khí thế hung hung, thấy Cố Thu cái này biểu tình, không tự chủ được liền bắt đầu túng lên. Hắn lùi về ghế dựa, làm bộ kiên nhẫn một chút đều không có dao động bộ dáng, lẳng lặng nhìn bên ngoài tuyết. Cố Thu ngồi ở ghế trên, còn lại là có chút không biết nên khóc hay cười. Hắn không nghĩ tới chuyện này cư nhiên bị Thiệu đại thần cứ như vậy cấp tìm ra tới, nên như thế nào giảng. Đầu tiên khích lệ một chút Thiệu đại thần rất có chiến địa phóng viên tác phong sao. Kỳ thật hắn cho tới nay sự tình càng như là một cái phóng viên làm những chuyện như vậy, mà không phải một cái viết tiểu thuyết sẽ làm sự. Có thể đột nhiên bị người biết cùng ngày đã phát sinh sự, Cố Thu trong lòng kỳ thật cũng là có chút cảm động. Rốt cuộc đã chính mình nghẹn khuất thời gian dài như vậy. Nhưng là lại nói tiếp hắn kỳ thật cũng có chút nhi đau đầu, bởi vì hắn căn bản không biết như thế nào thu phục Thiệu đại thần. Ta trước cùng ngươi nói tốt, ngươi không cần đối ta động thủ. Ngươi đối ta động thủ, chúng ta cửa hàng trưởng lập tức liền sẽ tới. Thiệu đại thần túng không kéo mấy nói, bất quá ta có thể hỏi một chút, ngươi đến tuột cùng vì cái gì muốn làm như vậy đâu. Còn có một vấn đề, ngươi là Mộ Bạch Y Lìa sao? Bên ngoài phong tuyết đan sen, cùng phong gào cùng quỷ kêu giống nhau, Cố Thu cảm thấy này thật sự không phải một cái thích hợp lừa tình thời điểm, nhưng cố tình không khí giống như rất đúng vị bộ dáng. Có loại đột nhiên xuyên qua tiến phim truyền hình phim trường cảm giác. Ách Cố Thu ở cái này vấn đề thượng thật sự rối rắm nửa ngày, Thiệu đại thần hai mắt tình thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm hắn, như là một hai phải từ hắn trên mặt xem cái minh bạch giống nhau. Cố Thu sau lại đều bị hắn xem ngượng ngùng, trực tiếp dứt khoát xong xuôi nói, ngươi hôm nay tới là làm gì tới? Ngươi ra tới thời gian như vậy trường, ngươi cửa hàng trưởng sẽ không tấu ngươi sao? Sẽ không, chúng ta cửa hàng trưởng người nhưng hảo. Cố Thu chuẩn bị đối phương đột nhiên biểu diễn một cái kinh hại thất thố, sau đó hắn lại thuận đường nhi thay áo choàng. Trở về thành bảo bên trong hảo hảo thu thập một chút hắn, không nghĩ tới nhân ra dứt khoát lưu loát mà liền đã phát một trương thẻ người tốt. Phùng này trương thẻ người tốt, Cố Thu có chút không biết làm sao. Nếu ngươi sợ hãi chúng ta cửa hàng trưởng sẽ đối với ngươi làm cái gì, ta đây dám cam đoan hắn sẽ không. Bởi vì này thời gian dài tới nay, ta liền không có thấy quá hắn thật sự hại một người. Thiệu đại thần lại chậm rãi nói tiếp. Tuy rằng bên ngoài người đều rất sợ hắn, nhưng là ta biết chúng ta cửa hàng trưởng thật là một cái người tốt. Không có trong lời đồn như vậy do người. Ngươi có cái gì không dám nói sự tình cũng đều có thể nói cho hắn, vô luận là cái gì, đều. Ta biết. Cố Thu đánh gậy hắn nói, ta đối hắn hiểu biết so ngươi đối hắn nhiều hơn. Thiệu đại thần đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Cố Thu, hắn cảm thấy đối phương những lời này có chuyện, lại chỉ thấy đối phương cũng chuyển qua đầu, chỉ nhìn cửa sổ, không xem hắn. Những lời này có ý tứ gì? Hắn rốt cuộc không làm bộ cùng cửa hàng trưởng không quen biết bộ dáng sao. Thiệu đại thần cảm thấy đây là cái tốt dấu hiệu, chứng minh đối phương rốt cuộc nguyện ý cùng hắn thổ lộ một ít cái gì, mà cái này dấu hiệu cũng làm hắn tâm căng thẳng lên. Mấy ngày hôm trước hắn liền vẫn luôn suy nghĩ vì cái gì đối phương không muốn hướng cửa hàng trưởng bại lộ chính mình thân phận, cho dù là đem chính mình mang nhập trong đó, cũng tưởng không quá minh bạch. Mãi cho đến ngày đó buổi tối, hắn mới đột nhiên minh bạch. Bởi vì hắn thấy trên bàn kia thứ 7 khối đã vỡ vụn đá quý. Ách! Này đến tột cùng là vì cái gì đâu? Bởi vì bại lộ thân phận quá phiền toái, cho nên căn bản là không nghĩ xen vào việc người khác, sau đó liền vẫn luôn túng như vậy tâm lý hoạt động. Cố Thu tâm nói thật ra là có điểm nói không nên lời a. Sau đó hắn ấp a ấp úng nửa ngày cũng không có nói rõ bạch, nhưng thật ra Thiệu đại thần tâm tình càng ngày càng đau kịch liệt bộ dáng, đem Cố Thu làm lại là không biết làm sao. Nhưng là nếu ngươi vẫn luôn không nói nói, cửa hàng trưởng hắn vĩnh viễn cũng sẽ không biết ta. Thiệu đại thần hỏi. Ngày đó ngươi ở trong sơn động vẫn luôn không đi ra ngoài, là bởi vì cái gì? Bởi vì không phản ứng lại đây. Bởi vì thấy thiếu gia chủ đã trước đi ra ngoài, cho nên ngươi dứt khoát đâm lao phải theo lao, quyết định không ra đi theo cửa hàng trưởng gặp mặt sao. Thiệu đại thần vũ cái bàn, trên mặt biểu tình càng thêm vô cùng đau đớn. A, Cố Thu cảm thấy giờ này khắc này chính mình trên mặt biểu tình nhất định một hai phải mê mang. Ngươi không thể cái dạng này a ca, hơi chút tỉnh lại một chút được không? Thiệu đại thần cả người đều ghé vào trên bàn, nếu nói một lần sẽ làm hắn, hai lần sẽ làm hắn, lâu như vậy mà lâu chi cửa hàng trưởng liền thật sự sẽ cho rằng người kia mới là Mộ Bạch Y Lìa. Là, phải không? Cố Thu cảm thấy đối phương giờ này khắc này có một loại so với chính mình còn muốn hận thiếu gia chủ bộ dáng, vì thế bắt đầu lẳng lặng mà tự hỏi, thiếu gia chủ đến tuột cùng làm người nào thần cộng phẫn chuyện này, mới làm hắn như vậy sinh khí. Lớn như vậy lãnh thiên, Thiệu đại thần đuổi một ngày phi cơ. Ngàn dặm xa xôi đi vào nơi này, chỉ là vì hỏi Cố Thu này một vấn đề. Hắn hỏi hắn cùng ngày vì cái gì ở trong sơn động mặt không ra. bất quá ngày đó ngươi kỳ thật là tưởng giúp chúng ta cửa hàng trưởng một phen đi. Thiệu đại thần nói, bằng không ngươi vì cái gì sẽ xuất hiện ở cái kia trong sơn động. Không cần gạt ta, cái kia sơn động ta đi qua, địa thế rất nguy hiểm. Sắc thật là tưởng giúp phân thân một phen tới. Chính là sao lại không phải bị người đoạt sao? Ngươi ngày đó lại vì cái gì sẽ đi nơi đó? Là chúng ta cửa hàng trưởng đem ngươi mang quá khứ sao? Cái này đảo thật không phải. Cố Thu rốt cuộc gặp một cái hắn có thể giải thích rõ ràng vấn đề, cùng các ngươi cửa hàng trưởng không có quan hệ, ngày đó ta là mơ mơ màng màng chính mình liền đi qua. Vậy ngươi vì cái gì mơ mơ màng màng quá khứ, ngươi có nghĩ tới vấn đề này sao? Thiệu đại thần giống như liền đang chờ hắn những lời này, nghe hắn vừa nói xong liền đột nhiên một phách cái bàn. Đáng thương cái bàn ở hắn dưới trưởng phát ra kêu rên. Cố Thu lại ngốc. Loại này rất vào bẫy dập cảm giác là chuyện như thế nào? Bởi vì nơi đó đã từng cửa hàng trưởng đi qua. Hắn còn ở nơi đó giết một cái yêu quái. Thiệu đại thần hắn chậm rãi nói. Mà cái kia yêu quái khung xương, ta đã từng ở chúng ta trong tiệm gặp qua cùng loại. Là ở một cái đơn độc trong phòng, hơn nữa là một cái trọng yếu phi thường hàng hóa. Thiệu đại thần nhớ rõ cho dù là cửa hàng trưởng, cũng sẽ không đem nó dễ dàng bán đi. Không, cái này xương cốt chính là ngươi đã từng gặp qua cái kia, thật sự. Ngươi không phát hiện cái kia phía trước phóng xương cốt phòng môn đều đã đóng sao. Bởi vì bên trong hiện tại đã không a. Cố Thu kinh ngạc cánh ốc. Thiệu đại thần một chút nói chính mình phán đoán, kỳ thật cũng có thể nói là ngày đó cùng hắn cùng đi cái kia thổ hào phán đoán. Đầu tiên có thể phán đoán chính là, thổ hào là một cái phi thường chú trọng người. Hắn ở ngày đó thấy nhiều như vậy tàn giống lúc sau, ngồi dưới đất yên lặng chịu điếu thuốc, vẻ mặt nhìn thấu thế gian tang thương bộ dáng. Sau đó đối thiệu đại thần nói, nơi này chuyện này không nhỏ a. Đầu tiên chính là cái kia yêu quái. Thổ hào không có thấy xương cốt, bởi vì đã bị Tô gia xử lý, nhưng là thổ hào lại hạ một cái phán đoán, này nhất định không phải một cái tiểu yêu quái, rất có khả năng là cái loại này yêu cầu rất nhiều người khuynh tấn toàn lực mới có thể chấn áp trụ yêu quái. Mà cửa hàng trưởng đối với cái này yêu quái thập phần quen thuộc bộ dáng, hơn nữa ở đưa tới lớn hơn nữa yêu quái phía trước, theo bản năng chính mình xử lý. Này thuyết minh cái gì? Này rất có khả năng thuyết minh cái này yêu quái kỳ thật phía trước chính là cửa hàng trưởng phong ấn quá, cho nên lần thứ hai làm thời điểm mới có thể như vậy quen thuộc. Sau đó thiệu đại thần ở tiến vào con đường kia thượng còn phát hiện Cố Thu nằm trên mặt đất ảo giác, có ảo giác là ngồi, có ảo giác là nằm. Hắn cùng hắn phượt thủ phát hiện nằm cái kia ảo giác liên tục thời gian dài nhất, duy trì ước chừng nửa giờ. Này cũng thuyết minh Cố Thu ở chỗ này thời gian dài nhất, mới có thể lưu lại như vậy dấu vết. Thổ hào hiểu biết tình huống sau trầm mặc một hồi, sau đó nói cho thiệu đại thần một sự kiện. Có chút thể chất tương đối thần kỳ chuyển thế giả ở ký ức khôi phục thời điểm, sẽ thường xuyên không thể hiểu được đi vào kiếp trước ký ức tương đối khắc sâu địa phương, sau đó làm ra một ít chính mình đều không rõ ràng lắm sự tình. Kia một khắc thiệu đại thần liền cảm thấy thổ hào thật là một cái phi thường hiểu được sinh hoạt nam nhân. Hắn đều không có mở miệng hỏi đâu, đối phương liền biết hắn đầu góc trung tưởng chính là cái gì. Ngươi ngày đó là vô duyên vô cớ mà liền đến nơi đó sao? Thiệu đại thần nói, theo ta phỏng đoán, nơi đó hẳn là chính là kiếp trước ngươi cùng chúng ta cửa hàng trưởng cùng nhau giết chết cái kia yêu quái địa phương. Cho nên chúng ta cửa hàng trưởng ngày đó trở về lúc sau mới có thể như vậy khác thường, phỏng chừng là nhớ tới phía trước sự tình, cho nên ngươi mới có thể không thể hiểu được đến nơi đó, cũng không biết đã xảy ra cái gì. Nhưng là liền tính là như vậy, chỉ sợ trí nhớ của ngươi hiện tại cũng đã hoàn toàn khôi phục đi. Ngươi không có ngươi mặt ngoài trang như vậy bình tĩnh, cái này ta biết. Ngươi biết cái gì? Ngươi lại đem trong tiệm thứ gì trộm lấy ra tới? Cố Thu trên dưới đánh giá thiệu đại thần liếc mắt một cái. Thẳng thắn nói, Cố Thu giờ này khắc này đã từ cảm khái thiệu đại thần nghị lực chuyển biến thành đối hắn náo động cảm khái. Hắn cũng không biết này đó phỏng đoán đều là thiệu đại thần nghe hắn cái kia phượt thủ nói, chỉ là từ đáy lòng bên trong cảm khái một câu. Ta đoán. Đúng không? Thiệu đại thần cuối cùng biểu tình thần bí hỏi một câu. Cố Thu vô lực mà ngồi ở ghế trên, một tay chống cái chán. Giờ này khắc này hắn trong lòng chỉ có một ý tưởng. Đúng đúng đúng. Đại lão, đều đối. Ngươi nói cái gì chính là cái gì đi. 333, chọc bao. Đời trước đã từng cùng yêu ma ở chỗ này cùng nhau giết qua yêu quái, lúc này đây mới có thể ở bất chi bất giác chung đi đến nơi này. Ở trong sơn động mặt tuy rằng trốn tránh vẫn luôn đều không có đi ra ngoài, nhưng kỳ thật vẫn là vẫn luôn lo lắng yêu ma, cho nên mới không có rời đi. Này hết thể suy đoán thật là từ bà kéo tây. Cố Thu hỏi, vậy ngươi lại đây hỏi cái này sự kiện rốt cuộc là muốn làm sao đâu? Ta liền thiệu đại thần hỏi đến một nửa nhi đột nhiên liền mắc kẹt nhi. Hắn phát hiện trước mặt Cố Thu khí thế quả thực là lập tức thay đổi một cái bộ dáng. Vừa rồi còn cho người ta một bộ biếng nhác cảm giác, hiện tại đột nhiên cả người khí thế đặc biệt đủ, hai mắt sáng ngời có thần. Hắn hỏi chuyện thời điểm, thậm chí làm Thiệu đại thần có loại chính mình đang ở bị đề ra nghi vấn ảo giác. Gì? Này chuyện gì xảy ra? Thiệu đại thần trong lòng phát ra nghi hoặc thanh âm. Nói cái này động tác kỳ thật hắn cũng rất quen thuộc, cửa hàng trưởng mỗi lần một khi gặp gỡ cái gì khó làm khách nhân, giống như liền sẽ dùng như vậy ngữ khí cùng tư thế nói chuyện. Vì cái gì đột nhiên cảm giác trước mặt ngồi chính là một cái khác cửa hàng trưởng. Thiệu đại thần mờ mịt ngồi ở ghế trên, đột nhiên cảm thấy chính mình có phải hay không mở ra đối phương cái gì gen khóa. Vẫn là một không cẩn thận đem đối phương cấp chọc thủng, đối phương hiện tại không nghĩ trang, muốn diệt khẩu A. Ta kỳ thật cũng không muốn hỏi cái gì. Thiệu đại thần nhược được nói, ta chính là tưởng thay chúng ta cửa hàng trưởng hỏi một chút, ngươi vì cái gì không quay về A. Vì cái gì không nói cho hắn A. Làm như vậy có phải hay không có chút? Không tốt lắm a. Hắc ám đường đi bộ, nơi này truyền lưu một cái truyền thuyết. Nghe nói chỉ cần ở nửa đêm 12 điểm, ở đầu đường mặt trên đi qua, trong lòng có mãnh liệt nguyện vọng, hơn nữa có duyên phận người, liền sẽ ở đầu đường thấy như vậy một cái thẻ bài. Nguyện vọng cửa hàng. Sau đó nếu ngươi ở cái này thẻ bài phía trước lưu lại thời gian quá dài, hơn nữa biểu hiện ra cảm thấy hứng thú bộ dáng nói, liền sẽ xuất hiện một ít kỳ quái người đem ngươi đưa tới một chỗ. Những cái đó sẽ mang người rời đi người có một cái là cái thích ăn mặc màu đen lò lì tạ tiểu muội muội trên đầu chát hai cái thật lớn nơ con bướm, có đôi khi sẽ là một cái ăn mặc đẹp đẽ quý giá quần áo nam nhân, trong miệng khả năng ngậm một cây yên. Có khi thậm chí đều không phải là người, có thể là một cái bộ dáng lớn lên phi thường hoa lệ điểu, hoặc là một con màu vàng đại miêu, thậm chí có khả năng là một đám cú mèo. Bị người lánh sau khi đi, ngươi liền sẽ thấy một cái lớn lên thực yêu khí nam nhân. Sau đó từ hắn trong tay thu hoạch một bộ phận đồ vật, lại đem một bộ phận đồ vật giao cho hắn. Tin tức này truyền lưu không tính quá quảng, biết đến người ta nói nhiều cũng nhiều, nói thiếu cũng ít. Trên đường cái giống như không có phát sinh quá bất luận cái gì sự tình giống nhau. Nhưng là cũng có một ít người sẽ ở đêm khuya 12 điểm chuyên môn bồi hồi ở đường đi bộ đầu, chính là vì tìm này khối thẻ bài. Cấp này đường đi bộ tìm có chút tiểu điếm đều đổi thành 12 giờ đóng cửa, 9 giờ mở cửa. Ngươi xem bên kia cái kia tiểu cô nương đang làm gì đâu. Một nhà bán trà sữa trong tiệm mặt, hai cái nhân viên cửa hàng đang ở nói chuyện phiếm. Trong đó một cái lắc lắc đầu nói, khẳng định là tìm thẻ bài đâu bái. Cái kia nữ sinh cúi đầu, thực kiên nhẫn trên đường phố đi, đôi mắt chỉ là không ngừng đang xem dưới chân. Tiệm trà sữa có cái cô nương nói, ai, ngươi xem cái này nữ sinh liền thông minh, biết hướng dưới lòng bàn chân xem, tới nhiều người như vậy, giống như thật không có vài người là sẽ hướng dưới chân xem. Vì cái gì quang xem dưới lòng bàn chân liền sẽ có vẻ thông minh a? Bởi vì phía trước như vậy nhiều mặt pháp đều bị người khác thử qua, ngươi không tìm điểm nhi kỳ ba phương pháp, sao có thể sẽ tìm được a? Như thế nào? Ngươi cũng tin chúng ta nơi này có kia ra nguyện vọng cửa hàng. Ta tin cái quỷ. Tiệm trà sữa cô nương cười nhạo một tiếng, ta đều ở chỗ này đi làm mau 2 năm, cũng không có thấy quá một lần, ngươi nếu là muốn cho ta tin, ít nhất cũng phải nhường ta khai một lần mắt đi. Hai cái cô nương đang nói chuyện thời điểm, bên cạnh đột nhiên truyền đến một trận kinh hô, các nàng đồng thời ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ thấy ồn ào náo động trung tâm thành phố đống nhiên đất bằng bay lên một đoàn điểu, này đó chim chóc nhóm như là ở nhánh cây thượng sống ở chim sẻ giống nhau đống nhiên bị người quấy rầy, bay lên trời, phát lạp lạp mà bay lầy trời. Thầm thì, thanh âm từ nơi xa truyền đến, nghe tới lại thần bí lại quỷ dị, thanh âm này rõ ràng không giống như là chim sẻ, mà là cú mèo. Hai cái cô nương đứng ở sau quầy, miệng mở to thật dài thời gian, qua một hồi lâu mới nhớ tới khép lại. Kế tiếp mấy năm lúc sau, này hai cái cô nương trong miệng liền có một cái có quan hệ với đường đi bộ truyền kỳ chuyện xưa. Chuyện xưa mở đầu luôn là như vậy. Trên thế giới này là thật sự có một ít không có cách nào giải thích sự tình, thật lâu trước kia, ta ở một cái đường đi bộ làm công thời điểm. Ân, nơi này nói một câu phong kiến mê tín không thể được, tin chính là bị kẻ lừa đảo lừa dối quẻ. Hai cái tiệm trà sữa cô nương lại không có phát hiện, vừa mới cái kia nhìn dưới lòng bàn chân cô nương không biết khi nào đã không thấy. Tiểu Nhan có chút khẩn trương nhìn lâu đài, nàng cũng không phải lần đầu tiên tới, đã là lần thứ hai. Phía trước kia một lần nàng là bồi khuê mật tới, lúc này đây chỉ có nàng chính mình. Thượng một lần tiếp các nàng chính là một cái tiểu cô nương, thân thể là trong suốt, thoạt nhìn giống như là sinh hóa nguy cơ bên trong cái kia tiểu cô nương giống nhau, tuổi tác muốn càng tiểu một ít. Nàng cùng lần trước giống nhau ngồi ở một phòng chờ đợi. Chỉ chốc lát sau, An Mặc Thực dườm ra trường bảo cửa hàng trưởng xuất hiện ở nàng trước mặt. Tiểu Nhan nghiêm túc quan sát một chút trước mặt cửa hàng trưởng. Trên mặt hắn mặt vô biểu tình, làn da bạch giống như đá cẩm thạch giống nhau, ngay cả tóc ti thoạt nhìn đều là không chút cầu thả, trên tay màu làm nhẫn ở ngọn nến chiếu dọi xuống, phản xạ ra lóa mắt quang. Cho tới nay hắn đều hoàn mỹ như là một cái giả người, mà không giống một cái chân nhân. Nay dẫn tới Tiểu Nhan có đôi khi kỳ thật cũng không dám ngẩng đầu nhìn hắn. Tiểu Nhan lần này vội vã ở hơn phân nửa đêm lại đây, là bởi vì nghe nói cái này cửa hàng trưởng trên người đã xảy ra một ít việc. Nàng khuê mật khuyên nàng chạy nhanh tới, bằng không quá một đoạn nhi thời gian, nói không chừng cái này cửa hàng trưởng khả năng liền không có cái gì thời gian tới lý nàng. Nhưng là Tiểu Nhan hôm nay chính mắt nhìn thấy cửa hàng trưởng lúc sau, lại cảm thấy này hoàn toàn chính là lời nói vô căn cứ. Này căn bản là không có khả năng sao. Bởi vì nàng căn bản tưởng tượng không ra, trước mặt hoàn mỹ cùng cái giả người dường như cửa hàng trưởng đến tuột cùng sẽ vì cái gì sự tình mà thay đổi chính mình bộ dáng hoặc là hành vi. Có đôi khi nguyện vọng cửa hàng nên có như vậy một cái cửa hàng trưởng mới có thể làm người cảm thấy càng an tâm a. Tiểu Nhan thấy cửa hàng trưởng sau, nội tâm cảm thấy mỹ mãn mà thở dài một hơi. Sau đó nàng nhìn cửa hàng trưởng đem nguyện vọng của chính mình nói ra. Cửa hàng trưởng nghe xong lúc sau, dùng tay nhẹ nhàng đánh cái bàn, này hẳn là hắn thói quen tính động tác. Tiểu Nhan thấy cửa hàng trưởng ngón tay kia, rất dài thực bạch, cũng như là đá cẩm thạch điêu thành giống nhau, đập vào trên bàn sẽ phát ra có tiết tấu thanh âm. Ta đại khái hiểu biết. Hắn nói, ngươi hiện tại cùng ta lên lầu, ta mang ngươi đi lấy một thứ. Tiểu Nhan nội tâm có chút thấp thỏm mà đi theo hắn lên lầu. Nàng nhìn bốn phía, tâm nói lúc này đây cư nhiên mang nàng lên lầu sao. Lần trước nàng chính là không có tốt như vậy đãi ngộ. Có lẽ là bởi vì lần này nguyện vọng để lớn hơn nữa một ít. Tiểu Nhan đi theo đối phương đi qua phô dày nặng thảm hành lang, vòng qua một đám giống như ngọn nến vĩnh viễn sẽ không tắt địa điểm, cuối cùng vòng quanh một cái xoay quanh hướng về phía trước thang lầu, tiếp tục đi. Cái kia thang lầu giống như là Harry Potter bên trong hình thức, Tiểu Nhan cũng không biết chính mình phải đi hướng chỗ nào. Cái loại cảm giác này có thể là không có tự mình đã tới người một chút đều thể hội không đến, đi theo một người vẫn luôn đi phía trước đi, ở một cái thần bí lại quảng đại lâu đài bên trong không biết đi hướng phương nào. Bốn phía phảng phất là một đám tràn ngập dụ hoặc lâu đài, lại phảng phất là đáng sợ bấy dập. Ở mở ra môn trung, Tiểu Nhan tận mắt nhìn thấy chính mình khuê mật thượng một lần từ lâu đài trung lấy đi cái kia đồ vật, cái kia đem nàng khuê mật cấp thiếu chút nữa làm si ngốc đồ vật. Cái kia đồ vật chợt lóe mà qua, thực mau lại ở nàng trước mắt biến mất, hỗn chung quanh thương phẩm bên trong thoạt nhìn bộ dáng không chút nào thu hút. Nếu không biết cái kia đồ vật chân chính uy lực, Tiểu Nhan phỏng chừng cũng sẽ không để ý nó. Mà cái kia đã từng bị nàng một lần coi là cái gì đáng sợ đồ vật thương phẩm liền như vậy bị tùy tùy tiện tiện bày biện ở một phòng bên trong, cùng mặt khác đồng dạng nhìn không ra tới dùng làm gì đó đồ vật bại ở bên nhau. Đem đầu chuyển qua tới thời điểm, nàng trái tim nhảy nhảy bắn. Tới rồi. Cửa hàng trưởng tay giơ ra cắm nến, lấy ra chìa khóa mở ra một phòng môn, sau đó nhẹ nhàng cất bước đi vào đi. Cho dù là sử dụng số lần cũng không cao phòng, bên trong cũng không có một tia cho bụi. Thoạt nhìn là thường xuyên bị người quét tước bộ dáng. Cửa hàng trưởng đi vào, vòng tới rồi một cái tủ mặt sau, từ bên trong móc ra một cái mặt trên ấn hoa văn hộp, sau đó đem hộp giao cho nàng, đối nàng nói, thương phẩm chính là cái này, thỉnh thu hảo. Tiểu Nhan tiếp nhận tới thời điểm trong tay một run run. Nàng vừa định xoay người rời đi thời điểm, lại đột nhiên nghe thấy phía sau cửa hàng trưởng nói, ta nhớ rõ ngươi, ngươi phía trước đã tới nơi này đi. Lúc ấy là bồi một cái khác nữ hải tử cùng nhau tới. Tiểu Nhan quay đầu, đống nhiên sửng sốt. Ta biết ngươi khuê mật sự tình, nhưng là nàng rơi xuống cái kia kết cục là nàng chính mình lòng tham không đủ sở dẫn tới. Cửa hàng trưởng quan sát trong một góc một cái bình hoa trung hoa, thương phẩm kỳ thật bản thân cũng không có cái gì ý thức, có ý thức chỉ có thao tác nó người. Hy vọng ngươi có thể tiểu tâm cẩn thận mà sử dụng nó, cũng có thể càng rõ ràng chính mình chân chính muốn chính là cái gì. Nếu có thể hảo hảo sử dụng thương phẩm, chưa chắc sẽ không có một cái hảo kết quả. Tiểu Nhan nghe xong lúc sau, sửng sốt thật lâu. Nàng đột nhiên cảm thấy trước mặt tối tăm phòng, lớn lên đẹp cùng giả người giống nhau cửa hàng trưởng, còn có bốn phía những cái đó kỳ quái thương phẩm cũng không phải như vậy do người. Cửa hàng trưởng đem bình hoa bên trong hoa đưa cho nàng, mỗi cái khách nhân rời đi thời điểm, giống như trong tay đều sẽ cầm như vậy một đóa hoa, chỉ là hoa chủng loại không giống nhau. Tiểu Nhan không biết trong tay chính là cái gì hoa, màu lam, cánh hoa nho nhỏ một chút, lại có rất lớn một bụi, phùng ở trong tay, tựa như nắm một phen ngôi sao giống nhau. Cửa hàng trưởng là bởi vì sự tình gì mới có thể biến thành hiện tại cái dạng này đâu. Chuẩn bị đi thời điểm, Tiểu Nhan đột nhiên nghĩ đến. Nàng nghe nói là bởi vì đã từng có cái thực để ý người qua đời, cho nên cửa hàng trưởng mới biến thành cái dạng này. Ở biến thành cửa hàng trưởng phía trước, hắn có phải hay không cũng là một cái sẽ nói sẽ cười, phi thường có cảm tình người đâu. Cho dù là hiện tại mặt vô biểu tình bộ dáng, ngẫu nhiên cũng có thể từ hắn trên người cảm giác được một chút nhân tình mùi vị. Rốt cuộc nếu không phải một cái tâm tư tỉ mỉ, dùng tình rất sâu người, là sẽ không bởi vì một người qua đời khai cái này cửa hàng đi. Biến thành người như vậy hắn lại hoa bao lâu thời gian đâu? Có phải hay không đã trải qua rất nhiều chuyện đâu? Mấy vấn đề này nghe tới giống như đều có chút không đầu óc, rốt cuộc nếu không phải nhàn đến hoàng người, là sẽ không tự hỏi một cái nguyện vọng cửa hàng trưởng là thế nào biến thành cái dạng này. Trở về nếu nói, sẽ bị nàng khuê mật cười đi. Tiểu Nhan buồn bã chung lại nhiều ti tiêu sái cười, xoay người đi rồi. Phân đang ở lâu đài chung cứ theo lẽ thường tiếp khách, đó là chẳng phân biệt ban ngày đêm tối tiếp a. Hắn cảm thấy còn như vậy đi xuống, chính mình liền sắp tiến hóa. Tiến hóa thành thứ gì hắn cũng không biết. Hắn hiện tại liền phi thường muốn làm rất bản thể. Hắn mỗi lần ra tới đều là bán cu ly. Vừa mới chiêu đãi một cái trước kia đã tới lâu đài cô nương, từ hắn trong miệng nghe được một ít tình huống, phân thân cảm thấy chính mình làm cái việc thiện đồng thời, lại bắt đầu ở trong lòng lén lúc mắng, bản thể như thế nào còn không trở lại a? Hắn như vậy tưởng giây tiếp theo, bản thể liền một cái đại xoay người từ cửa sổ bên trong phiên tiến vào, sau đó tiêu sái lăn một vòng nhi sau hoàn mỹ rơi xuống đất. Ngươi muốn làm gì? Phân thân hỏi. Cố Thu biểu tình rất là nghiêm túc, làm phân thân có cái loại này không tốt lắm dự cảm. Đại ca. Kế tiếp nhật tử, chỉ sợ muốn vất vả ngươi. A, vì sao? Bởi vì, phòng chứng ngươi đến vội thượng như vậy một đoạn thời gian. Cố Thu nói, ta tưởng khuyên lão Thiệu một sự kiện nhi tới, kết quả không khuyên lại. Giống như còn đem hắn cấp trong bao. 334, ai dám so với ta thảm. Đem Thiệu đại thần cấp trọc sốt ruột. Phân thân có điểm lốc. Ngươi nếu có thể đem hắn cấp lộng sốt ruột, vậy ngươi thật là một nhân tài a. Hắn chậm rãi nói. Thiệu đại thần ngày thường ở lâu đài bên trong thành thật cùng cái gì dường như, nói chuyện đều không lớn thanh cái loại này. Hắn hôm nay cùng uống lộn thuốc giống nhau, đột nhiên giết đến trong nhà đi, phát biểu nao động tương đối lớn ngôn luận. Cố Thu nói, hắn từ lâu đài bên trong đều biến mất 2 ngày, ngươi cư nhiên đều không có phát hiện sao. Ân, đi rồi 2 ngày sao? Phân thân há hốc mồm, không biết ta. Nguyên nhân chính là vì ngươi loại này không đáng tin cậy hành vi, ta quyết định làm ngươi tới bối cái này nổi. Cố Thu phi thường mặt dày vô sỉ nói. Chúng ta cửa hàng trưởng là một cái thực người đáng ghét. So khi còn nhỏ tấu quá ta ngồi cùng bàn còn muốn thảo người ghét. So năm trước cắn ta kia chỉ gà còn muốn chán ghét. Cố Thu cùng phân thân cùng nhau ở tạp chí mặt trên thưởng thức Thiệu đại thần vừa mới ra lò ý thức lưu thơ chữa tình. Hắn gì thời điểm bị gà cắn? Cố Thu kinh ngạc hỏi. Phân thân cũng lắc lắc đầu, tỏ vẻ mê mang. Đang ở hai người nghi hoặc thời điểm, một con lục thân không nhận gà con từ trước mặt đi qua. Tư thế còn đặc biệt kiêu ngạo. Nhưng là hắn nói làm mắng cũng không có nói ra là vì cái gì muốn mắng nha. Phân thân hỏi.